Chương 626, đệ nhất yêu nghiệt. Lão sư, ngươi cũng đừng cầm đệ tử hay nói giỡn. Đoan Mục Lộ thống khổ vô cùng, Nhiếp Thiên lại còn trêu ghẹo hắn, càng làm cho hắn vẻ mặt ủy khuất. Khục khục. Nhiếp Thiên ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn hướng Cơ Thính Vũ, trầm giọng mở miệng, "Cơ Thính Vũ, ngươi còn nhận thức ta sao?" Cơ Thính Vũ một lòng toàn bộ đặt ở Đoan Mục Lộ trên người, vậy mà không có phát giác được Nhiếp Thiên tồn tại, thứ hai như vậy mới mở miệng, hắn mới mạnh mà ngẩng đầu, chờ hắn nhìn rõ ràng là Nhiếp Thiên, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hét lên một tiếng, "Là ngươi?" Vừa rồi Cơ Thính Vũ nghe được Đoan Mục Lộ hô lao sư, đều không sao cả chú ý, lúc này kinh ngạc địa ý thức được, chính mình người trong lòng lao sư vậy mà là của mình cựu địch, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Đúng vậy, chính là ta. Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, nói ra, Cơ Thính Vũ, không nghĩ tới chúng ta hội tại loại trường hợp này gặp mặt ta. Cơ Thính Vũ thần sắc chấn động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng là một chút quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt. Vẻ mặt thành khẩn nói, vị đại nhân này, Cơ Thính Vũ nguyện ý bái ngươi làm thầy, chỉ cầu ngươi thành toàn ta cùng Đoan Mục Lộ. Ừ. Nhiếp Thiên bị Cơ Thính Vũ không hiểu cử động cả kinh sững sờ, theo mặc dù là cười cười, chậm rãi nói, đầu tiên, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, bởi vì ngươi căn bản không đủ tư cách. Tiếp theo, Đoan Mục Lộ sự tình chính hắn quyết định, ta không có quyền can thiệp. Cơ Thính Vũ ánh mắt run lên bần bật, hơi có chút nổi giận. Muốn hắn như thế nào cũng là tu di linh đô đích thiên tài, lúc này vì người trong lòng chịu nhục địa bái sư, đối phương rõ ràng còn không đồng ý, thậm chí nói hắn không có tư cách, cái này lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn lướt qua Đoan Mục Lộ, đè nén trong lòng phẫn nộ, nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt toát ra một vòng yêu lệ chi khí, nói ra, ngươi là thầy của hắn, lời của ngươi, hắn đương nhiên hội nghe. Chỉ cần ngươi lại để cho hắn cùng với ta, chúng ta trước khi ân oán, xóa bỏ, như thế nào? Đến lúc này, Cơ Thính Vũ còn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống, trong lời nói lại mang theo nồng đậm uy hiếp. Nhiếp Thiên nhìn Đoan Mục Lộ một mắt, không nghĩ lại cùng Cơ Thính Vũ nói nhảm, sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, cút. Cơ Thính Vũ ánh mắt ngưng tụ, chính mình còn không có nổi giận, thứ hai rõ ràng trước nổi giận, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, nơi này là Tu Di Linh Đô. Ngươi biết thân phận của ta, tuyệt đối không phải ngươi có thể được tội. Nếu là thức thời, Cơ Thính Vũ suy nghĩ một chút, trong mắt bắn ra một vòng hàn mang, lạnh lùng uy hiếp. Không biết cái gọi là. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vừa xài bước ra, lập tức một cổ lăng liệt kiếm ý gào thét xuất hiện. Bành! Kiếm ý cực nhanh, Cơ Thính Vũ chưa kịp nửa điểm phản ứng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Ngươi hắn đằng địa đứng lên, khoe miệng chảy ra huyết tích, thân hình run rẩy, hai mắt sung huyết, hiển nhiên đã nổi giận đến cực điểm. Cơ Thính Vũ không rõ, nửa tháng trước khi Nhiếp Thiên vẫn cùng hắn chiến lược tương đương, lúc này như thế nào tùy tiện một đạo kiếm ý liền lại để cho hắn không chịu nổi. Nhiếp Thiên thực lực tấn chức được quá là nhanh, không thể tưởng tượng. Ta lập lại lần nữa, cút. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, toàn thân sát ý phóng xuất ra đi, cơ hồ ngưng là thật chất. Lệnh Cơ Thính Vũ cảm giác được một hồi hít thở không thông cảm giác áp bách. Cơ Thính Vũ phát giác được cái này cổ sát ý, trên mặt cơ bắp không khỏi run rẩy một chút. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên không có hay nói giỡn, nếu như hắn lại không ly khai, đối phương thật sự hội hạ sát thủ. Vừa rồi một chiêu, Nhiếp Thiên đã là thập phần thu liễm, nếu không Cơ Thính Vũ đã sớm chết 100 lần. Cơ Thính Vũ thập phần không cam lòng nhìn Đoan Mục Lộ một mắt, đúng là nói ra, đầu một công tử. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Cơ Thính Vũ cuộc đời này, không phải ngươi không lấy chồng. Nói xong, cũng không để ý mọi người kinh ngạc phản ứng, Cơ Thính Vũ quay người ly khai, bóng lưng mang theo 10 phần cô đơn. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, người này còn là trí tình nữ tử. Cố ý nhìn qua Cơ Thính Vũ bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, nói ra, người Cơ gia, không tốt đắc tội à. Cổ lão có ý tứ gì? Nhiếp Thiên gặp cổ ý tựa hồ có chỗ chỉ. Không khỏi hỏi. Cố ý bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt, ngoại trừ Mặc Vũ cùng Cổ Khâu Long bên ngoài, còn có một người, ngươi cũng đã biết là ai. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu không biết. Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt, cho đến tận này, hắn chỉ thấy qua Mặc Vũ cùng Cổ Khâu Long, mà một người khác, Nhiếp Thiên không chỉ có chưa từng gặp qua, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Người này tựa hồ rất ít xuất hiện. Tu Di Linh đâu người cũng rất ít nhắc tới. Chẳng lẽ là người Cơ gia? Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, cổ ý nặng nề gật đầu, nói ra, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt, Mặc Vũ xếp hạng thứ hai, Cổ Khâu Long sắp xếp thứ ba, mà đệ nhất tiểu là Cơ gia đại công tử, Cơ Thính Hải. Cơ Thính Hải. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên lập tức cười cười, hỏi, người này là Cơ Thính Vũ đại ca. Cơ Thính Hải, Cơ Thính Vũ, nghe xong danh tự tiểu là hai huynh đệ. Đúng. Cổ ý gật đầu nói, Cơ Thính Hải được xưng là Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt, hắn trước đó lần thứ nhất xuất hiện, hay là tại 3 năm trước khi, lúc ấy hắn chỉ có 19 tuổi, đã là thần luân nhất trọng thực lực, phong quang vô hạn. Về sau không biết tại sao, Cơ Thính Hải cùng đan võ điện một vị thống lĩnh cuộc chiến sinh tử, thứ hai là thần luân nhị trọng cường giả, nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là Cơ Thính Hải một chiêu miểu sát đối thủ. Về sau, luyện đan sư công hội cùng linh trận sư công hội liền có điều trở mặt. Mà ở sau trận chiến ấy, Cơ Thính Hải tựa hồ thu liễm tâm tính, 3 năm đều không có lộ diện. Đoán chừng lúc này đây Tu Di võ hội, hắn sẽ ra ngoài A. Nghe được cổ ý giảng thuật, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt nhưng lại phóng xuất ra lăng lệ ác liệt rồi mang. Cơ Thính Hải xác thực rất cường đại, 3 năm trước đây liền có thể một chiêu miểu sát thần luân nhị trọng võ giả. Hắn 3 năm không có lộ diện, nhất định là đang bế quan khổ tu. Lúc này thực lực không biết sẽ đạt tới loại cảnh giới nào. Cố ý dừng một chút, còn nói thêm, Tu Di Linh Đô chi nhân có đồn đãi, nếu là Cơ Thính Hải lớn lên, không xuất ra 10 năm, Cơ gia liền có thể cùng tứ đại thế gia sánh vai. Lực lượng một người, khởi động một gia tộc, Cơ Thính Hải xác thực lợi hại. Nhiếp Thiên trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là khỏe miệng có chút dơ lên, có chút nghiền ngâm nói, như thế nhân vật. Ta ngược lại là không thể chờ đợi được địa muốn gặp vừa thấy. Cố ý ngạc nhiên sững sờ, thở dài một tiếng, nói, ngươi đắc tội Cơ Thính Vũ, Cơ Thính Hải nếu là biết nói, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tu Di võ hội, ngươi nếu là gặp gỡ người này, cần phải coi chừng. Đa tạ cổ lao nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt tinh mang lập lòe. Cố ý giải rác vài câu, nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể nghe được. Cơ Thính Hải xa so Mặc Vũ Cổ Khâu Long ở trong khủng bố nhiều lắm, đoán chừng sẽ là Tu Di võ hội phía trên sức lực địch. Nhiếp Thiên lại để cho Đoan Mục Lộ bọn người tiến vào cổ phủ, cho mấy người an bài chỗ ở. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Trương Nhất Phong, Đoan Mục Lộ, Dương Tử Tiêu ba người lẫn nhau gặp mặt, xem như sư huynh đệ ở giữa lần thứ nhất gặp. Đường Hạo, lần này Tu Di võ hội, ngươi cũng sẽ xuất hiện a? Xem lên trước mặt ba người đệ tử. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, Đường Hạo là hắn kiếp trước cửu đại đệ tử bên trong, duy nhất biết dưới đường rơi đích, đáng tiếc đến bây giờ hai người còn không có có lẫn nhau gặp mặt. Lúc trước Nhiếp Thiên vẫn lạc thời điểm, Đường Hạo chỉ có 10 mấy tuổi, hôm nay cũng đã hơn 100 tuổi lão giả. Ngược lại là Nhiếp Thiên, biến thành 10 mấy tuổi thiếu niên. Thầy cho lần nữa gặp mặt, trang diện nhất định rất thú vị a. Tu Di võ hội, do tứ đại thế gia liên hợp tổ chức. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Hạo có lẽ hội hiện thân, khi đó là được hắn và Nhiếp Thiên thầy trò tương kiến thời điểm. Số tử, 1919. Chương 627, thiên tài đều xuất hiện. Đảo mắt thời gian, nửa tháng tức qua. Tu Di Linh Đô cổ phủ. Trong phòng, Nhiếp Thiên đứng lên, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, một đôi lạnh con mắt đột nhiên mở ra, phóng xuất ra khắc thường thần thái. Cái này nửa tháng đến nay, Nhiếp Thiên một bước không ra, một mực đang bế quan khổ tu. Trước một thời gian ngắn, thực lực của hắn tấn chức quá nhanh, cho nên cần lắng đọng một chút. Nửa tháng bế quan khổ tu, không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên thực lực ổn định lại, hơn nữa lại lần nữa có chỗ tăng lên, đạt tới thần luân hai trọng cảnh giới. Ngày mai sẽ là Tu Di võ hội bắt đầu ngày, Nhiếp Thiên để một ngày trước chấm dứt bế quan, chính là vì đúng giờ tham gia võ hội. Mặc Như Hi cũng có thể chấm dứt bế quan A. Đi trước tìm nàng. Mỉm cười, Nhiếp Thiên ra khỏi phòng. Ngay tại Nhiếp Thiên đạp ra khỏi phòng thời điểm, cùng thời khắc đó, Mặc Gia thần hoàng phong. Một chỗ vách đá, vạn trượng độ cao, bụng dạ thẳng thắn, phi thường dốc đứng. Cái lúc này, một đạo thân ảnh tự phía chân trời xuất hiện, lập lòe một chút, đi thẳng tới vách đá trước mặt. Người này không phải người khác, đúng là Mặc Gia gia chủ, Mặc Chiêu Tĩnh. Vũ Nhi, ngươi nên đi ra a. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn qua lên trước mặt vách đá, thì thào nói ra. Bành! Theo hắn thanh âm rơi xuống, trên vách đá dựng đứng đột ngột địa truyền ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ tung, đá vụn văng tung tóe bên trong, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này một đạo thân ảnh, phi thường quen thuộc, thình lình tiểu là Mặc gia đệ nhất thiên tài, Mặc Vũ. Lúc này Mặc Vũ, bộc lộ tài năng, khí thế cường hãn, toàn thân khí tức đúng là so với trước cường hoành rất nhiều. Mà hắn giờ phút này thực lực, vậy mà đạt đến thần luân tam trọng. Một tháng trước khi, Mặc Vũ vẫn chỉ là thần luân nhất trọng võ giả, lúc này không ngờ là thần luân tam trọng tu vi, thực lực tấn chức cực nhanh, phi thường kinh người. Mặc Vũ theo trên vách đá dựng đứng đi ra, quỷ dị chính là, những cái kia nổ đá vụn, vậy mà lơ lửng, cũng không có rơi xuống, tựa hồ vách đá ở trong có thần kỳ lực lượng, cam đoan đá vụn không rơi xuống dưới. Vũ Nhi. Mặc Chiêu Tinh chứng kiến Mặc Vũ đi ra, cảm giác ra thứ hai thực lực, thần sắc dị thường hưng phấn. Phụ thân. Mặc Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, khó giấu kích động, nói ra, Mặc gia tổ địa quả nhiên là một chỗ thần kỳ. Hài Nhi chỉ là tiến vào tổ địa tu luyện một tháng, thực lực vậy mà tấn chức hai trọng, thật sự quá là nhanh. Ừ, Mặc Chiêu Tĩnh khẽ gật đầu, đối với Mặc Vũ thực lực tăng lên phi thường hài lòng, nói ra, Mặc gia tổ địa ở trong linh trì chính là thượng cổ thời điểm một tòa tụ linh trận, có thể không ngừng mà tụ tập thiên địa linh lực. Linh trì ở trong thiên địa linh khí, so ngoại giới nồng đậm gấp mấy trăm lần, ngày xưa vi phụ tiểu là tại linh trì ở trong tu luyện, cho nên mới có hôm nay thành tiểu. Mặc Chiêu Tĩnh nói xong, thủ trưởng dương lên, không trung đá vụn chợt tụ lại, lập tức đem trên vách đá dựng đứng động quật phong bế. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt thâm trầm địa nhìn về phía Mặc Vũ, tiếp tục nói, Vũ Nhi, Mặc gia tổ địa là Mặc gia lớn nhất bí mật, chỉ có lịch đại Mặc gia gia chủ biết đạo tổ địa tồn tại, tiểu liên trưởng lão hội người cũng không biết. Vi phụ cho ngươi tại tổ trong đất tu luyện, ngươi có lẽ minh bạch đây là ý gì? Mặc Vũ khuôn mặt có chút động, nói ra, Hải Nhi biết nói, phụ thân muốn cho Hải Nhi làm kế tiếp nhiệm gia chủ, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Ừ, chúng ta đi thôi. Mặc Chiêu Tĩnh khẽ gật đầu, chợt mang theo Mặc Vũ ly khai. Mặc Chiêu Tĩnh vì để cho Mặc Vũ tăng thực lực lên, sớm đem Mặc gia tổ địa bí mật nói cho hắn biết. Mặc Vũ cùng Nhiếp Thiên có sinh tử ước chiến, lúc này đây tu di võ hội, hai người nếu là gặp nhau, hẳn là không chết không ngất kết quả. Trước sớm Mặc Chiêu Tĩnh được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, có chút kiêng kỵ. Tại tăng thêm trước khi lại để cho Mặc Phong đi giết Mặc Thái, bị Nhiếp Thiên ngăn trở. Mặc Phong mang đến tin tức, Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị khó lường, liền hóa thần tông thần luân nhị trọng cường giả đều chết ở trên tay hắn. Mặc Chiêu Tĩnh lo lắng Mặc Vũ không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, cho nên lại để cho hắn tiến vào tổ địa tu luyện. Hôm nay Mặc Vũ đã là thần luân tam trọng thực lực. Hơn nữa Mặc Như Hy dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên thời điểm, lại để cho Mặc Vũ trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch có chỗ giác tỉnh, cho nên Mặc Chiêu Tĩnh đối với Mặc Vũ thập phần có lòng tin. Cùng thời khắc đó, Tu Di Linh Đô Linh Trận Sư Công Hội, một chỗ bí mật chỗ. Gian phòng bên ngoài, mấy đạo thân ảnh chờ lấy, thần sắc có chút lo lắng. Cái này vài đạo thân ảnh, trong đó hai người, hết sức quen thuộc, một cái là Linh Trận Sư Diêu Phi Khả, một cái là hiếm thấy Cơ Thính Vũ. Một người khác, là một gã lao già tóc bạc, thần sắc lanh tuấn, nhất phái tông sư phong thái. Hắn không phải người khác, đúng là Linh Trận Sư Công Hội Hội trưởng, Cơ Vô Hưu, đồng thời cũng là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất Linh Trận Sư. Giờ phút này Cơ Vô Hưu Diêu Phi Khả bọn người chính đang chờ một người xuất quan, cái kia chính là Cơ Thính Hải. Cơ Thính Hải được xưng Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt, từ 3 năm trước đây một chiêu miểu sắt đan võ điện một vị thống lĩnh. Khiếp sợ Tu Di Linh Đô về sau, liền tại Linh Trận Sư Công Hội bí mật bế quan 3 năm. Hắn bế quan 3 năm, chính là vì có thể ở Tu Di Võ Hội phía trên lần nữa rung động thế nhân. Ngày mai sẽ là Tu Di Võ Hội bắt đầu ngày, hôm nay, tự là Cơ Thính Hải xuất quan ngày. Ra ra, đại ca như thế nào còn không ra? Cơ Thính Vũ đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được hỏi. Không chỉ nói lời nói. Cơ Vô Hưu lạnh lùng trừng Cơ Thính Vũ một mắt, quát lớn một tiếng. Cơ Thính Vũ tại cổ cửa phủ khẩu chết quấn đoan mục lộ, hơn nữa hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống sự tình, đã truyền khắp Tu Di Linh Đô. Cơ Vô Hưu biết đạo sau chuyện này, đều nhanh giận điên lên. Cơ ra mặt, đều nhanh bị Cơ Thính Vũ mất hết. Hắn Cơ Vô Hưu kiếp trước là tạo cái gì nghiệt, rõ ràng đã có như vậy một cái hiếm thấy cháu trai. Cơ Thính Vũ cúi đầu, không dám nói nữa lời nói. Diêu Phi Khả đương nhiên biết đạo cơ vô hưu đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, cơ hội trưởng yên tâm, Thính Hải Hiền Chất lần này xuất quan, thực lực ít nhất có thể đạt tới tại thần luân ngũ trọng, hơn nữa cơ hội trưởng tại trên người hắn lưu lại lục giai linh trận bảo vệ, cơ hồ có thể cùng thần luân thất trọng võ giả chống lại. Lúc này đây tu di võ hội, Thính Hải Hiền Chất tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Võ hội khôi thủ, không phải Thính Hải Hiền Chất không ai có thể hơn. Về phần cái kia Nhất Thiên, tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được Thính Hải Hiền Chất, nếu là gặp được, nhất định bị một chiêu miểu sát. Diêu Phi Khả từ lần trước cùng Nhiếp Thiên đánh cuộc, thua trận ngũ hành linh trận về sau, trong nội tâm một mực canh cánh trong lòng, hận không thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên. Nếu là có thể mượn cơ Thính Hải chi thủ diệt trừ Nhiếp Thiên, cũng rất không tồi. Ừ, cơ vô hưu nặng nề gật đầu, cho thấy đối với cơ Thính Hải tín nhiệm. Tuy nhiên gần đây một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên danh tiếng rất thịnh, nhưng là cơ vô hưu như trước cảm thấy, Nhiếp Thiên so về hắn yêu nghiệt cháu trai đến, kém đến không phải nhỏ tí teo. Chỉ cần cơ Thính Hải bế quan thời điểm không có phát sinh vấn đề, thực lực nhất định tại thần luân ngũ trọng đã ngoài, cầm xuống tu di võ hội khôi thủ, dễ như trở bàn tay. Vâng! Vừa lúc đó, gian phòng cửa ngầm lắc lư một chút, thạch môn chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh từng bước một đi ra. Thính Hải! Đại ca! Chứng kiến người nọ đi tới, cơ vô hưu cùng cơ Thính Vũ kích động lên, đồng thời hô. Trong phòng đi tới người, không phải người khác, đúng là tu di linh đô đệ nhất yêu nghiệt, cơ Thính Hải. Cơ Thính Hải, thân hình cao ngất, khuôn mặt rào rạt, hai hàng lông mày như kiếm, toàn thân khí tức nội liễm, ánh mắt trầm tĩnh, thập phần yên tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ không cách nào che giấu phong mang nhuệ khí. Số tử, 1877. Chương 628, Phượng Hoàng Chi Hồn. Cơ Thính Hải chậm rãi đi ra, tuy nhiên đã là hết sức thu liễm khí tức, nhưng lại như cũ không cách nào che giấu sắc bén chi khí. Ánh mắt của hắn khẽ run lên, nhìn về phía cơ vô hưu, có chút không người, cung kính mở miệng, tổ phụ. Cơ vô hưu chính là lục giai linh trận đại sư, tinh thần lực vượt qua 70 giai, một lập tức ra, cơ Thính Hải lúc này đã là thần luân ngũ trọng thực lực, mà hắn 3 năm trước đây đặt ở thứ 2 trên người lục giai linh trận, cũng đã cùng thứ 2 nguyên linh hoàn toàn dung hợp. Lục hợp linh trận, chính là lục giai linh trận, cơ hồ có thể chống cự thần luân cửu trọng võ giả công kích. Cơ Thính Hải trong cơ thể dung hợp này linh trận, lại để cho chô hắn tại thế bất bại. Rất tốt, Thính Hải ngươi quả nhiên không có lại để cho tổ phụ thất vọng. Cơ vô hưu cởi mở cười to, kích động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. May mắn hắn còn có một cơ Thính Hải đồng dạng cháu trai, nếu không phải nhưng, tương lai cơ gia thế tất hủy ở cơ Thính Vũ cái này hiếm thấy trên tay. Diêu Phi Khả cũng cảm giác ra cơ Thính Hải thực lực, thần sắc rung động, không khỏi ừ ngực nuốt một chút nước bọt. Cơ Thính Hải mới 22 tuổi, đã là thần luân ngũ trọng võ giả, phần này thiên tư, rung động thế nhân. Coi như là năm đó Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh, cũng không gì hơn cái này a. Mọi người nói không sai, nếu như một lần nữa cho cơ Thính Vũ 10 năm thời gian, cơ gia nhất định có thể cùng tứ đại thế gia sánh vai. Cơ Thính Hải khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, chỉ là nhàn nhạt nói, tu di võ hội khôi thủ. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bình thản lời nói, lại lộ ra cực hạn bá đạo cùng tự tin. Cơ Thính Hải đối với tu di võ hội khôi thủ, tình thế bắt buộc. Ngay tại cơ Thính Hải ra khỏi phòng thời điểm, tu di linh đô vũ thị bên trong, mấy đạo hắc ý thì thân ảnh xuất hiện. Cái này vài đạo thân ảnh bên trong, có 3 người hết sức quen thuộc, đúng là Thiên Táng Hội Chi Nhân, Thượng Quan Viêm, Vị Dương Tử cùng Long Ngũ. Mà tại 3 người bọn họ chính giữa đứng đấy, là một gã thanh niên nam tử. Người này nam tử hất lên màu đen phi phong, tướng mạo thập phần xấu xí, cái trán nổi bật, trong miệng đúng là lộ ra lượng cái nanh, thân cao so tầm thường nam tử thấp ra một đầu, cả người núp ở phi phong phía dưới, ánh mắt lại lóe ra lăng lệ ác liệt hàn mang, như là một đầu tùy thời mà động thương lang, cái muốn nắm lấy cơ hội, liền có thể xé nát bất cứ địch nhân nào. Cái này khuôn mặt, đúng là 3 phần giống người, 7 phần như sói. Nhị ca, ngươi có vài chục năm không có đi ra a? Long Ngũ nhìn bên người nam tử một mắt, trong ánh mắt lại cũng có vài phần kiên kỵ, nói chuyện đều là cẩn thận từng ly từng tí. Người này nam tử, thế nhưng mà hắn thân nhị ca a. Xấu xí nam tử, tên là Long Nhị, người cũng như tên, không chỉ có diện mạo xấu xí, tính cách cũng phi thường trung hai, hoàn toàn toàn cơ bắp. Tại Linh Đô chợ đêm, Long Gia có hai người là cấm kỵ, chợ đêm người không dám nhắc tới, hai người này được xưng là một ngốc một điên. Một điên chỉ đúng là Long Gia tên điên, bị Nhiếp Thiên giết chết Long Tam. Một ngốc thì là trước mắt người này, Long Nhị. So về Long Tam, tên Long Nhị càng thiểu bị người nhắc tới. Hắn một lòng si mê với võ đạo, thậm chí tuyệt thiểu ra Long Gia đại môn. Cho nên chợ đêm người chỉ biết là Long Tam thực lực khủng bố, trêu chọc không nổi, nhưng lại không biết, Long Nhị thực lực, so về Long Tam, từng có chi mà đều bị vả. Hơn nữa Long Nhị tu luyện không phải bình thường võ bí quyết vũ kỹ, mà là một loại cấm kỵ võ bí quyết, Tam Nhẫn Quyết. Chính là vì tu luyện Tam Nhẫn Quyết, Long Nhị diện mạo mới có thể trở nên như thế xấu xí, thậm chí liền thân cao đều héo rút. Tại Long Gia, Long Nhị cùng Long Tam vô cùng nhất giao hảo, đem làm hắn nghe được Long Tam bị giết tin tức, liền quyết định rời núi, nhất định phải là Long Tam báo thù, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn. Lúc này, Long Nhị nghe được Long Ngũ trong mắt hàn mang sáng quắc tỏa sáng, vò gốm vừa nói, ta lần này đi ra, chỉ vì một sự kiện, báo thù. Thượng quan Viêm bọn người cảm nhận được Long Nhị trên người đầm đặc sát ý, trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh tiêu ý. Mấy người kia thân ảnh, theo vũ thị bên trong đi ra, tiến vào Tu Di Linh Đô. Tiêu tại thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau, một đạo như quỷ mị ảnh tử xuất hiện, người này toàn thân ẩn tại áo đen bên trong, cả người như là một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, người này đúng là Long Gia Kỳ Lân Chủ. Kỳ Lân Chủ âm thầm đi theo tại Long Nhị bọn người sau lưng, trong nội tâm nói ra, Long Nhị, của ta tốt đồ nhi, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng a. Long Nhị, đúng là Kỳ Lân Chủ đệ tử, chuyện này, mà ngay cả Long Gia cũng có rất ít người biết nói. Kỳ Lân Chủ khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị, lập tức thân ảnh nhất thiểm, biến mất tại trong hư không. Cổ phủ bên trong, Nhiếp Thiên đi vào Mặc Như Hy chỗ ở. Hắn chưa tiến vào sân nhỏ, Mặc Như Hy thân ảnh cũng đã xuất hiện, tựa hồ đang chờ hắn đến. Mặc Như Hy khai mở tâm chạy đến, tự nhiên địa ôm lấy Nhiếp Thiên cánh tay, khỏe miệng cong lên mê người độ cong, đắc ý nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đoán ta bây giờ là cái gì thực lực? Không cho phép cảm giác. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, suy nghĩ một chút, nói ra, chân nguyên thất trọng. Mặc Như Hy trước khi là chân nguyên nhất trọng thực lực, ăn vào yêu thần đan về sau, mới có thể tấn chức ngũ trọng đến lục trọng thực lực. Nhiếp Thiên liền lạc quan địa đoán một chút. Mặc Như Hy ngẩng đầu lên đến, lộ ra tuyết trắng cổ, coi như kiêu ngạo mà tiểu công chúa, chậm rãi lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ khả dĩ cảm giác. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức cảm giác đi qua, biểu lộ một chút cứng đờ, trọn vẹn hóa đá 5 giây, mới ngạc nhiên mở miệng, rung giọng nói, thần luân nhất trọng. Hắn lần nữa cảm giác một lần, xác định không có cảm giác sai. Mặc Như Hy lúc này thực lực vậy mà thật sự đạt đến thần luân nhất trọng. Yêu thần đan dược lực phi thường cường hãn, nhưng là cũng tuyệt không khả năng lại để cho Mặc Như Hy trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, cái này cũng quá không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới a. Mặc Như Hy cười đắc ý, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khai mở tâm tự hào. Có thể làm cho Nhiếp Thiên như vậy kinh ngạc, trong nội tâm nàng có một loại nói không nên lời cảm giác hạnh phúc. Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hy vui vẻ như vậy, nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó tỉnh táo lại, thần thức tại thứ hai trên người tinh tế cảm giác một chút, lần nữa sững sờ, nói ra, Như Hy, trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng Chi Hồn trở nên mạnh mẽ rồi. Ừ, Mặc Như Hy có chút thu hồi tiểu ý, thân thể mềm mại chấn động, toàn thân tuôn ra vô tận nguyên lực bên trong mang theo đầm đặc nóng bỏng khí tức, hóa thành từng vòng xích hồng vầng sáng. Lập tức sau lưng nàng ngưng tụ thành một đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng chi hồn. Nhìn qua Mặc Như Hy sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, nghẹn ngào kêu lên. Hắn lập tức hiểu được, vì cái gì Mặc Như Hy thực lực tân chức to lớn như thế. Nhất định là yêu thần đan kích phát trong cơ thể nàng Phượng Hoàng chi hồn, dẫn phát Phượng Hoàng chi hồn ẩn chứa Phượng Hoàng chi lực giác tỉnh, này mới khiến nàng thực lực mức độ lớn tăng lên. Phi thường không tệ. Nhiếp Thiên cảm thụ được Phượng Hoàng Chi Hồn phóng thích khí thế, khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Phượng Hoàng Chi Hồn chỗ phóng xuất ra lực lượng, không thể so với Đao Long Tí lực lượng được. Mặc Như Hy lúc này mặc dù chỉ là thần luân cảnh nhất trọng thực lực, nhưng chính thức chiến lực, đủ để cùng thần luân tam trọng võ giả đối kháng. Ừ, Mặc Như Hy thu hồi Phượng Hoàng Chi Hồn, cười đắc ý, nói ra, Nhiếp Thiên, ta rốt cục không cần lại liên lụy ngươi rồi. Nhiếp Thiên có chút im lặng, nha đầu kia vui vẻ như vậy, nguyên lai muốn đúng là cái này. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Mặc Như Hi đột nhiên thanh âm đề cao, hăng hái nói, lúc này đây Tu Di võ hội, ta nhất định phải làm cho Tu Di Linh Đâu người chứng kiến, Mặc ra, không chỉ có Mặc Vũ một thiên tài. Số tử, 1921. Chương 629, Nguyên khí địa mạch. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời mới lên, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại Tu Di Linh Đô đại địa phía trên thời điểm, cả tòa thành thị sớm đã sôi trào. Tu Di Thịnh Hội, 10 năm một lần, không chỉ có là Tu Di Linh Đô việc trọng đại, càng là cả 3.000 tiểu thế giới việc trọng đại. Thịnh Hội chủ yếu có tứ đại thi đấu sự tình vô cùng nhất hấp dẫn người, theo thứ tự là Tu Di Võ Hội, Luyện Đan Sư Giải Thi Đấu, Luyện Khí Sư cùng Linh Trận Đại Học Thi Đấu. Tại đây tứ đại thi đấu sự tình bên trong, tối dẫn người chú ý không ai qua được Tu Di Võ Hội. Dù sao Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Linh Trận Sư đều là hy hữu tồn tại, ngoại trừ bản thân tiểu là Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Linh Trận Sư hoặc là đối với đan đạo, khí đạo hoặc là linh trận một đạo cảm thấy hứng thú người bên ngoài, đại bộ phận người cũng sẽ không đi quan sát cái này trận đấu. Luyện Đan Sư Giải Thi Đấu, Luyện Khí Đại Học Thi Đấu cùng Linh Trận Đại Học Thi Đấu đều là tại riêng phần mình công hội ở trong tiến hành, dù sao người báo danh không nhiều lắm, công hội bên trong liền có thể dung nạp. Mà Tu Di Võ Hội sân nhà địa thì là thiết lập tại Tu Di Linh Đô lớn nhất cạnh võ tràng, Tu Di cạnh võ tràng. Tu Di Võ Hội, mặt hướng là cả 3.000 tiểu thế giới sở hữu tất cả 50 tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả, bởi vậy có thể tưởng tượng báo danh chi nhân có bao nhiêu. Là để tránh cho báo danh nhân số quá nhiều, tứ đại thế gia cộng đồng chế định quy củ, chỉ có chân nguyên cảnh võ giả mới có báo danh tư cách. Chỉ lần này một cái điều kiện, liền để cho tuyệt đại bộ phận võ giả lực bất tòng tâm. Có thể ở 50 tuổi chi đạt tới trước chân nguyên cảnh võ giả, cũng không nhiều, cơ bản đều là đã từng chơi qua võ hội thương minh thiên tài bằng người. Lúc này, võ tràng bên ngoài tụ tập rất nhiều võ giả, nhao nhao vây xem Tu Di Võ Hội dán ra võ hội ban thưởng bố cáo. Nhiếp Thiên bọn người cũng đi tới võ tràng bên ngoài. Chứng kiến võ hội ban thưởng, Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, không chút nào để ý. Võ hội ban thưởng, đơn giản tiểu là một ít nguyên tinh, linh đan, linh khí, còn có võ bí quyết, nhưng là những vật này, Nhiếp Thiên trên tay có cao cấp nhất, đối với hắn mà nói không có nửa điểm lực hấp dẫn. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị trực tiếp tiến vào võ tràng thời điểm, ánh mắt đột nhiên chú ý tới, võ hội khôi thủ ngoại trừ ban thưởng một quả thất giai linh đan, một thanh thất giai linh khí bên ngoài, còn thêm vào ban thưởng một chương nguyên khí địa mạch đồ. Nguyên khí địa mạch đồ. Chứng kiến mấy chữ này, Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra một vòng nóng bỏng. Nè! Tê hắn thoáng nhìn một chút nguyên khí địa mạch đồ về sau giải thích, đây là một chương thượng cổ địa mạch đồ tàn quyển. Tựa hồ ghi chép cái nào đó nguyên khí địa mạch phân bố. Những tin tức này, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức trở nên kích động lên. Cái gọi là nguyên khí địa mạch, tự là một ít đặc thù địa mạch địa hình, coi như tự nhiên hình thành thiên địa linh trận, có thể tụ tập thiên địa linh lực. Ở loại địa phương này, sẽ có rất nhiều hy hữu nguyên thạch mạch khoáng, khả dĩ tinh luyện ra đại lượng nguyên tinh. Bất quá những này đối với Nhiếp Thiên căn bản không có lực hấp dẫn, hắn muốn chính là... Nếu là có thể tìm được chỗ này nguyên khí địa mạch, liền có thể mượn nhờ chỗ đó địa mạch địa hình, mở ra một tòa nhiếp linh đại trận, đem địa mạch bên trong linh lực toàn bộ thu lấy nhập linh trong trận. Nguyên khí địa mạch, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm lâu, trong đó thiên địa linh lực chi đầy đủ, không cách nào tưởng tượng, nếu là nhiếp thiên tưởng tượng có thể thành công, liền có thể trợ giúp bên người hết thảy mọi người cực nhanh địa tăng thực lực lên. Nghĩ vậy một điểm. Nhiếp Thiên khỏe miệng đều không tự chủ được địa dơ lên, trong nội tâm đã tại xây dựng nhiếp linh đại trận hình thức ban đầu. Nhiếp lão đệ, ngươi đối với nguyên khí địa mạch đồ cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên sau lưng, cổ ý cười hắc hắc, thấp giọng hỏi. Tuy nhiên cổ ý là luyện đan sư công hội người, nhưng là so về luyện đan sư giải thi đấu, hắn càng chờ mong chứng kiến Nhiếp Thiên biểu hiện, cho nên tiểu cùng theo một lúc đã đến. Ừ, Nhiếp Thiên không hề che giấu, ánh mắt nóng rực gật đầu. Cố ý nhưng lại chân mày hơi nhíu lại, nói ra, cái này nguyên khí địa mạch đồ lai lịch không nhỏ, vài thập niên trước còn từng nhắc lên qua sóng to gió lớn, thiếu chút nữa dẫn tới tứ đại thế gia nội đấu. Có chuyện như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lộ ra rất có hứng thú, nói ra, phiền thoái cổ lão hảo hảo nói. Cố ý khẽ cười khổ, nói ra, mấy chục năm trước, nguyên khí địa mạch đồ lần đầu xuất hiện, tứ đại thế gia mọi người nghĩ đến đến, lúc ấy đã huyên náo túi bụi, Mặc gia cùng Cổ gia cơ hồ phản bội. Về sau Đường Hạo đại nhân ra mặt, đề nghị tứ đại thế gia cộng đồng được hưởng nguyên khí địa mạch đồ. Nguyên khí địa mạch đồ rơi vào tứ đại thế gia trong tay, thế lực khác tự nhiên không dám ngấp nghé. Chỉ là về sau tứ đại thế gia người nghiên cứu địa mạch đồ, lại không có thể tìm được nguyên khí địa mạch, qua mấy thập niên, trong truyền thuyết nguyên khí địa mạch, còn không có xuất hiện. Đoán chừng tứ đại thế gia người đối với nguyên khí địa mạch đồ không có gì hứng thú rồi, nhất thời cao hứng liền đem nguyên khí địa mạch đồ với tư cách thêm vào ban thưởng, đưa cho võ hội khôi thủ. Nghe được cổ ý theo như lời, Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ta nói sao, nguyên khí địa mạch đồ trọng yếu như vậy đồ vật, tứ đại thế gia cũng cam lòng, cho, lấy ra, nguyên lai là chính mình trời không vòng vo. Cổ ý cũng cười một tiếng, nói ra, tu di võ hội, tứ đại thế gia đệ tử cũng đều hội tham gia, nói không chừng cuối cùng nguyên khí địa mạch đồ hay là hội rơi vào tứ đại thế gia trong tay. Hội sao? Nhiếp Thiên nhìn cổ ý một mắt, cổ quái cười cười. Cổ ý lập tức hiểu được, cười hắc hắc, nói, nếu là nhiếp lao đệ ngươi tham gia võ hội, cái này nguyên khí địa mạch đồ hơn phân nửa là cũng bị ngươi cầm đi. Không phải hơn phân nửa, là nhất định. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lạnh nhạt trong giọng nói toát ra bá đạo tự tin. Hắn đã muốn tham gia tu di võ hội, là được chạy võ hội khôi thủ đi. Hắn có tự tin, chỉ cần không phải gặp được thần luân đỉnh phong võ giả, dùng lá bài tẩy của hắn, hoàn toàn khả dĩ nhẹ nhõm cầm xuống võ hội khôi thủ. 50 tuổi trở xuống đích thần luân đỉnh phong võ giả, chắc có lẽ không xuất hiện đi. Nhiếp Thiên quay người nhìn một chút người đứng phía sau, cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta vào bàn A. Lúc này đây, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, Thu Sơn, Mặc Như Hì, Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu, Chiến Tiểu Dịch bọn người hội tham gia võ hội. Bọn hắn đều đã nhận được yêu thần đan, lúc này thực lực đều đã có thật lớn tăng lên, nhất là Thu Sơn cùng Mặc Như Hì, cũng đã là thần luân nhất trọng thực lực. Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có cùng với Nhiếp Thiên, nàng càng ưa thích một mình một người. Không biết Đường Thập Tam tên kia là cái gì thực lực. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Đường Thập Tam, trong nội tâm nói ra. Đường Thập Tam đoạn thời gian này đều không có xuất hiện, rõ ràng cho thấy đang bế quan tu luyện. Nếu là Nhiếp Thiên đoán không sai, Đường Hạo nhất định sẽ tự mình chỉ điểm Đường Thập Tam, cho nên lúc này Đường Thập Tam thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu, mà hắn quỷ mâu chi nhãn, có lẽ có thể chạy đến tam nhận quỷ mâu. Đại ca, hắn tiểu là Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người chuẩn bị tiến vào võ tràng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, bén nhọn được chói tai. Nhiếp Thiên bỗng nhiên quay người, chứng kiến cách đó không xa xuất hiện mấy người, trong đó lượng trương gương mặt hắn hết sức quen thuộc, Diêu Phi Khả cùng Cơ Thính Vũ. Mà ở hai người này bên cạnh, theo thứ tự là một vị thanh niên tuấn tú cùng một vị khuôn mặt uy nghiêm láo giả. Nhiếp Thiên, người này tiểu là Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt, Cơ Thính Hải. Cố ý nhìn rõ ràng cái này mấy trương gương mặt, thần sắc có chút cứng đờ, lập tức dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói, Cơ Thính Hải người đứng phía sau tiểu là Linh Trận Sư Công Hội Hội trưởng Cơ Vô Hưu. Lao gia hỏa này là nổi danh âm hiểm xảo trá, ngươi phải cẩn thận. Ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Cơ Thính Hải tiến lên một bước, tuy nhiên toàn thân không có nửa điểm khí thế phóng ra ngoài, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt rồi mang, cho người một loại rất mạnh sắc bén cảm giác. Số tử, 1932. Chương 630, Cận Thiên Đình. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Cơ Thính Hải, đánh giá thứ hai. Hắn đương nhiên cảm thấy ra đối phương trong ánh mắt bất thiện, nhưng lại cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, ta chính là Nhiếp Thiên. Thanh âm của hắn lạnh nhạt, không có tức giận, không có phẫn nộ, càng không có e ngại, chỉ là coi Cơ Thính Hải là làm một cái nhất người bình thường. Nhiếp Thiên đã cảm giác đi ra, Cơ Thính Hải là thần luân ngũ trọng thực lực, phần này thực lực, ở trong mắt người khác, tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Nhưng là theo Nhiếp Thiên, không có gì đặc biệt mà thôi. Cơ Thính Hải đã được xưng là Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt, đương nhiên muốn mạnh mẽ hơn Mặc Vũ mới được là. Hắn 3 năm cũng đã là thần luân nhất trọng thực lực, bế quan 3 năm, thực lực nếu không có trên phạm vi lớn tăng lên, đó mới lại để cho người kỳ quái. Cơ Thính Hải ánh mắt có chút co rụt lại, đối với Nhiếp Thiên bình tĩnh phản ứng có chút kinh ngạc, chợt cười nhạt một tiếng, nói ra, dùng tuổi của ngươi, thực lực đạt tới thần luân nhị trọng, còn có thể trở thành luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão. Ngươi, đầy đủ làm đối thủ của ta. Nhàn nhạt lời nói, lại lộ ra 10 phần ngạo khí. Thân là tu di linh đô đệ nhất yêu nghiệt, Cơ Thính Hải là tự nhiên ngạo vô liếng. Ta có tư cách làm đối thủ của ngươi, nhưng ngươi là có phải có tư cách làm đối thủ của ta, vậy thì khó mà nói. Nhiếp Thiên Bình thản cười cười, không có chút nào cho Cơ Thính Hải lưu nửa chút mặt mũi. Kỳ thật hắn nói rất đúng sự thật, dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là sinh tử một trận chiến, Cơ Thính Hải không có nửa điểm cơ hội. Thực lực tấn chức thần luân cảnh, Nhiếp Thiên ngoại trừ chiến lực tăng lên bên ngoài, hơi trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể của hắn đã thức tỉnh càng nhiều nữa tinh thần chi lực, hơn nữa tinh hồn bia khả dĩ thác ấn ra ngũ giai tinh hồn. Ngũ giai tinh hồn, Nhiếp Thiên cho tới nay còn không có có sử dụng qua, nhưng sơ bộ đánh giá chắc, một cái ngũ giai tinh hồn, đủ để miểu sát tầm thường thần luân tứ trọng võ giả. Hơn nữa Nhiếp Thiên trên người còn có vô số khủng bố át chủ bài, hắn không có bất kỳ e ngại Cơ Thính Hải lý do. Nghe được Nhiếp Thiên, Cơ Thính Hải ánh mắt khẽ run lên, cảm giác ngực đè nén một đoàn nộ khí, nuốt không trôi nhả không ra, lại để cho hắn phi thường khó chịu, trước sau như một bình tĩnh ánh mắt đều trở nên phẫn giận lên. Hắn là tu di linh đô đệ nhất yêu nghiệt, 3 năm trước đây liền đã có thể miểu sát thần luân nhị trọng võ giả, lúc này bị một cái cùng tuổi đoạn đối thủ nói thành không có tư cách làm đối thủ, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, quả nhiên đủ cuồng. Cái lúc này, Cơ Vô Hưu tiến lên một bước, con ngươi băng lãnh tại Nhiếp Thiên trên người khẽ quét mà qua, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy, dùng ngươi thần luân nhị trọng thực lực, như thế khinh miệt một cái thần luân ngũ trọng võ giả, không phải rất buồn cười không? Cơ Vô Hưu dù sao cay độc, không được phép chính mình đích thiên tài cháu trai thụ nửa điểm ủy khuất. Vì quan sát Cơ Thính Hải trận đấu, hắn liền linh trận đại học thi đấu đều không đi rồi, há có thể lại để cho Nhiếp Thiên ảnh hưởng đến Cơ Thính Hải tâm cảnh. Buồn cười. Nhiếp Thiên mỉm cười, chợt ánh mắt chuyển hướng Diêu Phi Khả, nói ra, Diêu đại sư, lúc trước ta và ngươi đánh cuộc thời điểm, ngươi có phải hay không cũng hiểu được rất buồn cười. Nhưng kết quả, ngươi thua một tòa ngũ hành linh trận cho ta. Diêu Phi Khả nghe được Nhiếp Thiên chuyện xưa nhắc lại, trên mặt nóng rát, không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng, nói, chúng ta cũng không cần phải gấp, rốt cuộc là ai buồn cười. Tu di võ hội phía trên, rất nhanh có thể thấy rõ ràng. Nói xong, Nhiếp Thiên không hề đi chú ý Cơ Vô Hưu, Cơ Thính Hải bọn người phản ứng, trực tiếp cất bước ly khai. Cơ Thính Hải nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền tuấn tú gương mặt đều đã có vài phần vẻ dữ tợn. Đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người lại để cho hắn tức giận như thế. Thính Hải, không muốn để ý hắn mà nói, bất quá là kẻ yếu trào phúng ngữ điệu, không cần để ở trong lòng. Cơ Vô Hưu chứng kiến Cơ Thính Hải phản ứng, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói ra. Võ giả chiến đấu thời điểm, ngoại trừ thực lực bên ngoài, tâm tính cũng trọng yếu phi thường, đặc biệt là ngang nhau thực lực võ giả, chiến đấu thời điểm tâm tính thường thường nổi lên tính quyết định tác dụng. Cơ Vô Hưu không hy vọng Cơ Thính Hải tâm tính chịu ảnh hưởng, thứ hai phải dùng bệ nghệ thiên hạ tư thái tham gia tu di võ hội, đây mới là đệ nhất yêu nghiệt xứng đáng phong độ tư thái. Tôn Nhi biết nói. Cơ Thính Hải ánh mắt thu hồi, sắc mặt tỉnh táo rất nhiều, nhàn nhạt gật đầu. Nhiếp Thiên bọn người tiến vào võ tràng thời điểm, riêng phần mình nhận được chính mình đối chiến bài. 14 số, lại là này cái dãy số, may mắn dãy số sao. Cầm bắt được đối chiến bài, Nhiếp Thiên túi đầu nhìn thoáng qua, 14 số, hắn nhớ tới, Long Huyết võ hội thời điểm, mã số của hắn cũng là 14 số, phi thường trùng hợp. Tiến vào cạnh võ tràng, Nhiếp Thiên nhìn quét một vòng. Chứng kiến hình tròn võ trong tràng, mấy trăm cái cạnh võ đài lẳng lặng yên sừng sững lấy, chờ võ giả lên đài. Hình tròn võ tràng bên ngoài, có tầng 12 đang xem cuộc chiến đài, mỗi một tầng đều là tầm mắt khoáng đạt, có thể chứng kiến sở hữu tất cả cạnh võ đài. Mỗi một tầng đang xem cuộc chiến đài đủ để dung nạp 5 vạn người tả hữu, tầng 12 đang xem cuộc chiến đài, đầy đủ lại để cho 60 vạn người đồng thời đang xem cuộc chiến. Nhiếp Thiên lén hỏi một chút. Ngày đầu tiên vào bản phí là 10 khối cực phẩm nguyên tinh, về sau mấy ngày, vào bản phí mỗi ngày trướng gấp đôi. Không thể không nói, cái giá tiền này, thực con mẹ nó quý. Lúc trước Nhiếp Thiên xử lý Long Huyết võ hội thời điểm, mới thu một khối thượng phẩm nguyên tinh, còn bị Kim Đại Bảo lại nhải tâm hắc. Hiện tại cùng tu di võ hội so với, Nhiếp Thiên quả thực tiểu là thâm hụt tiền tổ chức Long Huyết võ hội. Tu di võ sẽ kéo dài 5 ngày đến 10 ngày thời gian. như thế tính toán tới, tứ đại thế gia chỉ là thu người đang xem cuộc chiến vào bản phí thì có mấy tỷ cực phẩm nguyên tinh. Đây chính là so với cái kia ít ỏi ban thưởng nhiều ra một cái biển cả. Tứ đại thế gia mới thật sự là tâm hắc ga. Bất quá coi như là như vậy, lúc này tầng 12 đang xem cuộc chiến đài, như cũng là tầng tầng trấn đích. Tu Di Võ Hội, 10 năm một lần, 3.000 tiểu thế giới mọi người sẽ đến, ai còn sẽ quan tâm hơn 10 khối cực phẩm nguyên tinh A. Có thể thấy các lộ thiên tài tranh phong chiến đấu, cái này mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng tầng 12 xem trên chiến đài một cái đặc biệt địa phương. Chỗ đó lơ lửng một cái tiểu đình tử kiến trúc, hiển nhiên là dùng nào đó đặc biệt linh trận, cam đoan tiểu đình tử không rơi xuống xuống. Cái này tiểu đình tử, tự là võ tràng cao cấp phòng khách quý, chỉ có Tu Di Linh Đô thân phận tối cao cái kia một nhóm người mới có thể tiến nhập trong đình quan sát trận đấu. Giờ phút này, tiểu trong đình có bốn vị lão giả, lẫn nhau châu đầu ghé thai, thì thầm, không biết đang nói cái gì. Cái kia bốn cái lão giả, Nhiếp Thiên chỉ nhận thức một cái kia chính là Mặc Gia đại trưởng lão, Mặc Hình. Vài người khác, hắn một cái không biết. Cố ý chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở tiểu đình tử phía trên, liền cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia tiểu đình tử gọi Cận Thiên Đình, bên trong mấy cái lao ra hỏa, đều là tứ đại thế gia nội môn trưởng lão. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hỏi, tứ đại thế gia gia chủ không đến sao? Đương nhiên đến. Cố ý cởi mở cười cười, nói, bất quá lại không phải hiện tại đến, tứ đại gia chủ bình thường đều là tại võ hội cuối cùng hai ngày xuất hiện, thì ra là võ hội quyết ra 16 mạnh thời điểm. Tứ đại thế gia tuy nhiên trên danh nghĩa là lẫn nhau kết minh, nhưng là bên trong cũng đấu được rất hung. Vị nào gia chủ nếu như cái lúc này xuất hiện, đây không phải là tự mất thân phận sao? Điều này cũng đúng. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, cái này tứ đại thế gia, thật là có chút ý tứ. Cố ý cười hắc hắc, nói ra, nếu như ta đoán không sai, Cận Thiên đỉnh thượng bốn cái lao ra hỏa, nhất định là tại tranh chấp đợi chút nữa ai đến tuyên bố Tu Di võ hội bắt đầu. Cái giám đại một chút sự tình, cũng có thể tranh giành lâu như vậy, mấy lao giả này cũng thật sự là đã đủ rồi. Số tử, 1960. Chương 631, trận chiến đầu tiên. Xem ra tứ đại thế gia tầm đó, tranh đấu gay gắt được rất kịch liệt. Nghe cổ ý Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng. Cổ ý nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Lúc này, đám người tựa hồ đợi được chứ nóng nảy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Cận Thiên Đình. Đình thượng bốn cái lao đầu tranh giành đã hơn nửa ngày, mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng hình như là do bốc thăm giải quyết vấn đề. Sau một lát, một vị hồng phát lao giả theo Cận Thiên Đình một bước bước ra, lăng không đứng lặng, ánh mắt nhìn quét một lần người phía dưới bầy, khoe miệng đắc ý giơ lên, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Nhiếp Thiên nhìn qua giữa không trung hồng phát lao giả, khe nhíu mày. Hắn là Đường gia nội môn trưởng lão, Mặc Khiếu Thiên. Tuổi trẻ thời điểm đã từng cầm qua Tu Di võ hội khôi thủ. Cố ý khẽ gật đầu, nhẹ nói nói. Khóa trước Tu Di võ hội khôi thủ, chỉ cần không phải quá kém, cơ bản đều bị tứ đại thế gia mời chào, trở thành tứ đại thế gia gia tộc trưởng lão. Mặc Khiếu Thiên không phải Đường gia người, có thể ở Đường gia làm được nội môn trưởng lão, đủ thấy người này thực lực mạnh. Nhiếp Thiên thần thức trải ra đi qua, quả nhiên phát hiện, Mặc Khiếu Thiên là thần luân thất trọng thực lực. Người này niên kỷ có lẽ tại 100 tuổi tả hưu, có thể đạt tới thần luân thất trọng thực lực, đã là phi thường không tệ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhất định có thể trở thành thần luân đỉnh phong cường giả. Kế tiếp, Mặc Khiếu Thiên muốn là khách sáo một phen, sau đó giới thiệu một chút Tu Di võ hội quy tắc, về sau hắn quay người nhìn Cận Thiên Đình bên trong mặt khác ba người, sau ba người nhao nhao đi tới, bốn người sóng vai đứng chung một chỗ, cùng kêu lên nói ra. Phía dưới chúng ta tuyên bố, Tu Di võ hội, đúng là bắt đầu. Chứng kiến cái này chẳng cảnh, Nhiếp Thiên có chút im lặng. Tứ đại thế gia, thật sự là không hợp thói thường, cuối cùng nhất hay là bốn người cùng một chỗ tuyên bố bắt đầu. Bốn người thanh âm rơi xuống, võ trong tràng vang lên núi thở biển gầm vỗ tay thanh âm, hồi lâu sau mới dẹp loạn. Tu Di võ hội chia làm hai cái giai đoạn, điểm tích lũy đào thải giai đoạn cùng quần anh tranh phong giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất. Điểm tích lũy đào thải, cuối cùng nhất hội quyết ra võ hội 160 cường, về sau quần anh tranh phong, là được một hồi định thắng bại. Cái gọi là điểm tích lũy đào thải, kỳ thật rất đơn giản, mỗi một ngày mỗi vị võ giả tham gia 8 cuộc tranh tài, thắng một hồi tích một phần, âm một chàng hoặc là chiến bình, tích âm một phân. Một ngày xuống, điểm tích lũy vi phụ võ giả, trực tiếp đào thải. Như thế tuần hoàn, thẳng đến quyết ra 160 cường. Võ hội chính thức bắt đầu, võ trên trận, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời lăng không xuất hiện, nhao nhao rơi vào cạnh võ trên đài. Cổ lão, chúng ta hãy đi trước. Nhiếp Thiên cùng Cổ Ý nói một tiếng, liền vào nhập dưới nhất tầng võ tràng. Rất nhiều võ giả tại võ tràng bên ngoài xếp hàng, mấy trăm cái tiến vào võ tràng thông đạo đều đầy ấp người. Lúc này đây tu di võ hội, cùng sở hữu hơn 3.000 người tham gia, cũng không tính nhiều, cũng không tính thiểu. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn bọn người tách ra, tại bất đồng thông đạo xếp hàng, tránh cho đợi chút nữa gặp được cùng một chỗ. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đem chính mình đối chiến bài giao cho vị kia đứng tại thông đạo lối vào võ giả. Mỗi một cái lối đi, đối ứng lấy một cái cạnh võ đài. Số 7 cạnh võ đài, trận đầu, 71 số đối chiến 14 số. Không bao lâu, một giọng nói vang lên. Nhiếp Thiên chấn động toàn thân, thì thào tự nói, cảnh tượng này có chút tương tự, vậy mà lại là ta cái thứ nhất xuất hiện. Cước bộ bước ra, Nhiếp Thiên dâm trận tại chỗ thông đạo, rất nhanh tiến vào võ tràng. Ngay tại hắn hướng về số 7 cạnh võ lên trên bục đi thời điểm, cách đó không xa cạnh võ trên đài, một đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống, 50-60 thước vuông tròn cạnh võ đài đều chịu chấn động. 14 số, lan ra đây nhận lấy cái chết. Người nọ ánh mắt nhìn quét một lần, âm thanh như tiếng sấm, khí thế kinh người. Con miệng nó là Triệu Hải Lôi. Tu Di Linh Đô thiên tài trên bảng cường giả, 14 số là ai, xui xẻo như vậy, rõ ràng gặp thằng này. Đúng vậy à, nghe nói Triệu Hải Lôi đã từng là Tu Di Linh Đô ngày thứ 10 mới, trước đây thật lâu thực lực thì đến được chân nguyên lục trọng rồi, nhưng hắn đã vượt qua 30 tuổi, từ phía trên mới trên bảng xuống dưới 5-6 năm. Thực lực bây giờ có lẽ có chân nguyên cửu trọng đi à, thằng này ra tay phi thường hung ác, ta xem 14 số hay là trực tiếp nhận thua đi. Trận đầu tiểu gặp được Triệu Hải Lôi, cái này 14 số thật sự là đủ bi kịch. Theo đạo này thân ảnh xuất hiện, rất nhiều ánh mắt của người tập trung tới, nhao nhao nghị luận, đều là nhận định 14 số chết chắc rồi. Mà ở mặt khác một bên, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó, đúng là Đan Võ Điện thất thống linh Triệu Khoát, hắn cười hắc hắc. Nói ra, không nghĩ tới biển lôi cái thứ nhất lên sân khấu, cũng không biết cái này 14 số là ai, biển lôi tiểu tử này ra tay không có nặng nhẹ, đem người đả thương sẽ không tốt. Cố ý giờ phút này tiểu đứng tại Triệu Khoát bên người, sắc mặt nhưng lại cứng ngắc lại một lát, lập tức nghĩ tới, hú lên quái gì, Triệu lao đệ, đã xong. Triệu Khoát hơi sững sờ, nhìn xem cố ý khoa trương biểu lộ, ngạc nhiên nói, cổ đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Cố ý vô chán một cái, nói ra, ta nhớ tới 14 số là ai, con của ngươi trận đầu này, phải thua. Triệu Khoát nghe xong cổ ý lời này, lập tức có chút không vui rồi, vò gốm âm thanh nói, cổ đại ca, con của ta thế nhưng mà chân nguyên cửu trọng thực lực, chẳng lẽ lại cái này 14 số hay là thần luân cảnh võ giả sao? Biển lôi sẽ không xui xẻo như vậy a. Cố ý bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào cạnh võ tràng thượng đạo thân ảnh kia, nói ra, con của ngươi thật sự rất không may, ngươi xem 14 số là ai. Triệu Khoát trông đi qua, đợi đến lúc nhìn rõ ràng cái kia trương tuổi trẻ gương mặt, biểu lộ trực tiếp dừng lại. Nhiếp Thiên chậm rãi đi qua, nghe bên ngoài chàng tiếng nghị luận, sẽ không để ý. Hắc! Tiểu tử, ngươi không thể đi nhanh điểm, nếu sợ hãi trực tiếp nhận thua là được. Đừng chậm trễ đại gia thời gian. Triệu Hải Lôi chứng kiến Nhiếp Thiên chậm gì gì địa đi tới, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Cùng thanh giận dữ hét. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, chợt một bước bước ra, thân ảnh vững vàng rơi vào cạnh võ trên đài, ánh mắt của hắn bình tĩnh địa nhìn xem Triệu Hải Lôi, cười nhạt một tiếng, hỏi, Đan Võ Điện thất thống lĩnh Triệu Khoát là gì của ngươi? Nhiếp Thiên phát hiện, trước mắt thằng này, không chỉ có diện mạo cùng Triệu Khoát một cái khuôn mẫu khác đi ra, tiểu liên thanh âm đều là đồng dạng phá cái chiêng cuống họng. Triệu Hải Lôi hơi sững sờ, trả lời, hắn là ta lao tía. Nha. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt có một chút bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Triệu Hải Lôi đương nhiên nghe qua tên Nhiếp Thiên, nhưng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt thứ hai, hơn nữa võ tràng lại là niệm đối chiến bài. Hắn nào biết được đứng trước mặt lấy thanh niên tiểu là liền cha của hắn đều được cung kính đối đại áo đỏ trưởng lao Nhiếp Thiên. Không làm gì vậy? Ngươi ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Vốn hắn còn nghĩ đến trận chiến đầu tiên nhất định phải thanh thế kinh người, mặc dù không giết chết đối thủ, cũng nhất định phải một chiêu trọng thương đối thủ. Nhưng là đối thủ thứ nhất nếu là con trai của Triệu Khoát, vậy thì khác thì đừng nói tới. Cuồng vọng. Cảm nhận được Nhiếp Thiên liều lĩnh, Triệu Hải Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra khủng bố khí thế. Đại lực kim cương quyền. Triệu Hải Lôi nặng nề gào thét, toàn thân nguyên lực bạo phát đi ra, một quyền oanh ra, lập tức không trung xuất hiện một đạo khủng bố quyền ảnh, như sườn núi nhỏ đồng dạng hướng về Nhiếp Thiên áp xuống tới. Không ít người chú ý đến một màn này, nhao nhao nín thở ngưng thần, con mắt trợn thật lớn. Triệu Hải Lôi một quyền này lực lượng rất cường, nếu là chính diện đánh trúng, coi như là thần luân cảnh cường giả cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại vững vàng đứng tại nguyên chỗ, một điểm phản ứng đều không có. Thẳng đến đạo kia khủng bố quyền ảnh lại muốn va chạm vào thân thể của hắn thời điểm, hắn mới thân hình chấn động, lập tức một đạo lam sắc quang mang tuôn ra, tại thân thể của hắn bên ngoài hình thành một mặt thâm lam hộ thuẫn. A. Khủng bố quyền ảnh oanh kích tại thâm lam hộ thuẫn phía trên, lập tức vang lên một tiếng kêu sợ hãi, nhưng lại Triệu Hải Lôi phát ra. Số tử, 1952. Chương 632, khiêu khích thăm dò. Nghe được cạnh võ trên đài một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người trái tim để cổ họng, ánh mắt nhao nhao tập trung đi qua. Rõ ràng là Triệu Hải Lôi ra quyền, Nhiếp Thiên chỉ là đứng tại nguyên chỗ, vì cái gì kinh hoàng kêu to nhưng lại người phía trước. Lúc này, đám người nơi nào sẽ biết đạo Triệu Hải Lôi rung động. Hắn một quyền oanh ra, nhưng là quyền ảnh kích tại Nhiếp Thiên trên người, coi như oanh kích tại một trường cực lớn trên mạng, quyền phong tuy mạnh, lại không chố gắng sức. Hơn nữa hắn cả người thật sâu lâm vào đi vào, cảm giác đối phương như là một cái vô tận thâm nguyên, một mực địa đưa hắn kiềm chế. Đi xuống đi. Lập tức, nhàn nhạt thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, một đạo ánh sáng màu lam lập lòe một chút, Triệu Hải Lôi kêu thảm một tiếng, té xuống cạnh võ đài. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh một màn, đám người ánh mắt run lên, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Triệu Hải Lôi chủ động ra tay, nhưng là bị lực lượng của mình bắn ngược, trực tiếp rớt xuống cạnh võ đài, cái này cũng thật là quỷ dị. Ngươi, xử lừa gạt. Triệu Hải Lôi thân hình ổn định, giận không kềm được địa nhìn xem trên đài Nhiếp Thiên, thần sắc khó chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai. Xử lừa gạt. Nhiếp Thiên nhìn Triệu Hải Lôi một mắt, lắc đầu cười cười, đột nhiên vừa sải bước ra, chợt một đạo hung mãnh kiếm ý phóng lên trời, kiếm ý hùng trịm, gào thét xuất hiện. Tại trong hư không buộc phát ra một đạo trong trẻo kiếm ngân vang, một đạo vàng bạc bóng kiếm, hướng về cao giữa không trung Cận Thiên Đình trùng kích đi qua. Vâng! Một tiếng trầm đục, Cận Thiên Đình hạ áp xuống tới một đạo khủng bố trường lực, đem đạo kia bóng kiếm ngăn lại. Nhiếp Thiên hành động này phi thường đột nhiên, mà ngay cả cảnh võ bên bản trọng tài đều không có kịp phản ứng. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mọi ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt là không thể tin. Thằng này điên rồi sao? Rõ ràng hướng Cận Thiên Đình ra tay, cái kia phía trên thế nhưng mà tứ đại thế gia người, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Mọi người trong lòng đích đủ loại nghi vấn, biểu hiện ở trên mặt hóa thành cực lớn rung động. Triệu Hải Lôi cái lúc này cũng sợ ngây người, si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, miệng há được cực lớn, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, phi thường khủng bố. Đủ để miểu sát thần luân nhất trọng cường giả. Triệu Hải Lôi lúc này mới biết nói, chính mình gặp được chính là một cái thâm bất khả chắc đối thủ. Bất quá những này đều không trọng yếu, nhất ý vị sâu xa chính là Nhiếp Thiên kinh người cử động. Đang tại nhiều người như vậy người, hướng Cận Thiên Đình bên trong ra tay, cái này không khác đang gây hấn với tứ đại thế gia quyền uy, đây tuyệt đối là tại tìm chết ta. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Người nào lớn mật như thế, dám hướng tứ đại thế gia ra tay. Nặng nề tiếng giống giận dữ rơi xuống, mặc ra đại trưởng lão mặc hình cái thứ nhất xông tới, nhưng đem làm ánh mắt của hắn nhìn rõ ràng cạnh võ dưới đài người nọ, thần sắc không khỏi cứng ngắc ở, ra tay chi nhân, đúng là Nhiếp Thiên. Mặc hình đại nhân, người này là ai? Những thứ khác ba vị trưởng lão cũng bước ra đến, ánh mắt ngay ngắn hướng tập trung Nhiếp Thiên, kinh âm thanh hỏi. Toàn bộ tu di linh đâu người? Toàn bộ cũng biết tên Nhiếp Thiên, nhưng là chân chính bái kiến người của hắn, lại cũng không nhiều. Đường cổ khâu tam gia trưởng lão không biết hắn, cũng không kỳ quái. Mặc hình cứng ngắc sắc mặt thoáng hòa hoãn, cười lạnh một tiếng, dám tại loại trường hợp này khiêu khích tứ đại thế gia, ngoại trừ luyện đan sư công hội tân tân áo đỏ trưởng lão Nhiếp Thiên đại nhân, còn có thể là ai? Trong lời nói, mang theo tranh chua. Là hắn. Ba người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, biểu lộ đồng thời cứng đờ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, sáng lạn cười cười, nói ra, không có ý tứ, nhất thời thất thủ, quấy rầy đến mấy vị, nhiều hơn thông cảm. Mặc Hình Mạc Khiếu Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, đúng là nhất thời không biết làm sao. Nếu là những người khác làm ra cử động như vậy, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ diệt sát. Nhưng Nhiếp Thiên thân phận bất đồng, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, nếu như bởi vì này chút ít sự tình giết hắn đi, luyện đan sư công hội tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặt khác, lại để cho bọn hắn rung động chính là, Nhiếp Thiên không chỉ có là áo đỏ trưởng lão, kỳ thật thực lực lại cũng là như thế khủng bố. Vừa rồi một trưởng tiếp được Nhiếp Thiên một kiếm chính là Mạc Khiếu Thiên, hắn so những người khác càng thêm tin tưởng một kiếm kia uy lực, tuyệt đối có thể so với thần luân tứ trọng võ giả. Mà hắn lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, càng là cảm giác được, thứ hai vừa rồi một kiếm, căn bản không đem hết toàn lực, chỉ là tùy tiện một chiêu thăm dò mà thôi. Bằng chứng ấy tuổi, đạt tới thành tựu như thế, hoàn toàn chính xác không phải bình thường khủng bố. Không sao, Nhiếp trưởng lão lần sau chú ý là được. Trong bốn người, trước hết nhất tỏ thái độ chính là một vị hơi mập lão giả, chính là cổ gia đại trưởng lão, cổ hoàng. Cổ hoàng ngoại trừ cổ gia thân phận của đại trưởng lão bên ngoài, đồng thời cũng là cổ Khâu Long gia gia, từng nghe cổ Khâu Long nhắc tới qua Nhiếp Thiên, hơn nữa theo cổ Khâu Long theo như lời, Nhiếp Thiên còn đã từng cứu được mạng của hắn. Có tầng này quan hệ, cổ hoàng liền đầu tiên tỏ thái độ, tỏ vẻ không truy cứu. Kỳ thật chuyện này cũng không có biện pháp truy cứu. Ai bảo Nhiếp Thiên là áo đỏ trưởng lão, không động đậy được. Cổ hoàng đại nhân đã nói như vậy, ta xem coi như xong. Mặc Khiếu Thiên cũng biết, Nhiếp Thiên cùng Đường Thập Tam quan hệ không tệ, tự nhiên cũng tiểu mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền, cười khan một tiếng nói ra. Mặc Hình cùng Khâu gia đại trưởng lão Khâu Không phát ra hơi thở nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không dám dây dưa xuống dưới, chỉ là lạnh lạnh lùng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tứ gia trưởng lão chợt trở lại cận thiên đình, một hồi phong ba nhỏ, như vậy dẹp loạn. Đám người thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, thần sắc thư chỉ hoan không ít, nhưng là nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại là thay đổi hoàn toàn, trở nên phức tạp, cẩn thận, còn mang theo kính sợ. Thằng này công nhiên khiêu khích tứ đại thế gia, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là câu nói đầu tiên nhẹ nhàng mang qua, thật sự lại để cho người khiếp sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một vòng, đám đông phản ứng nhìn ở trong mắt. Bên miệng mỉm cười, chợt nhìn Triệu Hải Lôi một mắt, thản nhiên nói, hiện tại còn cảm thấy ta đang lừa gạt sao. Triệu Hải Lôi như ở trong ngộng mới tỉnh, từ ngực nuốt một chút nước miếng, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu nhân ngu muội, không biết ngài là Nhiếp Thiên trưởng lão, nhiều có đắc tội, thỉnh Nhiếp Thiên trưởng lão thông cảm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh nhất tiệm, trực tiếp ly khai. Nếu như hắn không thông cảm Triệu Hải Lôi cái đó còn có mệnh nói chuyện. Không thể không nói. Nhiếp Thiên một cử động kia, thế nhưng mà lại để cho bên ngoài đang xem cuộc chiến cổ ý cùng Triệu Khoát hung hăng ngắt một tay mồ hôi lạnh. Nếu như tứ đại thế gia trưởng lão không để cho luyện đan sư công hội mặt mũi, hoặc là liên thủ mà bắt đầu, tiểu nói Nhiếp Thiên là khiêu khích tứ đại thế gia, không phải muốn giết hắn, cái kia thì phiền toái. May mà chính là, tứ đại thế gia mặt ngoài hài hòa, bên trong phân liệt, cũng không có liên thủ. Cổ đại ca, vừa rồi Nhiếp trưởng lão cử động có phải hay không có chút đã qua? Triệu Khoát tỉnh táo lại, thấp giọng hỏi. Cố ý nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại lắc đầu, thở dài một tiếng, ta cũng không biết. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thành phủ sâu đậm, tuyệt đối không phải muốn cướp danh tiếng, làm ra loại này cử động, tất nhiên có thâm ý. Cố ý đoán không sai, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, biểu hiện ra chỉ là vì hướng Triệu Hải Lôi chứng minh thực lực, mà sau lưng đã có mặt khác hai trọng ý tứ. Một là thăm dò một chút tứ đại thế gia thái độ, rất rõ ràng, đường gia cùng cổ gia đối với hắn cũng không tệ lắm, mặc gia cùng khâu gia thì là hoàn toàn bất đồng thái độ. Điểm này, Nhiếp Thiên âm thầm ghi nhớ. Một cái khác trọng ý tứ, Nhiếp Thiên chính là muốn hướng tất cả mọi người cho thấy thân phận của mình, như vậy kế tiếp hắn chiến đấu sẽ gặp nhẹ nhõm không ít. Biết đạo thân phận của hắn, kiến thức đến thực lực của hắn, người bình thường đều chọn chủ động nhận thua. Nhiếp Thiên cũng không muốn một hồi địa đánh tiếp, quá buồn tẻ quá mệt mỏi. Kế tiếp, võ sẽ tiếp tục. Số 7 cạnh võ trên đài trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu, hai gã võ giả đạp vào cạnh võ đài, trong đó một gã võ giả, lập tức khiến cho Nhiếp Thiên chú ý. Số tử, 1985. Chương 633, Quỷ dị vũ kỹ. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía số 7 cạnh võ đài, phía trên hai gã võ giả, một người trong đó rất bình thường, mà một người khác tắc thì là phi thường quái dị. Người này hất lên màu đen phi phong, tướng mạo xấu xí mà quái dị, khuôn mặt 3 phần giống người, 7 phần như sói, thân hình còn xuống lấy, so với người bình thường thấp không ít. Một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên chú ý đến vậy người đôi mắt, đúng là nhịn không được trong lòng run lên. Người này ánh mắt lạnh lùng, coi như trong đêm tối tùy thời mà động tương lang, phảng phất tùy thời cũng có thể xông tới ăn người. Người này khí tức, giống như có chút quen thuộc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hết sức hồi ức lấy, đột nhiên nhớ tới một người, Hắc Kỳ Lân. Đúng vậy, người này khí tức cùng Thiên Táng Hội Long Gia Hắc Kỳ Lân có vài phần tương tự. Cạnh võ trên đài xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Long Gia kẻ đần, Long Nhị. Đứng tại Long Nhị đối diện, là một vị chân nguyên cửu trọng cường giả, hơn 40 tuổi niên kỷ, thiên phú coi như không tệ. Người này chứng kiến Long Nhị hình dạng, ánh mắt nhịn không được run lên, chợt khinh miệt cười cười, rêu cực nói, ngươi cái tên này, người không ra người quỷ không ra quỷ, thật không biết tu di võ hội như thế nào sẽ để cho loại người như ngươi quái vật báo danh. Long Nhị hình dạng thật là quỷ dị, người bình thường chứng kiến hắn, phản ứng đầu tiên khẳng định đều đã giật mình. Quái vật. Long Nhị thanh âm vang lên, khàn giọng bên trong mang theo nồng đậm áp bách, âm trầm nói ra, người tướng mạo, bất quá là một cỗ túi da, lớn lên đẹp mắt, vô dụng thôi. Trên cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Tựa như ngươi bây giờ, sinh ra một bộ tốt túi da, đáng tiếc lập tức sẽ chết tại trong tay của ta. Ngươi nói, tướng mạo của ngươi có làm được cái gì? Thanh âm không lớn, lại ngậm lấy đầm đặc sắc cơ. Người nọ cảm nhận được Long Nhị trên người âm lãnh sắc ý, thân hình vậy mà run rẩy một chút, sắc mặt hoảng sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là chân nguyên cửu trọng võ giả, lập tức tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi quái vật kia, quá cuồng vọng. Ta và ngươi một trận chiến, ai thua ai thắng, còn không nhất định. Cùng nộ thanh âm rơi xuống, người nọ nguyên mạch vận chuyển lại, cuồn cuộn nguyên lực tuân ra, chân nguyên chi khí ba lô bao khỏa toàn thân, khí thế dũng mãnh. Làm tốt một kích toàn lực chuẩn bị. Rối tinh rối mù. Long Nhị đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong miệng có chút nhổ ra hai chữ, căn bản không có đem đối thủ để vào mắt. Muốn chết. Người nọ bị triệt để chọc giận, bạo giống một tiếng, một cổ cuồng bạo khí tức trên không trung tách ra, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường thương, tại trong hư không vẽ một cái, phòng gai nhọn mắt, bén nhọn kêu to thanh âm truyền ra, một đạo lợi hại thương ảnh gào thét xuất hiện. Hướng về Long Nhị hung mãnh đệ bổ nhào qua. Cổ khí thế này rất cuồng bạo, tràn ngập lợi hại chi khí, cơ hồ có cắt liệt hư không lực lượng. Nhưng là tại Long Nhị trong mắt, công kích như vậy, thùng rông kêu to, hắn nhìn tới không có gì. Sau một khắc, thương ảnh áp tới, Long Nhị nhẹ nhàng nâng tay, một chưởng đánh ra, không trung một đạo mặt trận hỏa tuyến bay vút mà qua, tốc độ cực nhanh. A. Ngay sau đó, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà bắt đầu. Cái kia nhìn như không có gì uy lực mặt trận hỏa tuyến, vậy mà trực tiếp xuyên qua thương ảnh, hóa thành một đầu hỏa xà, chăm chú trói buộc đối diện võ giả. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, tên kia võ giả đã bị nấu là cho tàn. Long Nhị cánh tay thu hồi, cái kia hỏa xà vậy mà trở lại thân thể của hắn ở trong. Ừ, chứng kiến cái này một màn quỷ dị, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt. Hắn thấy phi thường tinh tưởng, Long Nhị phát ra cái kia đầu hỏa xà, tựa hồ là hắn nguyên linh, nhưng là lại không quá như, tổng cảm giác thiếu chút gì đó. Long Nhị vũ kỹ, có chút quỷ dị, lập tức diệt sát một vị chân nguyên cửu trọng võ giả, uy lực càng là khủng bố. Hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra, Long Nhị thực lực chân chính căn bản không có phát huy ra đến, hắn ẩn nút được rất sâu. Đây là có chuyện gì? Đám người thấy như vậy một màn, càng là kinh ngạc. Nhao nhao kinh hô. Long Nhị nhìn cũng không nhìn đối thủ một mắt, nhưng lại đem ánh mắt đảo qua đi, trong ánh mắt một đạo hàn mang, trực tiếp tập trung Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn đối phương, khoe miệng có chút dơ lên, cũng không ý kỵ. Long Nhị cũng không nói lời nào, chằm chằm vào Nhiếp Thiên xem trong chốc lát, liền thân ảnh nhảy lên, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên hơi than thở nhẹ một tiếng, rất rõ ràng, người này là Long gia người, hơn nữa cùng kỳ lân chủ có phi thường quan hệ mật thiết. Cái này người tham gia tu di võ hội, tất nhiên là vì báo thù mà đến. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, thực lực của người này, không kém Cơ Thính Hải. Kế tiếp, võ sẽ tiếp tục. Nhiếp Thiên ngày hôm nay chiến đấu, phi thường nhẹ nhõm, còn lại 7 chàng vũ đấu, 6 người trực tiếp nhận thua, còn lại một cái duy nhất không nhận thua, cũng bị hắn một chiêu dây bại. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Long Nhị tại cùng một cái cạnh võ đài, nhưng là cũng không có gặp được cùng một chỗ. Sớm chấm dứt chính mình chiến đấu, Nhiếp Thiên liền tới đến đang xem cuộc chiến đài, chuẩn bị nhìn xem, có hay không đáng giá hắn chú ý đối thủ. Rất nhanh, hắn đi vào Cổ Ý cùng Triệu Khoát bên người. Nhiếp trưởng lão, vừa rồi biển lôi cho ngươi thêm phiền toái. Ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Triệu Khoát nhìn xem Nhiếp Thiên, kính cẩn nói ra. Việc nhỏ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo đối phương không muốn để ở trong lòng. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên chứng kiến cách đó không xa một cái cạnh võ trên đài, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một cái mang mặt nạ ra hỏa, không mặt mũi gặp người sao. Triệu Khoát đồng dạng nhìn xem cạnh võ trên đài cái kia người, hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh một tiếng. Cổ Ý cũng chú ý tới người này, thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng ngắc một chút, mặt đen lên nói ra, Triệu lao đệ, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Cái này không mặt người, thực lực còn mạnh hơn ngươi, dĩ nhiên là thần luân tứ trọng thực lực. Xem ra lúc này đây tu di võ hội sẽ rất đặc sắc ca. Thần luân tứ trọng. Triệu Khoát hú lên quái dị, nói ra, không thể nào đâu, thằng này có lẽ không cao hơn 30 tuổi, thực lực có thần luân tứ trọng. Nói đùa sao? Cổ Ý mí mắt một phen, nói ra, bộ dáng của ta như là đùa giỡn hay sao? Truy. En của tôi Triệu Khoát sắc mặt cứng đờ. Sợ hai nói, thật là thần luân tứ trọng. Nhiếp Thiên nhìn qua không mặt người, khoe miệng nết lên một vòng nụ cười quỷ dị, trong nội tâm nhàn nhạt nói ra, Nhược Vũ chân sách, ta rất muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi, đến tột cùng đến trình độ nào. Cái này thần luân tứ trọng cường giả, không phải người khác, đúng là Nhược Vũ chân sách. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Nhược Vũ chân sách cũng tới tham gia tu di võ hội. Không lâu trước khi, Nhược Vũ chân sách chỉ là thần luân nhất trọng thực lực. Lúc này có thể đạt tới thần luân tứ trọng thực lực, Nhiếp Thiên cũng không biết là kỳ quái. Hắn là cửu dương thân thể, trong cơ thể huyết khí so người bình thường muốn cường hoành mấy lần thậm chí mấy chục lần, coi như là trực tiếp nuốt sống yêu thần hoa cũng có thể luyện hóa, hơn nữa đối với yêu thần bao phấn lực hấp thu thêm nữa, so luyện chế thành linh đan còn tốt hơn. Cửu dương thân thể, thiên giai thiên địa linh thể, tự là bá đạo như vậy. Ừ. Cái lúc này, Cố Ý đột nhiên chứng kiến Nhược Vũ chân sách người đối diện, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh âm thanh nói, là Đường Thăng. Đường Thăng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức chú ý tới Nhược Vũ chân sách người đối diện, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Hắn thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt run lên, đối phương rõ ràng cũng là thần luân bốn bánh võ giả. Cổ lão, người kia là ai? Nhiếp Thiên khẽ chau mày, hỏi. Cố Ý sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói ra. Hắn là Đường Hạo con trai thứ 9, Đường Thăng, Đường gia trẻ tuổi nhất ngoại môn trưởng lão, năm nay chỉ có 35 tuổi. Số tử, 1858. Chương 634, Cửu Dương biến thể. Đường Hạo chi tử. Nghe được Cổ Ý Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cơ bắp cũng không khỏi run nhẹ nhẹ một chút, toát ra một vòng khó giấu kích động. Cổ Ý gặp Nhiếp Thiên phản ứng có chút lớn, sửng sốt một chút, nói ra, Nhiếp lao đệ. Ngươi nhận thức Đường Thăng. Nhiếp Thiên ánh mắt thu hồi, cười nhạt một tiếng, che giấu đi, nói ra, ta không biết Đường Thăng, chỉ là thực lực của hắn cùng Thiên Phú không tồi, lại để cho người kinh ngạc. Nhiếp lão đệ, Đường Thăng Thiên Phú lại cao, tại trước mặt của ngươi, chỉ sợ cũng kém xa a về phần cho ngươi như vậy kinh ngạc. Cố Ý nở nụ cười một chút, giống như tín không phải tín nói. Đường Thăng đã từng là tu di linh đô thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài. Nhưng là thiên phú của hắn cùng Nhiếp Thiên Cơ Thính Hải thậm chí là trước mặt hắn Nhược Vũ chân sách so với, hay là kém không ít. Dùng Nhiếp Thiên ánh mắt, không có lẽ như vậy kinh ngạc. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, không nói thêm gì nữa. Gặp Nhiếp Thiên không muốn nói, Cổ Ý cũng không nên hỏi nhiều, liền đem ánh mắt chuyên chú tại cạnh võ trên đài. Nhược Vũ chân sách cùng Đường Thăng chiến đấu, hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của người, tuyệt đại bộ phận mọi người nhận ra Đường Thăng. Lại cũng không biết Nhược Vũ chân sách là ai. Cái này mang mặt nạ ra hỏa là người nào? Như thế thần bí. Thần bí không thần bí có làm được cái gì, gặp được Đường Thăng đại nhân, đều là một chữ, thua. Điều này cũng đúng, nghe nói Đường Thăng đại nhân 10 năm trước cũng đã là thần luân cảnh cường giả, lúc này thực lực hẳn là thâm bất khả chắc, cái kia mặt nạ nam muốn xui xẻo. Đám người nhìn không ra Đường Thăng cùng Nhược Vũ chân sách thực lực, nhao nhao nghị luận nói. Mà lúc này, tại Cận Thiên Đỉnh phía trên, bốn đạo nóng bỏng ánh mắt tập trung xuống. Cái lúc này, Mặc Hình bọn người sắc mặt đều khó coi, nhất là nhìn về phía Nhược Vũ chân sách thời điểm, bọn hắn đương nhiên có thể cảm giác ra thứ hai thực lực, chỉ là trong nội tâm kỳ quái, người này, đến cùng theo từ đầu xuất hiện. Thực lực mạnh như thế. Nhược Vũ chân sách, hơn nữa trước khi Long Nhị, lúc này đây Tu Di Võ sẽ xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt cấp võ giả, thiên phú đều không tại Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt phía dưới. Lúc này đây Tu Di Võ hội, tất nhiên càng thêm đặc sắc. Mặc Khiếu Thiên đại nhân, ngươi cảm thấy trận này chiến đấu, ai sẽ thắng? Mặc Hình khỏe miệng giật một chút, cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, có phần có thâm ý mà hỏi. Hắn biết rõ đạo Nhược Vũ chân sách thực lực không kém Đường Thăng, còn như thế hỏi Mặc Khiếu Thiên, hiển nhiên là ôm một loại xem kịch vui tâm tính. Mặc Khiếu Thiên thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh miệt, nói ra, Đường Thăng cùng không mặt người thực lực tương đương, trận này chiến đấu, thắng bại khó dò. Vậy sao? Cơ hồ tại Mạc Khiếu Thiên tiếng nói còn không có hạ xuống xong, một bên Khâu Không phát ra hơi thở liền cười quái dị một tiếng, nói ra, không mặt người so Đường Thăng tuổi trẻ 10 tuổi tả hữu, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới thần luân tứ trọng thực lực, hắn thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Đường Thăng muốn cầm xuống trận này, ba chữ, không có khả năng. Mạc Khiếu Thiên ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Khâu Không phát ra hơi thở một mắt, hơi có chút tức giận, nhưng cũng không có phản bác. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Đường Thăng thắng, nhưng đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, trận này chiến đấu, hơn phân nửa muốn thua. Cạnh võ trên đài, Nhược Vũ chân sách cùng Đường Thăng nhìn nhau mà đứng, lẫn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt đụng vào lập tức, đã là cảm thấy được đối thủ cường đại. Nhất là Đường Thăng, cảm nhận được Nhược Vũ chân sách trong ánh mắt tỉnh táo, đúng là lại để cho hắn nhịn không được trong lòng run lên, hắn coi như là trải qua vô số chiến đấu chi nhân. Nhưng là như Nhược Vũ chân sách đối thủ như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên phú tuyệt luân, thực lực cường hành, tâm tính trầm ổn, ánh mắt kiên định. Nhược Vũ chân sách lại để cho Đường Thăng cảm giác được thật lớn uy hiếp. Ngươi là Đường gia người. Đột ngột đấy, Nhược Vũ chân sách đạm mạc mở miệng, thanh âm bình tĩnh, không mang theo một điểm cảm tình. Đường Thăng ánh mắt có chút ngưng tụ, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, cạnh võ trên đài. Chẳng phân biệt được thân phận, ta Đường ra người, thua lên, cũng chết được rất tốt. Hắn nghĩ lầm Nhược Vũ chân sách là bởi vì hắn là Đường ra người, không dám ra tay, chỗ để giải thích nói. Nhược Vũ chân sách đồng tử có chút co rụt lại, tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng chợt liền tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói ra, rất tốt, ngươi đáng giá ta xuất kiếm. Bình tĩnh thanh âm rơi xuống, Nhược Vũ chân sách thủ trưởng rỗi ra, một tay phong cách cổ xưa chi kiếm xuất hiện. Trong tay hắn không ngừng mà run rẩy lên, phóng xuất ra cổ quái kiếm ngân vang, thấp như côn trùng kêu vang, rơi vào Đường Thăng trong tay, lại coi như thiên địa chấn động nổ vang. Thật là khủng khiếp kiếm. Chứng kiến trong tay đối phương phong cách cổ xưa chi kiếm, Đường Thăng ánh mắt đúng là nhịn không được run một chút, trong thanh âm lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc. Cái thanh kia phong cách cổ xưa chi kiếm, kiếm ngân vang thanh âm phi thường cổ quái. Vậy mà lại để cho Đường Thăng quỷ mâu chi nhãn đều cảm nhận được uy hiếp. Của ta kiếm, chính là nguyên linh chi kiếm, tên là Cửu Dương biến thể. Hôm nay, ta lợi dụng kiếm này, lĩnh giáo Đường ra quỷ mâu chi nhãn. Nhược Vũ chân sách nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt phóng xuất ra kiếm giả lăng lệ ác liệt, toàn thân kiếm ý chậm rãi tuôn ra, bao phủ bốn phía không gian, tụ mà không tiêu tan. Thật là khủng khiếp kiếm chi cảnh giới. Xem trên chiến đài, mặc dù cách xa nhau ngàn mét, Nhiếp Thiên như trước rõ ràng địa cảm nhận được Nhược Vũ chân sách toàn thân kiếm ý, thình lình đúng là kiếm chi tiên cảnh giới. Trước khi bái kiến Nhược Vũ chân sách mấy lần, nhưng lại rất ít chứng kiến hắn ra tay, càng là chưa từng gặp qua hắn dùng kiếm. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Nhược Vũ chân sách dĩ nhiên là kiếm chi tiên cảnh giới kiếm giả. Hơn nữa kiếm của hắn, Cửu Dương biến thể, nguyên linh chi kiếm, phi thường khủng bố, có thể đem Cửu Dương kiếm ý phát huy đến mức tận cùng. Đã Nhược Vũ chân sách xuất kiếm, Đường Thăng tiểu nguy hiểm. Trừ phi, hắn quỷ mâu chi nhãn có thể mở ra đến tam nhận quỷ mâu, nếu không hắn không có nửa điểm cơ hội. một chiêu định thắng bại. Nhược Vũ Chân sách đôi mắt bình tĩnh như trước, trong thanh âm lộ ra lăng liệt hàn ý. Hai gã thần luân tứ trọng võ giả, lại muốn một chiêu định thắng bại, cảnh tượng như vậy, thập phần hiếm thấy. Tu Di võ hội ngày đầu tiên, liền có thể chứng kiến cường giả chân chính quyết đấu, trên khán đài người đều đem ánh mắt tập trung tới. Mà ngay cả chung quanh cảnh võ trên đài võ giả, cũng nhao nhao quay người, quên chiến đấu, đều tại chú ý Nhược Vũ Chân sách cùng Đường Thăng chiến đấu. Đường Thăng trong lòng kịch liệt run lên, khẽ gật đầu. Hai người, không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, Nhược Vũ Chân sách thân ảnh động, một kiếm đâm ra, lập tức một cổ cực giết kiếm ý tại trong không gian tách ra, tàn sát bừa bãi, toàn bộ cảnh võ trên đài không gian bỗng nhiên bị kiếm ý kéo nhanh, tựa hồ cũng muốn đọc lại. Mà lúc này đây, Đường Thăng hai mắt đột nhiên mở ra, trong con mắt riêng phần mình lóe ra hai đạo quỷ dị quỷ nhận, song nhận quỷ mâu. Quỷ mâu chi nhãn đồng tử lực hóa thành khắc nghiệt khí kình, vô ảnh vô hình, tập, kích, giết đi qua. Hạ trong nháy mắt, không gian bị áp xúc đến mức tận cùng, phảng phất tùy thời đều muốn nứt mở. Không chung một đạo kịch liệt tiếng va chạm, lập tức, hư không khôi phục bình tĩnh. Nhược Vũ Chân sách cùng Đường Thăng đứng tại cạnh võ trên đài, thân hình như trùng, lù lù bất động. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó. Căn bản không có nhìn rõ ràng hai người như thế nào giao thủ, chiến đấu cũng đã xong. Người nào thắng? Chứng kiến hai người đều không chút sức mẻ địa đứng đấy, đám người trong lòng phát ra nghi vấn. Ta thua. Với lúc đó, Đường Thăng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt nhìn Nhược Vũ Chân sách, thần sắc phức tạp. Số tử, 1845. Chương 635, U Minh Quỷ Vương. Thua. Đám người ngạc nhiên sửng sốt. Căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đường Thăng quay người, trên cổ của hắn, ấn lấy một đạo mảnh hồng tơ máu. Hắn đi ra vài bước, nhưng lại đột nhiên dừng một chút, cũng không quay đầu lại, chỉ là mở miệng nói, vì cái gì không giết ta. Hắn cái cổ ở giữa tơ máu, đúng là Nhược Vũ Chân sách lưu lại, chỉ cần đạo này tơ máu thoáng dùng sức một điểm, hắn giờ phút này đã là đầu người rơi xuống đất. Rất rõ ràng, Nhược Vũ Chân sách cố ý chịu, lại cũng không muốn tánh mạng của hắn. Nhược Vũ Chân sách lắc đầu, nói ra, ta và ngươi không là địch nhân, chỉ là nhất thời đối thủ, không cần phải lấy mạng của ngươi. Ừ, Đường Thăng nhẹ gật đầu, thân ảnh nhất tiểm, lập tức biến mất. Nhược Vũ Chân sách cũng quay người ly khai, một hồi cũng không hoa lệ cường giả quyết đấu, như vậy chấm dứt. Nhưng là trận chiến này tại mọi người trong nội tâm nhấc lên gọn sóng, nhưng lại không dẹp loạn. Nhất là đối với những cái kia nhìn ra môn đạo cường giả mà nói. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, Nhược Vũ Chân sách vừa rồi một kiếm, tốc độ cùng lực lượng đều đã đến cực hạn, thậm chí ngay cả song nhận quỷ mâu đều không thể trốn tránh. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là một kiếm này rơi tại trên người mình, Nhiếp Thiên tuy nhiên không bị chết, nhưng là tất nhiên bị thương. Hiện tại, Nhiếp Trời mới biết, hắn đánh giá thấp Nhược Vũ Chân sách thực lực. Mặt khác một bên, Cơ Thính Hải xa xa địa nhìn qua Nhược Vũ Chân sách bóng lưng, trong ánh mắt hiển lộ ra ít có kiêng kỵ chi ý. Thính Hải, vừa rồi một kiếm, nếu không phải dùng trong cơ thể ngươi linh trận, ngươi có vài phần nắm chắc tiếp được. Cơ Vô Hưu đứng tại Cơ Thính Hải bên người, cứng ngắc thần sắc hòa hoan xuống, đột ngột mà hỏi thăm. Cơ Thính Hải mày nhíu lại một chút, nói ra, 5 phần. Cái này Cơ Vô Hưu ánh mắt run lên, cả kinh nói không ra lời. Dựa theo Cơ Thính Hải theo như lời, vừa rồi Nhược Vũ Chân sách một kiếm, nếu như hắn không sử dụng trong cơ thể lục giai linh trận, liền có một nửa khả năng tại chỗ chết mất. Nhược Vũ Chân sách thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Cơ Vô Hưu vốn cho là lúc này đây Tu Di võ hội, Cơ Thính Hải địch nhân lớn nhất là Nhiếp Thiên Mặc Vũ bọn người, nhưng hắn hiện tại mới biết được, Nhược Vũ Chân sách có lẽ mới được là kinh khủng nhất đối thủ. Mặt khác mấy người, Mặc Vũ ưu thiên tấn bọn người, đều là vẻ mặt hoảng sợ, cả buổi nói không ra lời. Chỉ có Long Nhị, dùng một bộ nghiền ngẫm thần sắc nhìn qua Nhược Vũ Chân sách, xấu xí trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc, thì thào nói ra, Tu Di võ hội, thật sự là càng ngày càng thú vị. Kế tiếp chiến đấu, cũng không có quá nhiều người khiến cho Nhiếp Thiên chú ý, chỉ là có mấy cái tuổi tại 40 tuổi cùng 50 tuổi ở giữa võ giả, thực lực đều tại thần luân cảnh đã ngoài. Nhưng đối với Nhiếp Thiên cũng tạo không thành được uy hiếp. Ngày đầu tiên chiến đấu, rất nhanh chấm dứt, sở hữu tất cả võ giả điểm tích lũy rất nhanh công bố ra. Ngày đầu tiên, ngoại trừ điểm tích lũy vi phụ bị trực tiếp đào thải võ giả bên ngoài, lại tính cả bị tại chỗ diệt sát hoặc là đánh thành trọng thương, cùng với lui thi đấu người. Nguyên bản hơn 3.000 tên người dự thi, chỉ còn lại có hơn 1.000, đào thải mất hơn phân nửa. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hy, Thu Sơn bọn người không có bị loại bỏ, thuận lợi tiến vào ngày hôm sau. Ly khai tu di cảnh võ tràng về sau, Nhiếp Thiên bọn người lập tức phản hồi cổ phủ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào cổ phủ thời điểm, bên hai nhưng lại đột nhiên vang lên Thi La Ma Quân thanh âm, chủ nhân, tên kia đến tu di linh đô rồi. Tên kia. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, đúng là nhất thời không có kịp phản ứng. Ngũ Phong. Thi La Ma Quân thanh âm có một chút run rẩy, nói ra một cái tên. Ngũ Phong. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhướng mày, kinh kêu một tiếng, hắn đến tu di linh đô rồi. Ngũ Phong trên người có Thi La Ma Quân lưu lại Thi La chú ấn, thứ hai có thể biết được nhất cử nhất động của hắn. Cùng thời khắc đó, tu di linh đô một chỗ ẩn nấp núi rừng. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chậm rãi mà đi. Trong đó một đạo thân ảnh, phi thường quen thuộc, đúng là luyện chế ngũ độc huyết anh Ngũ Phong. Lúc này Ngũ Phong, sắc mặt không thật là tốt xem, nơm nớp lo sợ, tựa hồ có chút sợ hãi. Sau lưng của hắn đi theo 4 người, khí tức thâm hậu, ánh mắt lang liệt, vậy mà tất cả đều là thần luân lục trọng cường giả. 4 người này, toàn bộ đeo mặt quỷ mặt nạ, trên người tản ra một cổ đầm đặc thi khí, coi như đã chết đi hư thối thật lâu thi thể. Nhưng là 4 người này, tuyệt đối là sống sờ sờ người, sở dĩ sẽ là bộ dạng này bộ dáng, nhất định là tu luyện nào đó tả dị thuật pháp. Sau một lát, bọn hắn đi vào một cái ngọn núi trước, dừng lại, giống như muốn chờ cái gì người. Ngay tại mấy người vừa mới dừng lại không lâu, trước mắt trên ngọn núi, một cổ kinh khủng sát ý đột ngột địa xuất hiện, lập tức lan tràn, chợt một đạo màu đen trùm tia sáng phóng lên trời. Bành! Sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trên ngọn núi, một đạo bóng đen xuất hiện, lăng không đạp ở phía xa trên một tảng đá lớn. Ngũ Phong trong nội tâm kinh hãi, ngẩng đầu trông đi qua, chứng kiến trên đỉnh núi cao đạo thân ảnh kia, ẩn tại một đoàn trong hắc khí, coi như không có thật thể, thập phần quỷ dị. Ngay tại đạo hắc ảnh kia xuất hiện trong nháy mắt, 4 cái mặt quỷ người ngay ngắn hướng quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra, U Minh tứ quỷ, cung nên quỷ vương. Quỷ vương. Ngũ Phong nghe thế 4 người xưng hô, mạnh mà xưng sở, chợt liền dọa được sắc mặt trắng nhợt, phù phù quỳ xuống, run rẩy nói ra, thuộc hạ Ngũ Phong, cung nên quỷ vương đại nhân. Tứ quỷ, các ngươi lui xuống trước đi. Đạo hắc ảnh kia mở miệng, thanh âm lạnh như băng sụt sùi, đứt quãng, coi như tới từ địa ngục thở dài. Vâng. U Minh tứ quỷ đáp ứng một tiếng, thân ảnh như quỷ mị, trực tiếp biến mất. Ngũ Phong quỷ tại nguyên chỗ, không dám ngẩng đầu. Trên đá lớn bóng đen, lóe lên một cái, lập tức xuất hiện tại Ngũ Phong trước mặt, ngưng tụ thành hình người, lạnh lùng mở miệng, Ngũ Phong, người đứng lên a. Ngũ Phong trong lòng cuồng rung động, run rẩy lấy đứng lên, lúc này mới phát hiện, đứng trước mặt lấy một người. Hắn lấy hết dũng khí, nhìn người này một mắt, nhưng lại chứng kiến một đôi hắc động thâm thúy con mắt, phóng thích ra làm cho người lưng lạnh cả người rét lạnh. Hắn biết nói, trước mắt người này, không phải người khác, đúng là trong truyền thuyết Lăng Huyền Thiên các chủ, U Quỷ. U Minh Quỷ Vương, tự là U Quỷ. Ngũ Phong, bổn các chủ muốn ngũ độc huyết anh. U Quỷ lạnh lùng địa mở miệng, không mang theo nửa điểm cảm tình. Ngũ Phong nghe được ngũ độc huyết anh, trong lòng run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh, toàn thân nhịn không được địa sợ run mà bắt đầu, hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống, các chủ đại nhân tha mạng, tiểu nhân hành sự bất lực, ngũ độc huyết anh, bị người đoạt đi nha. Ừ. U Quỷ thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, hỏi, bị ai cướp đi? Hai cái ngũ độc huyết anh, hắn một người trong bị Ngũ Phong dùng để giết Hoắc Nguyên, cái khác bị Nhiếp Thiên cướp đi. Nhiếp, Nhiếp, Nhiếp, Thiên. Cảm nhận được một cổ rét lạnh khí thế áp bách, Ngũ Phong thanh âm phát run nói ra một cái tên. Nhiếp Thiên. U Quỷ sắc mặt phát lạnh, Thâm Nguyên đồng tử phóng xuất ra lang liệt sát ý, trong nháy mắt, sát cơ lộ ra. Cái tên này, hắn nghe xong không chỉ một lần. Lăng Huyền Thiên các phó các chủ vạn si dung tiểu là chết ở Nhiếp Thiên trên tay. U Minh tứ quỷ. U Quỷ thân hình run nhẹ nhẹ một chút, lăng nhưng cao quát một tiếng. Có thuộc hạ. Trong hư không, 4 đạo thây khô thân ảnh xuất hiện. Cầm lại ngũ độc huyết anh. U Quỷ lạnh lạnh mở miệng, lập tức thân hình vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không trung. Không muốn kinh động những người khác. Trong hư không, lại lần nữa vang lên u quỷ thanh âm, chợt sở hữu tất cả khí tức, triệt để biến mất. Số tử, 1849. Chương 636, U Minh Tứ Quỷ. Cảnh ban đêm, thâm trầm như nước. Cổ phủ bên trong, một đạo thân ảnh trong đêm tối lập lòe, không phải người khác, nhưng lại Nhất Thiên. Ngay tại vừa rồi, Ngũ Phong truyền đến tin tức, U Quỷ phái người đến đoạt ngũ độc huyết anh. Đạt được tin tức này, Nhiếp Thiên lập tức đi vào một cái phòng. Nhiếp lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Trong phòng, Cổ Ý vừa vặn tại, chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, cười hắc hắc. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng một cái thùng gỗ ở trong, một cái 5-6 tháng đại hài nhi du động lấy, thân thể của hắn chung quanh là nồng đậm gây mùi nước thuốc. Ta đến nhìn một chút tiểu gia hỏa. Nhiếp Thiên bất động thanh sắc địa cười nhạt một tiếng, cái kia thùng gỗ ở trong hài nhi, đúng là ngũ độc huyết anh. Nhưng lúc này ngũ độc huyết anh, không hề như trước khi xấu như vậy lẩu, mà là thời gian dần qua khôi phục hài nhi dung mạo, bắt đầu trở nên cùng tầm thường hài nhi không giống, chỉ là lỗ thai vẫn còn có chút tiêm. Trải qua hơn nửa tháng dược tám, ngũ độc huyết anh có thể khôi phục đến loại tình trạng này, Nhiếp Thiên hết sức hài lòng. Tuy nhiên đã biết có người muốn tới đoạt ngũ độc huyết anh, nhưng Nhiếp Thiên lại không muốn đem tin tức này nói cho cổ lão. Lúc này cổ phủ, cường giả không nhiều lắm. Đem tin tức để lộ ra đi, chỉ có thể khiến cho không tất yếu khủng hoảng. Nhiếp Thiên đi qua, trêu chọc một chút đứa bé, khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nói ra, tiểu gia hỏa, đã ta và ngươi gặp nhau, cái kia chính là duyên phận, ta cứu được ngươi, liền sẽ không lại để cho người đem ngươi cướp đi. Trong lòng nhất định, Nhiếp Thiên đứng lên, cùng cổ ý cáo từ một tiếng, liền quay người lì khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên tìm được Diệp Lão cùng Thu Sơn. Đưa bọn chúng đưa đến ngũ độc huyết anh chỗ sân nhỏ bên cạnh, nói ra, đêm nay cổ phủ có khách không mời mà đến, các ngươi thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần cái này chỗ sân nhỏ. Cổ phủ người, cũng không được. Nhiếp Thiên không biết u quỷ sẽ để cho người nào tới cướp người, có lẽ là cái nào đó hội ảo thuật cường giả cũng không nhất định. Nếu để cho người đến khống chế cổ phủ liên hệ thế nào với, sau đó mang đi ngũ độc huyết anh, vậy thì không xong. Người nào muốn tới? Diệp Lao gặp Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, không khỏi khẩn trương lên, hỏi. Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, liền đem chính mình khống chế ngũ phong sự tình nói đơn giản một lần. Diệp Lao cùng u quỷ tầm đó còn có không chết không ngớt tân đoán, chuyện này có lẽ nói cho hắn biết. Lập tức, Nhiếp Thiên đem cổ ý kêu đi ra, lại để cho hắn thông chi cổ phủ tất cả mọi người, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cho ra khỏi phòng. Cổ ý chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão bọn người một bộ như lâm đại địch bộ dạng, cũng không nhiều hỏi, đáp ứng một tiếng, liền đi làm việc. Ta đi bên ngoài chờ bọn hắn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, rất nhanh liền ra cổ phủ. Thân thể của hắn nhảy lên, đứng ở cao trên tường, đôi mắt có chút nhắm lại, cả người đều phảng phất bao phủ trong đêm tối. Nhiếp Thiên thần thức trải ra, chung quanh 5.000 m ở trong gió thổi cỏ lay, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Loại trạng thái này, không biết giữ vững bao lâu. Trong thức hải, mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, vô thanh vô thức, như hành tẩu trong đêm tối u linh. Nhưng là đây hết thảy, đều chạy không khỏi Nhiếp Thiên cảm giác. Trong đêm tối, U Minh Tứ Quỷ cực tốc cần nút, thần quỷ chưa phát giác ra, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến cổ phủ bên ngoài. Bốn người nhìn nhau một mắt, trong đó hai đạo thân ảnh một nhảy dựng lên, lặng yên không một tiếng động, trên không trung xẹt qua, yên tĩnh. Bốn phía lập tức tràn ngập âm trầm khí tức. Đã đến, không nghĩ lên tiếng kêu gọi sao. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên song mâu đột nhiên mở ra, nhàn nhạt thanh âm vang lên, dưới chân đập mạnh, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, ngăn trở hai đạo thân ảnh kia đường đi. Cái này hai đạo thân ảnh, đột nhiên ngừng trên không trung, ánh mắt âm lanh trong đêm tối lập lòe một chút, phi thường kinh ngạc, Nhiếp Thiên đúng là đang chờ bọn hắn đến. Xíu. U. Xíu. Hai người này cũng không nói lời nào, thân hình khẽ động, đúng là phóng xuất ra hai đạo màu đen xiềng xích, bay thẳng đến Nhiếp Thiên khóa tới. Ừ. Màu đen xiềng xích xuất hiện một cái trước mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, làm hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng. Phong ma chú ấn. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân kinh ngạc thanh âm vang lên. Đúng vậy, màu đen xiềng xích phóng xuất ra khí tức, đúng là phong ma chú ấn khí tức. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, màu đen xiềng xích cùng lúc trước Diệp Lao sau trên lưng tử thần xiềng xích, giống như lúc. Bất đồng duy nhất chính là, cái này hai đạo tử thần xiềng xích phía trên phong ma chú ấn, hơi hơi kém đi một tí. Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, sau lưng xuất hiện bóng kiếm ngưng tụ thành song dực, thân ảnh như gió, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là trực tiếp tránh được tử thần xiềng xích công kích. Ừ. Hai đạo thân ảnh đồng thời kinh ngạc một tiếng, trận tử thần xiềng xích phát ra va chạm thanh âm, hóa thành lưỡng đạo hát mang, điện xạ mà ra, hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Cảm nhận được một cổ đập vào mặt hít thở không thông, Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, toàn thân nguyên lực đống nhiên bộc phát, một kiếm đâm ra, kiếm ý kích động mà ra, một đạo hạo nhiên bóng kiếm dâng lên mà ra. Oanh rắc, không trung vang lên thanh thúy nổ mạnh, đúng là kích thích một hồi điện quang hỏa hoa. Bá. Sau một khắc, một đạo hắc mang gián Nhiếp Thiên thân thể sẽ qua, tại trên người hắn lưu lại một đạo không kém miệng máu, Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh chóng thối lui. Nhưng lại cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng xâm phệ thân thể, nhiễu loạn tứ chi của hắn kinh mạch. Nhiếp Thiên trong lòng kịch liệt run lên, trong cơ thể chín đạo hình rồng nguyên mạch rất nhanh cho phép mà bắt đầu, cưỡng ép đem cổ lực lượng kia bước đi ra. Thần luân lục trọng thực lực, quả nhiên thật sự cường hãn. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, thì thào nói ra. Đối phương là hai gã thần luân lục trọng cường giả, liên thủ công kích, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Nếu như không phải Nhiếp Thiên khí lực viễn siêu ngang cấp võ giả, vừa rồi cái kia một cổ phong ma chú ấn, đủ để lập tức phong bế hắn nguyên mạch. Ồ! Chứng kiến Nhiếp Thiên chỉ là bị thương, cũng chưa chết, hai người kia lần nữa phát ra kinh ngạc thanh âm. Mà vừa lúc này, trên mặt đất hai đạo thân ảnh động. Thân ảnh như gió, một nhảy dựng lên, muốn tránh đi Nhiếp Thiên, tiến vào cổ phủ. Mơ tưởng! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhất thiểm, trường kiếm lăng thiên. Khủng bố kiếm ý trên không trung tách ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tinh hồn bia đã có cảm ứng, một đạo tinh hồn phóng thích mà ra, lập tức bành trướng tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, không trung lóe ra dạng rỡ tinh quang, lập tức hóa thành từng đạo lửa cháy mạnh, như là phun ra nuốt vào lấy lưới rắn hỏa xà. Liệt diễm phân hải. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm Tuyệt Thiên Trảm rơi xuống, kiếm quang đại thịnh, khủng bố kiếm ý gần như ngưng là thật chất, một đạo tràn trề bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về không trung hai đạo thân ảnh đè xuống. Xíu. U. Xíu. U. Hai người kia giật mình đến một kiếm này uy lực, đôi mắt đông nhiên run rẩy một chút, chợt hai đạo tử thần xiềng xích tuôn ra, đúng là tại giữa không trung, một hóa ba, ba hóa chín, như thế biến ảo, lập tức một cổ tử thần xiềng xích ngưng tụ mà thành đại dương mênh mông xuất hiện, coi như một trương vô hình lưới lớn. Tràn ngập phong ma chú ấn đáng sợ khí tức. Xíu. U. Xíu. U. Mặt khác hai người, cũng tại thời khắc này đã có động tác, nhưng lại cùng lúc trước hai người hoàn toàn bất đồng. Hai đạo tử thần xiềng xích kích xạ mà ra, lại trên không trung hợp hai là một, như một đạo màu đen trường xà, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh đánh út lại. Số tử, 1806. Chương 637, tử thần xiềng xích. U Minh tứ quỷ. Đồng thời ra tay, trận này cảnh, cũng không thông thường. Nhất là bốn người liên thủ đuổi giết một vị thần luân nhị trọng võ giả, càng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Vừa rồi Nhiếp Thiên biểu hiện ra thực lực thật sự quỷ dị, đầy đủ tư cách lại để cho bốn người bọn họ cùng một chỗ động thủ. Ừ. Nhiếp Thiên hai mặt thụ địch, ánh mắt đống nhiên siết chặt. Ở trước mặt của hắn, vô số tử thần xiềng xích giống như một mảnh dài hẹp vòi xúc tu, cực tốc địa lan tràn tới. Màu đen đại dương mênh mông, tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa mà đến, phóng thích ra nồng đậm sát khí. Mà ở phía sau của hắn, cái kia một đầu như màu đen trường xà, như gió như điện, khí thế lăng lệ ác liệt, kích động lấy nhất cực hạn sát ý. Nhiếp Thiên kiếm chiêu đã xuất, hơn nữa lần thứ nhất sử dụng ngũ giai tinh hồn, liệt diễm phần hải. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lạnh như băng sát ý, đối phương là Lăng Huyền Thiên các người, hơn nữa là vì ngũ độc huyết anh mà đến. Cái này đã xúc động Nhiếp Thiên phẫn nộ, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, vô luận trả giá loại nào một cái giá lớn, đều muốn đem bốn người này mệnh, lưu lại. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định mà bắt đầu, sau lưng song dực chấn động, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, tại trên người của hắn, tinh thần chi lực vẫn còn liên tục không ngừng địa bạo dũng manh tiến đến ra, hơn nữa trên không trung hóa thành từng đạo nóng bỏng lửa cháy mạnh, hắn quanh thân. Tràn ngập khủng bố lửa cháy mạnh hải dương. Thật là khủng khiếp lực lượng. Tại Nhiếp Thiên trước mặt hai người, khắc chế không được trong lòng đích kinh ngạc, nhìn nhau, trong ánh mắt đều là toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, một kiếm uy lực, lại để cho bọn hắn có một loại đề kháng không nổi cảm giác. Lui. Hai người đồng thời nổ ra một chữ, thân hình kích lui, không dám cùng Nhiếp Thiên cứng đối cứng. Đã muộn. Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lãnh địa nhếch lên, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bao phủ đi qua, lửa cháy mạnh hải dương trở nên tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, đúng là đem trước mặt tử thần xiềng xích hình thành lưới lớn, trực tiếp bao phủ, từng đạo lửa cháy mạnh hỏa xà nổ bắn ra mà ra, hướng về kia hai người trùng kích đi qua, so tử thần xiềng xích, còn muốn khủng bố. Hai người còn tại giữa không trung, cảm giác được quanh thân không gian cứng lại mà bắt đầu, tốc độ lập tức biến trì hoãn, chợt cả người đều bị lửa cháy mạnh hỏa xà bao vây lại. Mà cơ hồ ngay tại đồng nhất khắc, Nhiếp Thiên sau lưng cái kia đầu màu đen trường xà tập sát tới, cùng hắn cách xa nhau đã chưa đủ 5 mét. Khoảng cách gần như vậy tình hình xuống, coi như là Nhiếp Thiên tốc độ mau nữa, cũng tuyệt không khả năng tránh đi. Nguy cấp thời khắc, Nhiếp Thiên quanh thân sáng lên một tầng thâm lam hào quang, thủy cực nguyên thiên chiến giáp mở ra, đồng thời trong cơ thể long lần chi khí cũng phóng xuất ra, hình thành một tầng long lần kim quang hộ thuẫn. Hắn đã lựa chọn về phía trước mặt hai người hạ sát thủ, sẽ không nghĩ tới muốn tránh đi sau lưng hai người công kích. Lúc này đây, hắn chính là muốn dùng chính mình khí lực ưu thế, diệt sát U Minh tứ quỷ. Muốn chết. Sau lưng hai quỷ, chứng kiến Nhiếp Thiên dĩ nhiên là sinh sinh địa ngạnh kháng tử thần xiềng xích công kích, không khỏi đồng thời cười lạnh một tiếng. Hai người đều là thần luân lục trọng thực lực, mỗi người trong cơ thể tử thần xiềng xích đều đủ để diệt sát ngang cấp võ giả. Mà hai người hợp lực, coi như là thần luân thất trọng hoặc là bát trọng võ giả cũng khó có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên bất quá thần luân nhị trọng thực lực, muốn chống được hai người hợp lực một kích, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Cảnh ban đêm như hắc mạc, làm cho người ta sợ hãi chiến đấu lúc này loại trong hoàn cảnh, càng lộ ra khẩn trương kịch liệt. A. Hai tiếng kêu thảm thiết, trọng điệp cùng một chỗ, áp xúc thành một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, bị lửa cháy mạnh hỏa xà bao phủ hai người. Thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, mặt nạ trên mặt nhanh chóng biến hình, lộ ra lưỡng trương dị thường khủng bố mặt. Cái này lưỡng khuôn mặt, giống như khô quắt thi thể, không có nửa điểm huyết nhục, càng không một chút huyết sắc, nếu như không phải cái kia hai cặp con mắt vẫn còn chuyển động, liền cùng thây khô không giống. Liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức lại để cho bọn hắn rú thảm mà bắt đầu, tử thần xiềng xích nhanh chóng thu hồi, chợt hóa thành một đầu hắc xà, xoay quanh thân. Đem cái kia thây khô thân hình bao vây lại. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng. Nháy mắt sau đó, sau lưng màu đen trường xà đuổi giết tới, tốc độ nhanh mà lăng lệ ác liệt, đột nhiên tán phát ra khí kình, trực tiếp đem Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài long lân hộ thuẫn đánh trúng nát bấy, mà hắn thủy cực nguyên thiên chiến giáp cũng tại thời khắc này bị đục lỗ, hóa thành một mảnh thâm lam hơi nước, tiêu tán không trung. Một tiếng huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, hắc mang nhất thiểm rồi biến mất, Nhiếp Thiên thân hình đi theo run rẩy một chút, chật chỗ ngực, một cái lô máu xuất hiện, kịch liệt đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân. Hắn quá coi thường U Minh Nhi quỷ liên thủ một kích, không chỉ có phá vỡ hắn song tầng phòng ngự, thậm chí còn trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Giữa không trung, huyết quang vang khắp nơi, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập ra đến. Huyết nhục chi thống, đối với Nhiếp Thiên mà đến. Căn bản không coi là cái gì, nhưng là cái kia trên vết thương, hai cổ phong ma chú ấn lực lượng xâm phệ tiến đến, tại hắn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, chú ấn chi lực đã thêm tại 9 đạo hình rồng nguyên mạch phía trên. Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình trên không trung lắc lư một chút, đúng là suýt nữa đứng không vững. Vừa lúc đó, 9 đạo hình rồng nguyên mạch đột nhiên phóng xuất ra từng đạo tử sắc lôi điện chi lực, Nhiếp Thiên cảm giác được trong óc vang vọng khởi hùng vĩ long âm, rung chuyển trời đất. Vô biên vô hạn. Trước mắt của hắn, tựa hồ xuất hiện ngày đó tại Thăng Long sát trận bên trong dung hợp cửu tinh long mạch chẳng cảnh. Thần trí của hắn tại trong nháy mắt tiến vào một cái phong bế không gian, đúng là long mạch tôi thể thời điểm chính là cái kia không gian. Liệt liệt gió mạnh theo bên thai gào thét mà đến, bốn phía trong không gian lưu chuyển lên thất thải lưu quang. Nhiếp Thiên nhìn khắp bốn phía, cửu đầu hoàng kim cự long, mỗi một đầu đều có ngàn mét chi cự, tại hắn quanh thân vần quanh. Tử sắc chói mắt lôi đỉnh chi lực tràn ngập, hình thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Mà ở cái này phiến lôi đỉnh trong hải dương, một cổ màu đen chú ấn chi lực bước lên lấy, giống như phi thường thống khổ, thoáng qua tầm đó, liền bị trực tiếp thôn phệ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đông nhiên hiểu được, tại đây hình như là hắn chín đạo hình rồng nguyên mạch ở trong không gian. Hắn thần thức khẽ động, cảnh tượng trước mắt lại biến mất, hắn lần nữa trở lại thâm trầm dưới bóng đêm. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn một chút, ngực lô máu đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy, mà trong cơ thể hắn phong ma chú ấn cũng triệt để biến mất. Làm sao có thể? U Minh Tứ Quỷ thấy như vậy một màn, kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời kinh hô một tiếng. Nhiếp Thiên rõ ràng bị tử thần xiềng xích xuyên thủng, phong ma chú ấn chi lực đã xâm nhập thân thể của hắn, hắn vốn nên nguyên mạch bị giam cầm, rơi xuống đất mà chết mới đúng, vì cái gì còn có thể bình yên vô sự địa sừng sững tại giữa không trung. Cái kia bị Nhiếp Thiên liệt diễm phần hải đánh trúng hai người, lúc này toàn thân huyết sắc mơ hồ, khô quắt da thịt từng khối chốc ra, xa xa nhìn sang, giống như là hai cái treo thịt thối khô lâu cái giá đỡ. Rất khó tưởng tượng, hai người này đã thành bộ dạng này bộ dáng rồi, rõ ràng còn có thể sống được. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung tại sau lưng trên thân hai người, trong ánh mắt xẹt qua khắc nghiệt chi ý, thân thể đột nhiên nhảy lên, lăng nhưng hét to, chuẩn bị chịu chết đi. Cuồng ngạo thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm ý gào thét rít ra, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, coi như vạch phá hắc ám quang minh, hạo nhiên chân khí tại lập tức phun trào, một đạo bóng kiếm tập sát mà ra, cuồn cuộn áp hướng hai người kia. Số tử, 1904. Chương 638, Lôi đỉnh kiếm ý. Kiếm khí kích động, kiếm ý hùng hồn, đột nhiên doanh ra. Hai người kia sửng sốt một chút thần, lập tức kịp phản ứng, hai đạo tử thần xiềng xích phóng thích mà ra, trên không trung đan vào thành một mặt mạng lưới khổng lồ. Doanh giác. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, vô tận kiếm ý nổ khai mở, không trung mạng lưới khổng lồ, ầm ầm nghiền nát. Ừ. Thấy như vậy một màn, hai người ánh mắt kịch liệt run lên, thân hình đều đi theo lắc lư một chút. Nhiếp Thiên kiếm ý, thật không ngờ khủng bố, hai người hợp lực phòng ngự, vậy mà cũng bị phá vỡ. Lúc này hai người này đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên kiếm ý, so với vừa rồi, cường hoành không chỉ một lần. Nhưng là Nhiếp Thiên thực lực cũng không tăng cường, thậm chí một kiếm này, hắn đều không có sử dụng tinh hồn. Như thế nào ngược lại buộc phát ra so ngũ giai tinh hồn càng thêm khủng bố lực lượng. Kiếm ý. Cái lúc này, một người trong đó tựa hồ phát giác được cái gì, khô quắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả kinh kêu lên, kiếm ý của hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng ngạo nghễ không trung, sau lưng ngạo kiếm song rực có chút co rút lại, tựa hồ kích động lấy một cổ chưa bao giờ có lực lượng, đúng là cổ lực lượng này, lại để cho kiếm ý của hắn trở nên càng tăng kinh khủng. Ngươi coi như có chút kiến thức, mà ngươi càng có lẽ may mắn, có thể chết tại của ta kiếm ý phía dưới. Bởi vì các ngươi là, lần thứ nhất kiến thức ta lôi đỉnh kiếm ý người. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên tự tin, bá đạo, khắc nghiệt tiêu ý, lạnh lùng nói ra, các ngươi, đem trở thành lôi đỉnh kiếm ý phía dưới, nhóm đầu tiên vong hồn. Lôi đỉnh kiếm ý. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi hình rồng nguyên mạch trong không gian thời điểm, cái kia phiến lôi đỉnh chi hải. Lại để cho Nhiếp Thiên chín đạo nguyên mạch đã có được một cổ không đồng dạng như vậy thuộc tính, lôi đỉnh thuộc tính. Mà bởi vậy, kiếm ý của hắn bên trong đã bao hàm mặt khác một loại lực lượng, lôi đỉnh chi lực. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đúng là ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra loại thứ ba kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên là được có được ba loại kiếm ý kiếm giả, tuyệt đối là khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Ngạo kiếm bí quyết, lại để cho hắn có được ngạo kiếm ý. Đệ thập danh nguyên mạch tinh thần nguyên thạch, lại để cho hắn có được tinh hồn kiếm ý, mà giờ khắc này, dung hợp cửu tinh long mạch chín đạo nguyên mạch, lại để cho hắn đã có được lôi đỉnh kiếm ý. Cái này ba loại kiếm ý, bất luận một loại nào đều là cao cấp nhất kiếm ý, khả dĩ sánh vai trên đời đỉnh phong kiếm giả. Ba loại kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, có khả năng buộc phát ra lực lượng, càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu là một ngày kia, Nhiếp Thiên đạp lâm kiếm đạo đỉnh phong, lĩnh ngộ ra ba loại kiếm chi áo nghĩa, hắn đem trở thành kiếm đạo trong lịch sử mở thiên địa đệ nhất nhân. Cho đến tận này, tiêu Nhiếp Thiên biết, còn cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời lĩnh ngộ ra ba loại kiếm chi áo nghĩa. Nếu như hắn có thể làm được, cái kia liền đủ để cho hắn bao quát ngày xưa kiếm đạo địch thủ. Lôi đỉnh kiếm ý, tựa hồ đối với phong ma chú ấn có rất mạnh khắc chế, vừa rồi Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm, trực tiếp phá vỡ hai người liên thủ. là được chứng minh. Liên tưởng vừa rồi long mạch trong không gian một màn, lôi đỉnh chi hải lập tức thôn vệ phong ma chú ấn, nhiếp thiên liền càng thêm vững tin điểm này. Kiếm ý của hắn có cổ quái, chúng ta đồng loạt ra tay, giết hắn đi. U Minh tứ quỷ đồng dạng phát giác được lôi đỉnh kiếm ý đối với tử thần xiềng xích khắc chế, một người trong đó nói một tiếng, bốn đạo thân ảnh liền lập tức tụ tập cùng một chỗ, bốn song đối xử lạnh nhạt, đồng thời tập trung nhất thiên. Rất tốt, ta cũng muốn thử xem, lôi đỉnh kiếm ý uy lực mạnh như thế nào. Đối mặt bốn người liên thủ, nhiếp thiên không sợ hãi, ngược lại cười nhạt một tiếng, thần sắc bên trong mang theo một tia khinh miệt, đồng thời cũng có một điểm hưng phấn. Tiểu tử, có thể bức bách chúng ta U Minh tứ quỷ liên thủ, ngươi là người thứ nhất. Lúc trước mở miệng chi nhân cười lạnh một tiếng, trong cơ thể tuân ra tử thần xiềng xích, coi như bỏ cạp lộ ra gai độc, dục dịch. Mặt khác ba người cũng là đồng dạng cử động, bốn đạo tử thần xiềng xích liền cùng một chỗ. Phong ma chú ấn lực lượng tràn ngập tại giữa không trung, một cổ làm cho người hít thở không thông khí tức lan tràn ra. Nhiếp thiên cảm nhận được cổ lực lượng này, lập tức hiểu được, U Minh tứ quỷ bốn đầu tử thần xiềng xích, tựa hồ có nào đó liên quan, liên hợp đến cùng một chỗ, liền có thể buộc phát ra mấy lần uy lực. Hắn trong mắt lập lòe một chút, cũng không ý kỵ. Tiểu tử, chết đi. Sau một khắc, U Minh tứ quỷ đồng thời nộ quát một tiếng. Bốn đạo tử thần xiềng xích hóa thành bốn đạo hắc mang, lang liệt khắc nghiệt, tốc độ cực nhanh, trên không trung hợp lại là một, coi như một đầu nổi giận hắc xà, hướng về Nhiếp Thiên đánh giết tới. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được không gian bỗng nhiên siết chặt, quanh thân tràn ngập cường hãn chú ấn chi lực, một cổ làm cho người hít thở không thông áp bách tràn ngập ra đến. U Minh tứ quỷ, từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau ở giữa an ý tự không cần phải nói, mấu chốt nhất chính là trong cơ thể của bọn họ tử thần xiềng xích phía trên phong ma chú ấn, một khi liên hợp cùng một chỗ, liền có thể buộc phát ra lực lượng càng mạnh, cái loại này chú ấn chi lực, đủ để cho thần luân cửu trọng võ giả kiêng kỵ. Đáng tiếc chính là, chú ấn chi lực, đối với ở hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, không có nửa điểm uy hiếp. Muốn dùng phong ma chú ấn lực lượng đến đánh chết Nhiếp Thiên, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nộ hải cuồng lưu, sắc. Đối mặt U Minh tứ quỷ hợp lực một kích, Nhiếp Thiên hoàn toàn không sợ, nộ quát một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, tinh hồn bia thượng lại là một cái tinh hồn phong thích, vô tận tinh thần chi lực cùng kiếm ý hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, lại để cho Nhiếp Thiên quanh thân đều vờn quanh cái này kiếm ý cùng tinh quang. Ông! Trong không gian, một đạo manh liệt kiếm ngân vang, vang vọng mà bắt đầu, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Kiếm ý, tinh quang hội tụ cùng một chỗ. Một đạo khủng bố bóng kiếm xuất hiện, sóng to gió lớn, gào thét xuất hiện. Lập tức, ngạo kiếm ý cuồng bá, lôi đỉnh kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, tinh hồn kiếm ý thuần túy, hơn nữa ngũ giai tinh hồn nộ hải cuồng lưu uy lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra, vẫn còn như sơn băng hải tiếu. U Minh tứ quỷ cảm nhận được đập vào mặt cuồn cuộn khí thế, cảm giác mình giống như là mênh mông hải dương phía trên một thuyền lá lên đen, lập tức muốn chìm nghỉm. Tràn ngập trên không trung phong ma chú ấn chi lực, căn bản không cách nào cùng bảng nhiên kiếm ý chống lại, lại bị lập tức bao phủ. A vô cùng vô tận kiếm ý hàng lâm xuống, lập tức, không trung vang vọng khởi cực kỳ bi thảm tiếng gào thét, U Minh tứ quỷ thân ảnh bị triệt để bao phủ. Trong hư không, đại quy mô lực lượng quần quận mà qua, cái kia bị vô tận kiếm ý thôn vệ phong ma chú ấn chi lực, trực tiếp hóa thành một cổ tinh thuần nguyên lực, bị Nhiếp Thiên trực tiếp hấp thu. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được trong cơ thể nguyên lực điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu. Vô tận thiên địa linh lực kích động tại chín đạo long mạch bên trong, hóa thành long mạch tầm bổ. Sau một lát, trong hư không hết thể quy về bình tĩnh, U Minh tứ quỷ thân ảnh triệt để biến mất, thi cốt vô tổn. Không trung bốn đạo tử thần xiềng xích phiêu đang lấy, hán thượng còn có phong ma chú ấn phù văn, cũng đã trở nên ảm đạm, phong ma chú ấn lực lượng bị Nhiếp Thiên thôn phệ hầu như không còn. Ta đột phá. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, lông tóc ít bị tổn thương. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ, khó giấu hưng phấn. Hấp thu bốn đạo tử thần xiềng xích phía trên phong ma chú ấn lực lượng, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà theo thần luân nhị trọng tấn thăng đến thần luân tam trọng. Lôi đỉnh chi lực, đối với phong ma chú ấn có tuyệt đối khắc chế lực lượng, nếu không Nhiếp Thiên không có khả năng như thế thoải mái mà giết chết U Minh tứ quỷ, nhưng lại cắn nuốt phong ma chú ấn. Lôi đỉnh kiếm ý lực lượng, quả nhiên cường đại. Nhiếp Thiên thì thào cười cười. Đối với lôi đỉnh kiếm ý trận chiến đầu tiên, hết sức hài lòng. Ừ. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo thâm trầm khí tức xuất hiện, như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, hắn nhướng mày, đống nhiên quay người, lạnh quát một tiếng, người nào? Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không đơn giản, U Minh tứ quỷ chết ở trên tay của ngươi, không oan. Âm trầm thanh âm vang lên, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh phiêu đãng không trung, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là một cái nhân hình. Là ngươi. Nhiếp Thiên đồng tử đống nhiên co rụt lại, khuôn mặt có chút động. Trước mặt chi nhân khí tức hết sức quen thuộc, đúng là một mực âm thầm bảo hộ U Thiên Tẫn người. Số tử, 2030. Chương 639, U Di Huyền. Xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện mơ hồ hình người bóng đen, Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Tuy nhiên hắn thấy không rõ lắm trước mặt chi nhân mặt, nhưng là đối phương khí tức hắn lại hết sức quen thuộc, đúng là một mực âm thầm bảo hộ U Thiên Tẫn cường giả. Trước khi thời điểm, Ngộng Phàm Trần giết U Thiên Tẫn, từng làm cho người này ra tay. Khi đó, Nhiếp Thiên liền nhớ kỹ đối phương khí tức. Chỉ là hắn thật không ngờ, cướp đoạt ngũ độc huyết anh, thằng này vậy mà cũng xuất hiện. Xem ra U Quỷ đối với U Minh tứ quỷ thực lực không quá tự tin, cho nên liền người này cũng phái đã tới. Thằng này đã từng tiếp được Ngộng Phàm Trần dốc sức một kích, khi đó Ngộng Phàm Trần hay là thần luân cửu trọng võ giả, bởi vậy có thể thấy được. Người này thực lực ít nhất tại thần luân bắt trọng, thậm chí là cửu trọng. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên càng thêm cẩn thận, con mắt chăm chú chằm chằm vào đối phương, không dám có nửa điểm thư giãn. Nhiếp Thiên, lão phu không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi rất cường, quỷ vương để cho ta sang đây xem một mắt, thật sự là minh trí quyết định. Nếu không phải nhưng, chỉ sợ ngũ độc huyết anh mượn không quay về. Hắc ám dưới bóng đêm, mơ hồ bóng đen lạnh lạnh mở miệng, từng đoàn hắc khí tràn ngập. Trong không khí giải lấy âm trầm khí tức quỷ dị. Bóng đen trên không trung rung rung, coi như không có thật thể đồng dạng, cho người một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Ngươi cho rằng ngươi đã đến rồi, có thể lấy đi ngũ độc huyết anh sao? Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, trong ánh mắt bắn ra một đạo bệ nghệ thần mang, khí thế toàn thân tụ mà không thiếu, cả người giống như là một tay trên dây chi tiễn, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Bóng đen âm lãnh địa nở nụ cười một tiếng. Tại trống trải trong bầu trời đêm, càng lộ ra âm trầm thê lãnh. Mấy đoàn hắc khí trên không trung chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi xuất hiện một cái thật thể, chính là một cái gầy trơ cả xương láo giả, tuy nhiên trên mặt hơi có chút huyết sắc, thực sự so vừa rồi bốn cổ thây khô rất đi nơi nào. Nhiếp Thiên, chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai a. Láo giả thân hình lắc lư một chút, trong không gian khí tức âm trầm liền đầm đặc một phần, hắn nhẹ nhàng cười cười, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tên U Di Huyền, chính là U Minh Quỷ Vương ngồi xuống U Minh nhị lão một trong. Ngươi có thể chết ở trên tay của ta, là vinh hạnh của ngươi. U Di Huyền, U Minh Quỷ Vương. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chật khoe miệng cười cười, nhàn nhạt trào phúng, rõ ràng là nhân loại, lại muốn lấy ma tộc danh tự, không biết cảm thấy thẹn. Hắn suy đoán, U Di Huyền trong miệng U Minh Quỷ Vương, tự là Lăng Huyền Thiên các chủ U Quỷ. Chỉ là không có nghĩ đến. Một cái Lăng Huyền Thiên Các, thậm chí có nhiều như vậy cường giả. Vừa rồi U Minh Tứ Quỷ xem ra chỉ là hà mễ, ít nhất cùng trước mắt U Di Huyền so với, không đáng giá nhắc tới. U Di Huyền chính là U Minh nhị lão một trong, cho nên Lăng Huyền Thiên Các ít nhất còn có một cùng thực lực của hắn cùng thân phận tương đương tồn tại. Chỉ là những người này, Lăng Huyền Thiên Các thực lực dĩ nhiên không tại luyện đan sư công hội phía dưới. Hừ hừ. U Di Huyền âm hiểm cười hai tiếng, nói: Nhiếp Thiên, thiên phú của ngươi tại phía xa ta đoán trước phía trên, hôm nay lão phu đã hiện thân, liền nhất định ngươi phải chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên thiên phú, lại để cho U Di Huyền thật sâu kiên kỵ. Hắn lần thứ nhất gặp Nhiếp Thiên thời điểm, là ở tứ phương quán rượu, lúc ấy Nhiếp Thiên cùng U Thiên Tẫn khởi xung đột, khi đó Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên lục trọng thực lực. Hôm nay bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, Nhiếp Thiên thực lực đã đạt tới thần luân tam trọng, như thế tốc độ. Làm cho người tắc lưu hới. U Di Huyền bái kiến vô số thiên tài võ giả, nhưng là những người này cùng Nhiếp Thiên so với, giống như đom đóm so trăng sáng, chênh lệch chi nghìn vạn giảm. Nhiếp Thiên nhân vật như vậy, nếu như lớn lên, tất nhiên khủng bố đến làm cho người tức lộ ruột. Hôm nay U Di Huyền tuy nhiên là tới cầm ngũ độc huyết anh, nhưng nếu là có thể thuận tay đem Nhiếp Thiên giết chết, càng là cầu còn không được. Thật cuồng vọng ngữ khí. Nhiếp Thiên ánh mắt từ đối phương trên người hiện lên. Trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, từng có vô số người muốn giết hắn, nhưng là kết quả, cơ bản đều bị phản giết. U Di Huyền là Nhiếp Thiên gặp được kinh khủng nhất đối thủ, nhưng hắn cũng sẽ không biết ngoại lệ. Ngươi vậy mà không sợ? Phát giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, U Di Huyền hơi kinh ngạc, chợt cười lạnh, như ngươi loại này người, sao lại, há có thể e ngại sinh tử, xem ra ta hay là nhìn ngươi. Xem, muốn trả giá thật nhiều. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân phóng xuất ra rét lạnh sát ý, một đạo khủng bố kiếm ý tách ra, sắc bén, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo, không trung kiếm quang đại thịnh, khủng bố kiếm ý lan tràn ra, vô hình thần luân không gian mở ra, một cổ phồn vinh mạnh mẽ sức mạnh to lớn, ầm ầm áp đi qua. Nhiếp Thiên một kiếm chém xuống, cả người đều cùng kiếm ý dung làm một thể, đồng nhiên buộc phát ra lực lượng, khủng bố vô cùng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ra tay, U Di Huyền một tiếng khàn giọng cười lạnh, quát lạnh nói, ngây thơ. Nhiếp Thiên khí thế rất cường, kiếm đạo cảnh giới càng là đạt tới kiếm thế cảnh giới, thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ hoàn mỹ dung hợp, đủ để cho thần luân ngũ trọng võ giả kiên kỵ. Đáng tiếc chính là, U Di Huyền là thần luân bắt trọng thực lực, trong mắt hắn, Nhiếp Thiên thần luân không gian giống như là hài tử qua mọi nhà đồ chơi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một tiếng ngây thơ rơi xuống, U Di Huyền cánh tay nâng lên, bình thản không có gì lạ động tác, đặt ở trên người của hắn, đã có một loại như là núi cao trầm trọng cảm giác. Chết đi! Gầm lên giận dữ, U Di Huyền một trưởng đánh ra, bài sơn đảo hải khí thế bỗng nhiên bộc phát, một cổ mênh ngông quần quận hùng chìm sức mạnh to lớn hàng lâm xuống, lại có dễ như trở bàn tay khí khái. Nhiếp Thiên thế công bị ngăn trở, sau một khắc liền cho trực tiếp bao phủ, một cổ hùng chìm khí lãng áp tới, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Thân hình bạo lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Hảo cường. Sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Thiên bờ môi khẽ động một chút, trong ánh mắt nhưng lại vô ý không sợ, ngược lại trở nên càng thêm kiên định. Một kiếm này, hắn chỉ là thăm dò U Di Huyền thực lực, thần luân bắt trọng. Như thế thực lực, đối với bất kỳ một cái nào thần luân tam trọng võ giả mà nói, đều là có tính chất hủy diệt. Nhưng đối với tại Nhiếp Thiên, hoàn toàn khả dĩ một trận chiến. Nếu như U Di Huyền là thần luân đỉnh phong, Nhiếp Thiên có lẽ sẽ có đố kỵ sợ, nhưng là thần luân bắt trọng, tịnh không đủ để lại để cho hắn khủng bố. Thần luân bắt trọng cùng thần luân cửu trọng đỉnh phong, mặc dù chỉ là nhất trọng chi chênh lệch, nhưng trong đó khác biệt nhưng lại một trời một vực. 3.000 thế giới là tầng dưới vị diện, có vị diện cấm chế tồn tại, thực lực vượt cường, chỗ cảm nhận được vị diện cấm chế lại càng cường. Phàm là đạt tới thần luân đỉnh phong võ giả, liên minh thiên phú của bọn hắn tại 3.000 thế giới, là cao cấp nhất. Sở dĩ không cách nào đột phá đến thiên diễn cảnh, là vì vị diện cấm chế khó có thể đột phá. Như tầng giữa vị diện tu di thế giới cùng tầng trên vị diện thiên giới thần vực, những nay vị diện võ giả, thiên phú cũng không có thể so tầng dưới vị diện võ giả cường, chỉ là bọn hắn sinh ra chi địa tốt, liền quyết định bọn hắn võ đạo thành tựu rất cao. Nếu để cho Nhược Vũ chân sách đường thập tam thiên tài như vậy tại thiên giới thần vực tu luyện, tất nhiên cũng có thể đạt tới thiên đế cảnh giới. Mà nếu như bọn hắn không thể ly khai 3.000 thế giới, như vậy cuộc đời này cực hạn tiểu là thần luân đỉnh phong. U Di Huyền thực lực là thần luân bắt trọng, cái này minh, hắn cũng không phải là 3.000 thế giới đỉnh phong nhất võ giả, ít nhất so với Đường Hạo bọn người, kém không ít. Ừ. U Di Huyền một trưởng đánh ra, chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà không có chết, thậm chí đều không có bị thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Số tử, 1881. Chương 640, Tuyệt Hồn Thiên Ấn. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nghiền ngẫm cười cười, tiến lên một bước, khí thế toàn thân tại trong khoảng khắc tăng vọt mà bắt đầu, kiếm chi quang hoa lập lòe, thần luân không gian tại quanh thân lưu chuyển, lăng liệt kiếm ý, trên không trung tách ra. U Di Huyền trong ánh mắt lóe ra âm trầm sắc ý. Hắn không phải không thừa nhận, hay là quá xem Nhiếp Thiên. Vừa rồi một trưởng, vốn cho là, cho dù không thể tại chỗ diệt sát đối phương, cũng tất nhiên có thể tạo thành trọng thương. Nhưng ai từng muốn, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là lông tóc ít bị tổn thương, hoàn hảo không tổn hao gì địa đứng tại nguyên chỗ, thậm chí khí thế toàn thân còn trở nên mạnh mẽ. Đây hết thảy, thật là quỷ dị. Giờ khắc này, U Di Huyền càng thêm kiên định giết người chi tâm. Hắn thậm chí cho rằng, hôm nay, giết Nhiếp Thiên so cướp lấy ngũ độc huyết anh càng thêm trọng yếu. Nếu để cho Nhiếp Thiên cũng biết U Thiên Tẫn thân phận chân thật, thứ hai tiểu rất nguy hiểm. U Thiên Tẫn thiên phú cùng thực lực đều rất cường, nhưng cùng Nhiếp Thiên so với, hay là kém quá nhiều. U Di Huyền không biết là, Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ thân phận của U Thiên Tẫn, hơn nữa sớm đã rơi xuống ý quyết giết. Nhiếp Thiên, hôm nay ngươi phải chết. U Di Huyền nghiết hầu khàn giọng lấy, mang theo một cổ âm trầm lệ khí, toàn thân phóng xuất ra một tầng màu đen sương mù, thập phần quỷ dị, trên không trung ngưng tụ thành một trường khô lâu mặt quỷ, coi như thâm uyên, dương tối như mực miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Nói như vậy, ngươi nhiều lắm. Nhiếp Thiên lạnh lùng một chút, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh lăng đứng ở giữa không trung, thiên địa xu thế lập tức cải biến, hắn giống như là một cái hắc động thật lớn, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thiên địa linh lực. U Di Huyền thực lực rất cường, ngũ giai tinh hồn căn bản tổn thương không đến hắn. Người này, đáng giá Nhiếp Thiên sử dụng chiến thần ba ấn. Chiến thần ba ấn, dưới bình thường tình huống, Nhiếp Thiên không biết sử dụng, bởi vì uy lực quá mức kinh người, hơn nữa đối với hắn tạo thành gánh nặng cũng rất lớn, chỉ có thể cẩn thận sử dụng. Lúc này hắn là thần luân tam trọng thực lực, mặc dù không lợi dụng thiên địa xu thế, cũng có thể lại để cho chiến thần ba ấn phát huy ra nhất định uy lực. Nhưng hắn lo lắng U Di Huyền thực lực quá mạnh mẽ, cho nên hay là quyết định mượn nhờ thiên địa xu thế, nhất kích tất sát. Ừ. Phát giác được chung quanh thiên địa xu thế thay đổi, vậy mà tại hướng về Nhiếp Thiên nghiêng, toàn bộ không gian đều bị kéo duỗi bắt đầu vặn mèo. U Di Huyền ánh mắt bỗng nhiên siết chặt, ẩn ẩn cảm giác được có bất hảo sự tình phát sinh. Tử, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì vũ kỹ, cũng khó có thể đền bù ta và ngươi ở giữa thực lực sai biệt. Muốn thắng ta, kiếp sau a. U Di Huyền chấn định một chút, ngoan độc thanh âm quần cuộn truyền ra, toàn thân hắc khí tràn ngập mà bắt đầu, coi như trong hư không bắt đầu khởi động ám vân, lập tức không khí chung quanh đột nhiên trở nên ở mức mà bắt đầu, lệ khí tại lan tràn, trong không gian tràn ngập huyết tinh ngùi. Hắc khí tàn sát bừa bãi, dương nanh múa vớt, trong đó lóe ra khủng bố hình ảnh, coi như có ngàn vạn chi nhân đang tại thừa nhận cái này tàn nhẫn nhất tra tấn. Nhiếp Thiên bên thai tràn ngập thê lương tiếng kêu thảm thiết, trước mặt giống như có vô số người tại chịu được dày vò. Ảo giác. Lòng hắn đầu run lên, một cổ cương mãnh kiếm ý nổ bắn ra mà ra, bên hai trước mắt lập tức trở nên thanh yên tĩnh. Cái kia hắc khí thập phần quỷ dị, có thể lại để cho người sinh ra ảo giác. U minh quỷ khí, là ta luyện hóa mấy ngàn võ giả linh hồn mới ngưng tụ mà thành, có thể chết tại quỷ khí phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. U Di Huyền thanh âm vang lên, âm trầm chói tai, sát khí bức người. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong hư không u minh quỷ khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, không trung xuất hiện ba chương dữ tợn mặt quỷ, mỗi một chương đều mang theo huyết tinh sát ý. Nhiếp Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Chết ở u minh lệ quỷ phía dưới, cam đoan ngươi chết sau cũng không thể sống yên ổn. Ha ha ha, âm trầm thê lãnh tiếng gầm gừ vang lên. Trong hư không ba chương mặt quỷ phun ra nuốt vào ra ba cái u minh lệ quỷ, cái kia hình ảnh cực độ quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Vậy sao? Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, vô ý không sợ, thậm chí tại thời khắc này hai mắt nhắm lại, không đi chú ý chung quanh bất luận cái gì. Hắn dùng thần thức, dùng linh hồn, đi cảm giác chung quanh thiên địa xu thế, dùng thiên địa linh lực tại bản thân, mới có thể bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Thiên địa xu thế. Tại hội tụ, một cổ thiên địa linh lực, mãnh liệt gầm thét, như suối hợp thành nhập biển cả, bị Nhiếp Thiên điên cuồng mà hấp thu. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý tại khuếch tán, khí thế tại căng vọt, vô tận sát phạt chi ý cùng với khủng bố chiến ý, dùng hắn làm trung tâm, tràn ngập khuếch tán. Ừ, cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế trở nên càng ngày càng đáng sợ, U Di Huyền ánh mắt run lên, sau lưng ba cái U Minh lệ quỷ liền bắt đầu hội tụ U Minh quỷ khí, trong nháy mắt gần như ngưng là thật thể. Ngập trời huyết tinh lệ khí không ngừng lan mình, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đã xong. U Di Huyền cuối cùng thanh âm vang lên, không hề có trào phúng, mà là băng lãnh nhất tuyên án, gõ vang Nhiếp Thiên tử vong trung tang. Bá. Bá. Bá. U Minh lệ quỷ động, xé rách không khí chính là tiếng thét truyền ra, lang liệt khắc nghiệt. Ba cái lệ quỷ, dương nanh múa vớt, hung mãnh địa đập ra đi, U Minh quỷ khí tại trong nháy mắt đem không gian chung quanh cứng lại. Thiên địa xu thế, đống nhiên bất động. Mà cơ hồ tại đồng nhất khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh, cũng động. Đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, Nhiếp Thiên hai tay kết xuất tấn thức, một cổ vô hình sức mạnh to lớn phóng thích mà ra, ngưng cố không gian một lần nữa hoạt động. Tuyệt hồn thiên ấn, khai mở. Trong hư không, mênh mông quần quận mà bình tĩnh thanh âm vang lên. Theo mênh mông quần quận thanh âm rơi xuống, vô tận thiên địa xu thế như giang hà vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Vâng, vâng, vâng, trong hư không, vô số đạo kim quang rơi xuống, hóa thành khủng bố vô hình sức lực lớn, hướng về U Di Huyền Châu địa phương, vâng tới. Tuyệt hồn thiên ấn, đuổi giết hết thể âm tà. Nhất là đối với U Minh quỷ khí loại này tà độc nguyên lực, có tuyệt đối áp chế chi lực. Ý a a a a. Nha. Nha. Ba cái U Minh lệ quỷ, cảm thấy được nguy hiểm, phát ra thê lương giống lên một tiếng, vậy mà không dám lên trước, đen kịt đồng tử khuyết trường khai mở, lộ ra sợ hãi bộ dáng. Không tốt. U Di Huyền thấy như vậy một màn, hoàn toàn bị rung động, không sợ hai U Minh lệ quỷ, vậy mà tại kim quang kia phía dưới hiển lộ ra sợ hãi thần sắc, cái này cũng quá không hợp thói thường. Nhiếp Thiên, hắn đến cùng là người nào, vì cái gì có được khủng bố như thế vũ kỹ? Không kịp nghĩ nhiều, U Di Huyền cảm thấy hung ác, quyết đoán buông tha cho chính mình U Minh quỷ khí ngưng tụ mà thành U Minh lệ quỷ, đúng là lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Nếu là bị U quỷ chứng kiến, U Minh nhị lão một trong U Di Huyền vậy mà sợ tới mức chạy trốn, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại U Di Huyền muốn chạy trốn thời điểm, vô số đạo kim quang đã là rơi xuống. U Minh lệ quỷ trực tiếp bị hoanh giết thành cho tàn, triệt để băng tán. U Di Huyền cảm giác được quanh thân không gian trở nên trầm trọng, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Nguy cấp một khắc, hắn đột nhiên xoay người, quay người một trưởng đánh ra đi, muốn làm cuối cùng dãy rủa. Mà vừa lúc này, một đạo cuồng bạo đao ý gào thét tới, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Vâng! Đao ý tách ra, một đạo vô cùng khủng bố đao ảnh xuất hiện, tựa hồ muốn thiên địa cắt liệt. A! U Di Huyền hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được gáp bách hít thở không thông tử vong chi khí, trong lòng sợ hãi thông qua đột nhiên co lại đồng tử, vô hạn địa phóng đại. Số tử, 1834. Chương 641, khủng bố mặt. Trong hư không, khủng bố đao ảnh gào thét mà qua, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. U Di Huyền chưa kịp nửa điểm phản ứng, thân hình trực tiếp bị chém làm hai đoạn, huyết quang bốn phía bên trong, thi thể kia đúng là hóa thành hai luồng u minh quỷ khí, dung hợp cùng một chỗ, còn muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, vô số đạo kim quang rơi xuống, tuyệt hồn thiên ấn ầm ầm hàng lâm, u minh quỷ khí bị lập tức bao phủ, nứt vỡ, trong không gian huyễn hóa ra vô số đạo lệ quỷ hư ảnh, thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không dứt bên tai. Hồi lâu sau, không gian lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt đất nhưng lại ngàn rãnh mương trăm khe, một mảnh đống bừa bộn. Nhiếp Thiên thân ảnh từ không trung rơi xuống, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, quay người nhìn về phía cách đó không xa thân ảnh, cười nhạt một tiếng, Diệp Lão. Vừa rồi cái kia một đạo đao ý, đúng là Diệp Lão phát ra, tại mấu chốt thời khắc, triệt để ngăn chặn U Di Huyền chạy trốn chi lộ. Nhiếp Tiên sinh, ngươi không sao chớ? Diệp Lão chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Vừa rồi hắn và Thu Sơn tiểu trong phủ, tuy nhiên chứng kiến không trúng kích liệt chiến đấu, nhưng lại không dám ly khai viện nửa bước. Dù sao Nhiếp Thiên dặn dò qua hai người, nhất định phải thủ tại đâu đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vừa rồi thời điểm, Diệp Lão chứng kiến Nhiếp Thiên cùng U Di Huyền kịch chiến, thật sự nhịn không được, liền chạy tới. May mà chính là, cuối cùng nhất cực chiêu đối bính, hay là Nhiếp Thiên thắng. Mặc dù Diệp Lão lúc này không đến, Nhiếp Thiên cũng có thể đánh bại U Di Huyền, chỉ là có thể không thể giết chết thứ hai, vậy thì không nhất định. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức trải ra, xác định chung quanh là hay không còn có người ở nút. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lăng không mà đến, nhưng lại trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao trước mặt. Nhược Vũ chấn sách. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nở nụ cười một tiếng, hỏi, chiến đấu mới vừa rồi, ngươi đều nhìn thấy. Ừ. Nhược Vũ chấn sách mặt nạ trên mặt hơi động một chút. Phản ứng có chút mãnh liệt, tựa hồ có lời gì muốn, nhưng lại nuốt trở vào. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, nói, ngươi cũng là vì ngũ độc huyết anh mà đến. Nhược Vũ chân sách lúc này xuất hiện tại cổ phủ bên ngoài, rõ ràng không phải trùng hợp. Hơn nữa hắn qua, hắn và U Quỷ là người hợp tác, cho nên biết đạo chuyện này, cũng không kỳ quái. Ừ, Nhược Vũ chân sách cũng không che giấu cái gì, nặng nề gật đầu. Mơ tưởng. Diệp Lao nghe được Nhược Vũ chân sách thừa nhận, lập tức sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đao ý, đột nhiên phóng thích. Diệp lão. Nhiếp Thiên thấy thế, khoát tay ngăn lại, nói, ngươi về trước phủ, hắn không là địch nhân. Diệp lão nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai tự tin cười cười, lại để cho hắn yên tâm. Diệp lão lạnh lùng nhìn Nhược Vũ Chân Sách một mắt, quay người ly khai. Nhược Vũ Chân Sách, Diệp lão đi rồi, có lời gì, ngươi thẳng A. Nhiếp Thiên vừa mới nhìn ra đến, Nhược Vũ Chân Sách có chuyện muốn, chỉ là bởi vì Diệp lão tại, có chỗ cố kỵ. Đổi cái địa phương. Nhược Vũ Chân Sách lãnh đạm địa mở miệng. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng lại không có động. Hắn lo lắng, cái này hoặc là Nhược Vũ Chân Sách kế điệu Hổ Ly Sơn, nếu như hắn đi rồi, Lăng Huyền Thiên các lại phái người đến, cái kia ngũ độc huyết anh chẳng phải là nguy hiểm. Yên tâm, Lăng Huyền Thiên các không sẽ có người tới. Nhược Vũ Chân Sách nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói. Ta tin ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nói, chúng ta đi thôi. Hai đạo thân ảnh, phóng lên trời, biến mất tại trong bóng đêm. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trống trải hoang vu chi địa. Nhiếp Thiên nhìn một chút bốn phía, tầm mắt khoáng đạt, rất khó tưởng tượng, tại tấc đất tấc vàng Tu Di Linh Đô, còn có loại địa phương này. A Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng. Nhược Vũ Chân Sách, một mực đều giống như cái như mê, là Nhiếp Thiên duy nhất không cách nào xem thấu người. Nhược Vũ Chân Sách đưa lưng về phía Nhiếp Thiên, một tay đột nhiên giơ lên, đúng là tháo xuống mặt nạ. Hắn chậm rãi quay người, lộ ra một trương quỷ dị mặt. Cái này khuôn mặt, một nửa là tuyệt mỹ yêu dị, một nửa nhưng lại ngàn vết lở loét trăm lỗ. Nếu là chỉ xem cái kia tuyệt mỹ một nửa, người này nam tử lớn lên có thể là khuynh quốc khuynh thành. Mà nếu xem bên kia, thì là chỉ có thể lại để cho người liên tưởng đến lệ quỷ. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Chân Sách kinh khủng kia hé mở trên mặt tựa hồ lưu chuyển lên tí ti sắc khí, dĩ nhiên là nào đó chú ấn khí tức. Nhược Vũ Chân Sách khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức đem mặt nạ đeo lên, thanh âm bình thản, nói, thân phận của ta, ngươi đã biết ta. Ngươi là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc, hỏi. Ừ, Nhược Vũ Chân Sách khẽ gật đầu, ánh mắt một loại hiện lên một vòng quái dị phong mang, nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì huyết đồ cung người, toàn bộ đều chết hết, ta như thế nào sẽ sống lấy? Trước kia kỳ quái, hiện tại không kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt rung rung một chút, nói, huyết đồ cung người, có lẽ toàn bộ chúng nào đó chú ấn, cho nên bị trong vòng một đêm diệt môn. Ngươi cũng chúng loại này chú ấn, nhưng ngươi nhưng lại cửu dương thân thể, đối với chú ấn có khắc chế chi lực, cho nên mới có thể sống đến bây giờ, đúng không? Nhiếp Thiên trước khi đích thật là kỳ quái, Lê lão rõ ràng qua, huyết đồ cung người bị diệt môn, không ai sống sót, vì cái gì Nhược Vũ Chân Sách có thể còn sống sót. Nhưng hắn vừa mới nhìn Nhược Vũ Chân Sách mặt, lập tức hiểu được, hắn là chúng nào đó khủng bố chú ấn, cho nên mới phải biến thành loại này nửa người nửa quỷ bộ dáng. Loại này chú ấn phi thường đáng sợ, Nhiếp Thiên đều chưa từng gặp qua. Nhược Vũ Chân Sách là cửu dương thân thể. Huyết mạch chi lực so người bình thường cường đại gấp 10 lần, lại như cũ không cách nào khu trừ chú ấn chi lực, bởi vậy khả di muốn gặp, đây là một cái phi thường khủng bố chú ấn. Huyết đồ cung người, hẳn là chúng loại này chú ấn mà chết. Chỉ là những người kia thật không ngờ, Nhược Vũ Chân Sách rõ ràng có thể còn sống sót. Nhược Vũ Chân Sách hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên rõ ràng thông minh như vậy, gần kề căn cứ mặt của hắn tiểu đoán ra nhiều chuyện như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt đột ngột điệu biến được kiên định, nói, huyết đồ cung thủ, ta nhất định sẽ báo. Nhưng ta không hy vọng Thiên Diệp liên lụy vào đến, ngươi là một người duy nhất có thể khích lệ động người của nàng. Hy vọng ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, làm cho nàng buông tha cho báo thủ. Cả đời này, phần này cứu hận, do một mình ta chấm dứt là được, ta không muốn xem đến Thiên Diệp sống ở trong cứu hận. Nàng là ta trên đời này, thân nhân duy nhất, cũng là ta duy nhất quan tâm người. Ta chỉ muốn cho nàng làm một người bình thường, trừ lần đó ra, không còn sở cầu. Nghe được Nhược Vũ Chân Sách, Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động. Huyết đồ cung bị diệt môn thời điểm, Nhược Vũ Chân Sách có lẽ chỉ có 4-5 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi hài tử, nhìn tận mắt sở hữu tất cả thân nhân tại trước mặt của mình chết mất, này sẽ là một loại như thế nào cảm giác? Một cái 4-5 tuổi hài tử, mang theo một cái vĩnh sinh khó có thể phai mờ cứu hận, trên người còn trúng chú ấn. Thật không biết Nhược Vũ Chân Sách những năm này như thế nào sống sót. Hắn không nghĩ Nhược Vũ Thiên Diệp lâm vào trong cựu hận, cho nên muốn một vai chống được mọi chuyện cần thiết. Nhưng là, điều này có thể sao? Nhược Vũ Thiên Diệp bề ngoài lạnh như băng, nhưng trong lòng là lửa nóng. Nàng hội nhìn xem ca ca của mình một người đối mặt như vậy địch nhân cường đại sao? Nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp có thể được khích lệ, nàng kia lúc trước tiểu cũng không ly khai Thiên La Thành. Nhược Vũ chân sách nghĩ cách, có chút một bên tình nguyện. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần ngưng trọng, nói, Nhược Vũ chân sách, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi sức một mình có thể báo thù sao? Nếu là ta đoán không sai, trên người của ngươi chú ấn, đã áp chế không nổi đi à ngươi còn có bao lâu thời gian, nửa năm, hay là, nửa tháng? Số tử, 1929, chương 642, cắt liệt huyết ấn. Nhược Vũ chân sách muốn bằng vào lực lượng của mình báo thù, nhưng là hắn lại không có cơ hội này. Ngay tại vừa mới hắn tháo mặt nạ xuống thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã phát giác đến, trên người hắn chú ấn trở nên cuồng bạo, khó có thể áp chế, nếu như lại không chiếm được trị liệu, cho dù hắn là cửu dương thân thể, cũng chống cự không được chú ấn chi lực. Ừ. Nhược Vũ chân sách nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt rõ ràng run lên, lập tức liền cười khổ một tiếng, nói, ngươi đã nhìn ra. Đắng chát tiếng cười, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, đồng thời cũng mang theo vài phần lạnh nhạt. Nhược Vũ chân sách không sợ chết, nhưng hắn thật sự không cam lòng, thù lớn chưa trả, như vậy đã chết, quá nhiều tiếc nuối. Nếu là hắn chết, lo lắng nhất người tiểu là duy nhất muội muội, Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp nếu như không thể yên tâm cựu hận, cả đời này, đều khó có khả năng khoái hoạt. Đây là Nhược Vũ chân sách không nguyện ý nhất chứng kiến, cũng là hắn không thể nhất thừa nhận. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng tăng lên, nói, ban đầu ở hỗn loạn chi huyên thăng long sát trận bên trong, ngươi dùng cửu dương huyết khí cương ép dung hợp Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực, là huyết phệ chi lực suy yếu ngươi cửu dương thân thể, cho nên hiện tại trên người của ngươi chú ấn áp chế không nổi rồi, đúng không? Cửu dương thân thể, chí cương chí dương thiên địa linh thể, đối với chú ấn khắc chế rất cường. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, Nhược Vũ chân sách trong cơ thể cửu dương huyết khí yếu đi không ít, có lẽ cùng lần trước hắn thay Nhược Vũ Thiên Diệp thừa nhận huyết phệ chi lực có quan hệ. Mười đại tiên thiên dị đồng tử cửu thải đồng sinh ra huyết phệ chi lực, mặc dù là cửu dương thân thể, cũng khó có thể thừa nhận. Nhược Vũ chân sách đồng tử đột nhiên co rụt lại, Nhiếp Thiên mà ngay cả tầng này cũng đoán được. Trong cơ thể hắn chú ấn, tên là cắt liệt huyết ấn. Huyết đồ cung người, toàn bộ đều chết ở cắt liệt huyết ấn phía dưới. Cắt liệt huyết ấn khả dĩ tại võ giả trong cơ thể hình thành cắt liệt huyết cơn xoáy, thôn phệ võ giả huyết khí, tầm thường võ giả, vô luận thực lực của ngươi rất mạnh, một khi chúng cắt liệt huyết ấn, liền cái thứ nhất cắt liệt huyết cơn xoáy đều không chịu nổi, liền muốn tử vong. Nhược Vũ chân sách là cửu dương thân thể, huyết khí so tầm thường võ giả cường hoành mấy lần thậm chí gấp 10 lần, cho nên hắn không có ở trước tiên chết mất. Nhưng là cắt liệt huyết ấn khủng bố lại không chỉ là cắt liệt huyết cơn xoáy đơn giản như vậy, chúng chú ấn người, mặc dù trước tiên bất tử, chú ấn cũng sẽ không biết tiêu trừ, ngược lại sẽ theo thực lực võ giả tăng lên mà tăng cường. Nhược Vũ chân sách trên người mang theo cắt liệt huyết ấn hơn 20 năm, lúc này trong cơ thể của hắn đã có 6 cái cắt liệt huyết cơn xoáy. Nếu như không phải cửu dương thân thể, hắn sớm đã bị huyết cơn xoáy thôn phệ huyết khí mà chết. Cắt liệt huyết ấn tại phát triển. Nhưng nếu Vũ chân sách cửu dương thân thể đã ở phát triển, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cửu dương thân thể đủ để cho hắn đồng thời thừa nhận 12 cắt liệt huyết cơn xoáy, hắn ít nhất có thể sống đến 50 tuổi. Nhưng là lần trước tại lăn lộn mà nói huyên, Nhược Vũ Thiên Diệp huyết phệ chi lực cực đại suy yếu hắn cửu dương thân thể. Tiếp cận một năm thời gian, Nhược Vũ chân sách thừa nhận lấy cắt liệt huyết ấn trả tấn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Ngay tại hơn một tháng trước kia, hắn đột nhiên cảm giác được, mình đã áp chế không nổi cắt liệt huyết ấn, cho nên liền nhanh hơn báo thủ kế hoạch. Nhưng là hôm nay xem ra, vô luận hắn như thế nào nhanh hơn, đều vô sự vô bổ. Cả đời này, hắn nhất định không cách nào báo thủ. Loại thống khổ này, đối với một cái dùng báo thủ làm sinh tồn mục tiêu người đến, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Ngươi còn có bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên biểu lộ có chút dừng lại, nặng nề hỏi. Nhược Vũ chân sách mặt nạ khẽ động một chút, trong mắt hiện lên một vòng thống khổ, nói, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, tình huống cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Ta muốn biết, ngươi báo thủ kế hoạch là cái gì? Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, trực tiếp hỏi. Nhược Vũ Chân Sách suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết ta là ở địa phương nào lớn lên đấy sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn đối phương, khẽ lắc đầu. Mặc kệ Nhược Vũ Chân Sách ở địa phương nào lớn lên, hắn những năm này khẳng định sống được không dễ dàng. Nhược Vũ Chân Sách nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện, thân hình đều run nhẹ nhẹ lấy. Sau một lát, hắn bình tĩnh trở lại, nói, ta là ở huyết đồ chi địa lớn lên, mà thầy của ta là diệt sát huyết đồ cùng cửu nhân một trong. Hắn bảo vệ mạng của ta, để cho ta vì bọn họ hiệu lực. Đến nơi đây, Nhược Vũ Chân Sách có chút nhắm mắt lại. Bái cửu nhân của mình vi sư, mỗi ngày cùng cửu nhân sinh hoạt chung một chỗ, nhưng lại không cách nào báo thủ, loại tư vị này, khẳng định không dễ chịu. Nhược Vũ Chân Sách lần nữa mở hai mắt ra, tỉnh táo rất nhiều, tiếp tục nói, thầy của ta cùng với sau lưng của hắn thần bí thế lực, những người này tựa hồ nhận lấy nào đó hạn chế, không thể ly khai huyết đồ chi địa. Cho nên mới cần ta loại người này tồn tại, thay bọn hắn đi ra huyết đồ chi địa, xử lý một ít bọn hắn làm không được sự tình. Trừ ta ra, Lăng Huyền Thiên Các, cũng là huyết đồ chi địa làm việc tổ chức. Ừ. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi siết chặt, Lăng Huyền Thiên Các sau lưng lại là huyết đồ chi địa, điểm này, ngược lại là hắn thật không có ngờ tới. Vừa rồi Nhược Vũ Chân Sách chỗ, hắn đã từng thấy tận mắt qua. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai huyết đồ chi địa thời điểm, từng tao ngộ huyết đồ chi địa chi nhân đuổi giết. Hắn còn nhớ rõ, tên kia huyết đồ chi địa thống lĩnh gọi Mã Ninh Nhi, thực lực tại Lê Lao phía trên, nhưng về sau Nhiếp Thiên bọn người chạy ra huyết đồ chi địa, Mã Ninh Nhi cũng không dám đuổi theo, tựa hồ kiêng kỵ cái gì, không dám ly khai huyết đồ chi địa. Điểm này, cùng Nhược Vũ Chân Sách, hoàn toàn ăn khớp. Về phần Lăng Huyền Thiên Các, dĩ nhiên là thuộc sở hữu tại huyết đồ chi địa tổ chức, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại một chút, cũng không kỳ quái. Cố ý qua, Lăng Huyền Thiên Các quật khởi cũng chỉ là gần đây vài chục năm sự tình. Một cái lớn như vậy thế lực, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, sau lưng không có càng thế lực lớn đến đỡ, rất khó làm đến. Hơn nữa Vạn Sĩ Dung, U Di Huyền, U Minh Tứ Quỷ, thực lực của những người này đều thuộc về âm tà một loại, tất nhiên tu luyện âm độc công pháp. Như vậy công pháp, 3.000 thế giới cũng không nhiều. Nhiếp Thiên trước khi thì có chỗ hoài nghi, huyết đồ chi địa thần bí thế lực có khả năng không phải 3.000 thế giới thế lực, mà là đến từ thượng một tầng thế giới, tu di thế giới thế lực. Hiện tại xem ra, hắn đối với suy đoán của mình, càng thêm vững tin. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nuôi trồng khởi Lăng Huyền Thiên Các như vậy thế lực, huyết đồ chi địa tất nhiên là đến từ thượng một tầng thế giới. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng suy nghĩ cẩn thận những chuyện khác. Nhược Vũ Chân Sách vì cái gì cùng U Quỷ đã sớm nhận thức, nhưng lại đối với Lăng Huyền Thiên Các quen như vậy tất, thậm chí hai người hay là hợp tác quan hệ. Nguyên lai bọn họ đều là hiệu lực tại huyết đồ chi địa. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, nói, Lăng Huyền Thiên Các tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy một đại sự. Ngươi biết U Quỷ muốn làm gì sao? Nhược Vũ Chân Sách lắc đầu, nói, lúc này đây ta đi ra, chỉ là hiệp trợ U Quỷ. Về phần hắn mục đích thực sự là cái gì, ta cũng không biết. Ngươi đã ở điều tra U Quỷ mục đích thực sự, muốn ngăn cản hắn, sau đó đem huyết đồ chi địa người bước đi ra, cái này sẽ là của ngươi báo thủ kế hoạch, đúng không? Nhiếp Thiên chăm chú nhìn Nhược Vũ Chân Sách, đột ngột mà hỏi thăm. Số tử, 1851. Chương 643, sớm tao ngộ. Nhược Vũ Chân Sách nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa run lên, thứ hai thông minh, tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Gần kề bằng vào đôi câu vài lời cùng với một ít chi tiết, tỉ mỉ, liền có thể nhìn ra hắn sở hữu tất cả tìm cách, Nhiếp Thiên thành phủ, thâm bất khả trắc. Ừ, Nhược Vũ Chân Sách gật đầu, nói, huyết đồ chi địa, có một cái huyết sắc tế đàn. Huyết đồ chi địa người, hội đem máu của mình ở lại tế đàn bên trong, nói như vậy, mặc dù bọn hắn chết rồi, cũng có thể tại huyết sắc tế đàn trung trọng sinh. Nếu như bọn hắn không xuất ra huyết đồ chi địa, liền đồng đẳng với có được bất tử chi thân. Bất luận kẻ nào đều không thể giết chết bọn hắn, đây chính là vì cái gì tứ đại thế gia cũng không dám chủ động trêu chọc huyết đồ chi địa nguyên nhân. Nếu như bọn hắn chết ở huyết đồ chi địa bên ngoài, huyết sắc tế đàn tiểu cũng không có tác dụng, như vậy bọn hắn mới có thể chính thức chết mất. Có trọng sinh chi lực tế đàn. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, thập phần khiếp sợ, lập tức dẫn âm cho Thi La Ma Quân, hỏi, Thi La, ngươi biết loại này tế đàn sao? Thi La Ma Quân đồng dạng kinh ngạc, trả lời, chủ nhân, ta tại ma tộc sách cổ phía trên đã từng gặp ghi lại, nhưng là chưa từng có chính thức bái kiến. Vẫn cho là đây chẳng qua là chuyện, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Khởi tử hồi sinh, mà ngay cả cửu giai dược liệu đều làm không được. Một cái tế đàn lại có thể lại để cho nhiều người như vậy phục sinh trọng sinh, chuyện như vậy, Nhiếp Thiên không tin. Có lẽ Nhược Vũ chân sách chỉ là nghe, cũng không có chính thức bái kiến. Tóm lại Nhiếp Thiên không tin một cái tế đàn có thể có nghịch chuyển sinh tử lực lượng. Nhược Vũ chân sách lắc đầu, trong ánh mắt chảy ra một vòng tuyệt vọng, cười khổ nói, nguyên bản ta cho rằng, chính mình có báo thù khả năng. Chỉ cần có thể đem bọn hắn bức ra huyết đồ chi địa, có thể giết chết bọn hắn. Đáng tiếc ta hiện tại không có thời gian. Ta hận A. Lần thứ nhất, Nhược Vũ chân sách trở nên kích động, toát ra luống cuống cảm xúc. Nhiếp Thiên lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt địa nhìn xem hắn, cũng không có lời nói. Ngươi vì cái gì tham gia tu di võ hội? Sau một lát, đợi đến lúc Nhược Vũ chân sách tỉnh táo một ít, Nhiếp Thiên đột nhiên hỏi. Nhược Vũ chân sách ánh mắt chấn định rất nhiều, cũng không giấu giếm, nói, U quỷ để cho ta nhất định cầm bắt được võ hội khôi thủ, hắn cần cái kia nguyên khí địa mạch đồ. Nguyên khí địa mạch đồ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là âm thầm ghi nhớ điểm này. Ta muốn tái nhìn một chút mặt của ngươi, có thể chứ? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên mở miệng nói, có lẽ, ta có thể giúp ngươi áp chế cắt liệt huyết ấn. Nhược Vũ chân sách ánh mắt run lên, lóe ra một vòng nóng bỏng thần mang, coi như ngâm nước chi nhân bắt được cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là không cam lòng, còn không có có báo thù sẽ chết. Không sao cả do dự, Nhược Vũ chân sách tháo mặt nạ xuống, lộ ra làm cho người ta sợ hãi mặt. Nhiếp Thiên thủ trưởng mở ra, một cổ kiếm ý tuôn ra, hóa thành một đạo lưu quang, tại Nhược Vũ chân sách trên mặt lưu chuyển một vòng, hấp thu một ít chú ấn chi lực, sau đó biến mất, nói, ta cần nghiên cứu một chút cắt liệt huyết ấn lực lượng, tu di võ hội sau khi chấm dứt, ngươi có thể tới cổ phủ tìm ta. Bình thản thanh âm, lại cho thấy 10 phần tự tin. Nhược Vũ chân sách ánh mắt trì trệ, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt kiên định, lại để cho hắn một số gần như lòng tuyệt vọng. Một lần nữa điểm hy vọng, hỏi, ngươi thật sự có biện pháp áp chế cắt liệt huyết ấn? Có lẽ không có vấn đề. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lộ ra dị thường tự tin. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngũ độc huyết anh, ngươi còn muốn lấy về sao? Nhược Vũ chân sách ánh mắt ngưng tụ, đúng là nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi sẽ để cho ta lấy đi sao? Ngươi đi theo ta. Nhiếp Thiên một tiếng, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp bay lên. Nhược Vũ chân sách chăm chú đuổi kịp. Rất nhanh, hai người tới cổ phủ bên trong. Nhiếp Thiên sinh. Diệp Lao chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, kích động địa hô một tiếng, chờ hắn chứng kiến Nhược Vũ chân sách đã ở, không khỏi sức sở, vò gốm âm thanh nói, hắn như thế nào cũng tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Diệp Lao thu hồi địch ý, nói, hắn muốn nhìn một chút ngũ độc huyết anh, nếu không trong nội tâm bất an. Lấy, Nhiếp Thiên dẫn người đi vào phòng. Trong phòng, cổ ý qua lại bất an địa bước đi thong thả lấy, lộ ra có chút bực bội, chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, hắn mừng rỡ cười cười, nói, Nhiếp lao đệ, hiện tại không có việc gì đi à? Vừa rồi cổ ý nghe được kịch liệt chiến đấu thanh âm, về sau liền bình tĩnh. Nhưng càng là bình tĩnh, trong lòng của hắn vượt sợ. Lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, treo lấy một lòng, cuối cùng buông xuống. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hỏi, Thiên kia, ngủ. Cổ ý cười hắc hắc, đi vào bên giường. Mọi người tiến lên xem xét, ngũ độc huyết anh quả nhiên ngủ rồi, nước miếng chảy mỗi lần bị tử, ngủ được rất thơm. Ngươi thấy được, cái này là ngũ độc huyết anh. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, dẫn âm cho Nhược Vũ chân sách. Nhược Vũ chân sách vẻ mặt rung động, cả buổi không xuất ra lời nói đến. Trước mắt Hải Nhi, cùng bình thường Hải Nhi, cơ bản không có khác nhau, chỉ là lỗ thai hơi tiêm, trên người có một cổ nhàn nhạt ngũ độc khí tức. Cái này cùng chuyện bên trong đích ngũ độc huyết anh, hoàn toàn không giống với. Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ chân sách ra khỏi phòng, nói, ngũ độc huyết anh ta đã trị liệu tốt rồi, cho dù ngươi bây giờ mang về, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngươi trị liệu tốt rồi. Nhược Vũ chân sách ánh mắt run lên, chợt hiểu được, Nhiếp Thiên dẫn hắn đến xem ngũ độc huyết anh, nhưng thật ra là lại để cho hắn yên tâm. Đã Nhiếp Thiên có thể trị tốt ngũ độc huyết anh, cũng tất nhiên có biện pháp giúp hắn áp chế cắt liệt huyết ấn. Cái lúc này, sắc trời sắp sáng rồi, Nhược Vũ chân sách không hề dừng lại, lập tức rời đi. Nhiếp Thiên bọn người cũng riêng phần mình phản trở về phòng, riêng phần mình nghỉ ngơi, chuẩn bị kế tiếp tu di võ hội. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên trạng thái điều chỉnh được không sai biệt lắm, bình thường cùng Thu Sơn bọn người cùng một chỗ tiến về trước tu di cạnh võ tràng. Tu di cạnh võ tràng, người ta tấp nập, loạn sĩ bắt nháo. Trải qua ngày đầu tiên chiến đấu, tham gia vũ đấu người chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Nhiếp Thiên đám người đi tới võ tràng, xếp hàng chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Đối với tiền kỳ trận đấu, Nhiếp Thiên tịnh không để ý, tùy ý tỉ thí là được. Hắn chiến đấu, đều rất nhẹ nhàng, đại đa số mọi người trực tiếp nhận thua, số rất ít người, mặc dù lên cạnh võ đài, cũng đều bị Nhiếp Thiên một chiêu dây bại. Một cuộc tranh tài chấm dứt, Nhiếp Thiên đi vào võ tràng quanh thân, chuẩn bị nhìn xem có hay không đáng giá quan trường trận đấu. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ trên đài, người vây xem bầy lập tức có đi một tí bạo động, nhao nhao nghị luận lên. Là Mạc Vũ, tu di linh đô ba đại yêu nghiệt một trong, không biết lúc này đây đối thủ của hắn là ai. Mạc Vũ thiếu gia trước khi gặp được đối thủ đều quá yếu, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, hy vọng lần này có thể có một cái như dạng đối thủ. Đúng vậy à, Mạc Vũ thiếu gia thế nhưng mà lần này võ hội khôi thủ hạt giống tuyển thủ, rất muốn nhìn một chút thực lực của hắn mạnh như thế nào. Hy vọng sẽ không lại là đi lên tiểu nhận thua đối thủ. Nhiếp Thiên lúc này cũng nhìn qua tới, Mạc Vũ đứng tại cạnh võ trên đài, ánh mắt kiêu căng, một bộ phóng xuất ra khí thế cường đại, cho người mười phần cảm giác áp bách. Mạc Vũ. Sau một khắc, một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện, không trung truyền ra trong trẻo thanh âm, dị thường quen thuộc. Khuynh thành thân ảnh rơi xuống, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên bần bật, nghẹn ngào hô lên tên của nàng, Mạc Như Hi. Thật không ngờ, Mạc Vũ cùng Mạc Như Hi hai người này, sớm đã tao ngộ. Số tử, 1858. Chương 644, trả giá thật nhiều. Chứng kiến cảnh võ trên đài xuất hiện tại Mạc Vũ người đối diện dĩ nhiên là Mạc Như Hi, Nhiếp Thiên trong lòng lột bột một chút, ánh mắt run nhẹ nhẹ. Mạc Như Hi lúc này đã là thần luân nhất trọng thực lực, dùng tuổi của nàng phán đoán, thiên phú tuyệt không kém Mạc Vũ, hơn nữa nàng nguyên linh là cửu thiên thần hoàng, hơn nữa dung hợp phượng hoàng chi hồn, chính thức chiến đủ sức để cùng Mạc Vũ chống lại. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng như cũ phi thường vì nàng lo lắng. Mạc Như Hi có thực lực, nhưng lại thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa tâm tính thiện lương, đối mặt Mạc Vũ, cho dù trong lòng có hận, cũng tất nhiên không có khả năng động sát tâm. Trái lại Mạc Vũ, đối với Mạc Như Hi có thể dùng hận thấu xương để hình dung. Lúc này hắn có cơ hội cùng thứ hai một trận chiến, tất nhiên sẽ tận hết sức lực địa sát mất đối phương. Võ giả chiến đấu thời điểm, có hay không sát tâm, đây không phải là thường mấu chốt, thậm chí là quyết định thắng bại. Mạc Vũ cùng Mạc Như Hi xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người nhận ra thân phận của Mạc Như Hi, bắt đầu nghị luận lên. Cái kia tóc đỏ nữ tử là Mạc gia người, nàng kế thừa Phượng Hoàng Thạch nội Phượng Hoàng Chi Hồn, nghe thiên phú so Mạc Vũ thiếu gia còn muốn khủng bố, không biết là thật là giả. Thật sự, hơn nữa nàng đã ly khai Mạc gia, Nhiếp Thiên đại nhân dùng một cuốn thiên giai võ quyết cùng một kiểu giai đế khí thay nàng chuộc thân nữa nha. Mạc Chiêu Tĩnh đại nhân đang tại rất nhiều người mặt cam đoan, về sau Mạc Như Hi cùng tộc nhân của nàng so Mạc gia bổn tộc tái vô quan hệ. Nàng là Mạc gia chi hệ người, tuy nhiên không phải Mạc gia bổn tộc, nhưng cũng là Mạc gia người, truyền thừa Phượng Hoàng chi hồn, lại cũng bị buộc ly khai Mạc gia. Mạc Chiêu Tĩnh đại nhân cử động lần này thật sự là ám muội a. Tâm một chút lời nói, nếu là bị Mạc gia người nghe được, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ cái chết. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm vang vọng mà bắt đầu, Mạc Vũ nghe vào thai đoá ở bên trong, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Từ khi Mạc Như Hi tiến vào Mạc gia một khắc này lên, hắn sẽ không đem thứ hai trở thành đối thủ, thế nhưng mà ai nghĩ tới, như vậy một cái hắn không muốn con mắt nhìn người, rõ ràng dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên, đã lấy được Phượng Hoàng Chi Hồn truyền thừa. Mạc Như Hi dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên ngày đó, là Mạc Vũ trong cả đời hắc ám nhất một ngày, lúc này nhớ tới, như trước lại để cho hắn cảm giác được ngực phiền muộn. Phượng Hoàng truyền thừa, cái kia vốn là thứ thuộc về hắn, há lại cho người khác nhúng chàm. Mạc Như Hi thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, coi như cửu thiên thần nữ hạ phàm, hỏa hồng mái tóc tại có chút dơ lên, không trung đều nhiều hơn một cổ nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Mặc Vũ hai mắt gắt gao chằm chằm vào Mặc Như Hi, lưỡng kia ánh mắt coi như hai cây cương châm, phóng thích ra âm lãnh độc ý. Mặc Như Hi đồng dạng nhìn xem hắn, ánh mắt chỉ là trong tức giận mang theo một ít không cam lòng. Nàng chán ghét Mặc Vũ, nhưng lại xa xa không có đến hận không thể đối phương cái chết tình trạng. Nàng chỉ là chỉ điểm tất cả mọi người chứng minh, thiên phú của mình, tuyệt không so Mặc Vũ chênh lệch, không hơn. Mặc Như Hi, ngươi cầm không thứ thuộc về ngươi, hôm nay, nên trả giá thật nhiều. Đột ngột đấy, Mặc Vũ âm lãnh mở miệng, trong ánh mắt hàn ý, lang liệt mà khắc nghiệt, cơ hồ ngưng là thật chết, làm cho người hít thở không thông. Không thứ thuộc về ta. Mặc Như Hi ôn nhuận khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là Phượng Hoàng Chi hồn sao. Đúng. Mặc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ tại gầm thét, Phượng Hoàng Chi hồn, là Mặc gia đồ vật, là đồ đạc của ta. Ngươi đã đoạt đồ đạc của ta, muốn trả giá thật nhiều. Đoạt. Mặc Như Hi hơi sững sờ, nàng thật không ngờ, Mặc Vũ lại có thể biết dùng cái chữ này mắt. Phượng Hoàng Chi hồn, chính là thượng cổ truyền thừa xuống, vốn là thuộc về người hữu duyên. Cho dù Mặc gia chiếm cứ lấy Phượng Hoàng Phong, như vậy Phượng Hoàng Chi hồn cũng có thể đối với sở hữu tất cả Mặc gia đệ tử cởi mở. Ai có năng lực, ai thiên phú cao, ai có thể đạt được Phượng Hoàng Chi hồn. Mặc Vũ lại đem Phượng Hoàng Chi hồn xem là đồ đạc của mình, quả thực tiểu là càng quái. Đúng, ngươi tiểu là cướp đi Phượng Hoàng Chi hồn. Mặc Vũ nộ khí trung thiên, cùng thanh giống to, Mặc Như Hi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá là Mặc ra một cái chi hệ đệ tử, nếu không là Mặc ra đáng thương ngươi, ngươi liền tiến tu di linh đô tư cách đều không có. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Không tư hồi báo cũng thì thôi, ngược lại cướp đi Phượng Hoàng Chi hồn, càng phản bội Mặc ra, trợ giúp Mặc ra cửu nhân đối phó Mặc ra. Hôm nay, ta sẽ vì Mặc ra thanh lý môn hộ. Một câu vô sỉ tới cực điểm mà nói rơi vào Mặc Như Hi trong thai, trong lòng của nàng kích thích sóng to gió lớn. Trước khi, Nhiếp Thiên từng nói cho hắn biết, nếu như nàng tiếp tục lưu lại Mặc ra, dùng Mặc Vũ vô sỉ, nhất định sẽ cướp đoạt trong cơ thể nàng Phượng Hoàng Chi hồn. Nàng lúc ấy còn đối với Nhiếp Thiên mà nói có chỗ hoài nghi, bởi vì vô luận như thế nào, nàng hay là họ Mặc, là Mặc ra người. Nhưng là hiện tại, nàng triệt để tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. May mắn ngày đó nàng đi theo Nhiếp Thiên ly khai Mặc ra, nếu không hiện tại sống hay chết cũng không biết. Thanh lý môn hộ. Mặc Như Hi thần sắc ngạc nhiên cứng đờ, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, một giọt phóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, quật cường lấy không muốn rơi xuống. Nàng thật sự rất muốn hỏi một câu, ta đến cùng làm sai cái gì? Không phải là đã lấy được Phượng Hoàng Chi hồn sao? Đây là lỗi của nàng sao? Vốn là bị buộc ly khai Mặc gia, sau đó phụ thân lọt vào Mặc gia chi nhân đuổi giết, mà bây giờ, Mặc gia đệ nhất thiên tài hận không thể nàng chết, lại để cho thanh lý môn hộ. Cái này tiểu là tộc nhân của ta sao? Mặc Như Hi trong ánh mắt hiện lên một vòng ướt át, nàng tại trong lòng tự nói với mình, cái này giọt lệ rơi xuống về sau, nàng cùng Mặc gia, tái vô quan hệ. Trước khi lên đài, nàng còn tại trong lòng tưởng tượng, chỉ cần đả bại Mặc Vũ, hướng tất cả mọi người chứng minh thiên phú của mình, liền có thể mang theo phụ thân, quang minh chính đại phản hồi Mặc gia. Nhưng là hiện tại, nàng suy nghĩ cẩn thận. Như vậy gia tộc, không hồi trở lại cũng thế. Mặc Như Hi. Mặc Vũ chứng kiến Mặc Như Hi hốc mắt ướt át, cho rằng nàng sợ hãi, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên của nàng, thần sắc kiêu căng, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nhận thua. Sau đó tự nguyện đem Phượng Hoàng Chi hồn chuyển thừa ta, Mặc gia liền có thể tiếp nhận ngươi, như thế nào? Phượng Hoàng Chi hồn, Mặc Vũ còn không có buông tha cho. Nếu như giết Mặc Như Hi, Phượng Hoàng Chi hồn cũng sẽ biết biến mất. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mặc Vũ sẽ không hạ sát thủ, hắn hội, phế bỏ Mặc Như Hi. Phế bỏ Mặc Như Hi nguyên mạch, hắn trong cơ thể Phượng Hoàng Chi hồn lại vẫn còn có một tia khả năng chóc bong đi ra. Ngươi còn là muốn Phượng Hoàng Chi hồn. Mặc Như Hi trong mắt nước mắt rơi xuống, ánh mắt nhưng lại trở nên bình tĩnh trở lại, không hề ôm có bất kỳ tưởng tượng. Phượng Hoàng Chi hồn, vốn chính là thứ thuộc về ta, vì cái gì không muốn? Mặc Vũ hỏi lại một tiếng, một bộ đương nhiên bộ dạng. Mặc Như Hi khẽ lắc đầu, lập tức tiến về phía trước một bước, toàn thân phóng xuất ra bành trướng nguyên lực, hỏa hồng mái tóc trên không trung bay lên, trong giọng nói nhiều hơn một vòng lạnh như băng, nói. Muốn Phượng Hoàng Chi hồn, đến đả bại ta đi. Thanh âm rơi xuống, trong không gian nhấp nhô hỏa hồng vầng sáng, lập tức hóa thành từng đoàn nóng bỏng lửa cháy mạnh, vờn quanh tại Mặc Như Hi bên người. Tại thời khắc này, nàng cả người coi như biến thành liệt hỏa bên trong đích Phượng Hoàng. Muốn chết. Thấy như vậy một màn, Mặc Vũ khỏe miệng che lấp địa nhếch lên, trong mắt hàn ý càng hơn, toàn thân sát ý lấm lấm, hắn tiến lên một bước, lạnh giọng cùng thiếu, Mặc Như Hi, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, ta và ngươi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc ra, chỉ có một thiên tài, cái kia chính là ta Mặc Vũ. Số tử, 1870. Chương 645, chật vật không chịu nổi. Mặc ra chỉ có thể có một thiên tài, cái kia chính là ta Mặc Vũ. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, cho thấy Mặc Vũ cuồng vọng cùng bá đạo. Tại Mặc ra, hắn muốn làm duy nhất, cho nên quyết không cho phép có những người khác giành tiếng áp đảo hắn. Mà một khi có người mạnh hơn hắn, kết cục liền chỉ có một chữ, chết. Mặc Vũ, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương có chút trở nên rét lạnh, ngữ khí cũng trở nên trầm thấp mà bắt đầu, lần thứ nhất ra khiêu khích. Nàng không phải cái loại nầy xâm lược tính rất mạnh người, chỉ là con thỏ bị ép còn có thể cắn người, huống chi là đại người sống. Mặc ra làm trùng trùng điệp điệp cùng với Mặc Vũ hiện tại chỗ cũng đã xúc động Mặc Như Hi điểm mấu chốt, làm cho nàng không thể không bắt đầu phản kích. Mặc Như Hi. Mặc Vũ hàm răng căng cứng, oán hận gầm nhẹ, nhưng đem làm hắn cảm giác đến Mặc Như Hi thực lực, thần sắc không khỏi cứng đờ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng rung động. Mặc Như Hi, vậy mà đã là thần luân nhất trọng thực lực. Điều này sao có thể? Mặc Vũ rõ ràng nhớ rõ, tại hơn một tháng trước, Mặc Như Hi chưa truyền thừa Phượng Hoàng Chi hồn lúc, hay là một cái cự linh nhất trọng cặn bã, lại để cho hắn con mắt nhìn một mắt đều không có. Mà mặc dù là truyền thừa Phượng Hoàng Chi hồn, Mặc Như Hi thực lực cũng không quá đáng là chân nguyên nhất trọng. Nhưng là hiện tại, rõ ràng đã đạt tới thần luân nhất trọng thực lực. Loại thực lực này tấn chức tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Mặc Như Hi là làm sao làm được? Vô số mãnh liệt nghi vấn tại Mặc Vũ trong lòng quấn quanh, lại để cho hắn oán hận càng thêm đầm đặc, trong ánh mắt kích động lấy mãnh liệt sát ý. Mặc Như Hi thực lực vượt cường, Mặc Vũ đối với nàng oán hận lại càng lớn. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, trong nội tâm âm thầm ngắt một tay đổ mồ hôi, hy vọng Mặc Như Hi đợi chút nữa ra tay, không muốn nương tay. Để đọc chuyện, Mặc Vũ căn bản không có đem trận đấu này trở thành tầm thường vũ đấu, mà là trở thành sinh tử quyết đấu. Mà ở cận thiên đình phía trên, tứ đại thế gia các trưởng lão cũng chia bên ngoài chú ý cuộc tranh tài này. Mặc Hình đại nhân, ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này, ai sẽ thắng? Đường gia trưởng lão Mạc Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Một màn này, cùng ngày hôm qua Nhược Vũ chân sách cùng Đường Thăng trận đấu thời điểm có chút tương tự, chỉ có điều để xảy ra vấn đề nhân vật chính thay đổi, do Mạc Hình biến thành Mạc Khiếu Thiên. Mạc Hình một tấm mặt mo này trướng đến đỏ bừng. Lạnh lùng cười cười, trả lời, đương nhiên là Mạc Vũ. Vậy sao? Mạc Khiếu Thiên khỏe mắt nghĩa mai chi ý càng đậm, nói, đứng tại Mạc Vũ cô bé đối diện gọi Mạc Như Hi A nàng thế nhưng mà dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên đạt được Phượng Hoàng truyền thừa người. Năm đó Mạc gia chủ cũng không thể dẫn động Phượng Minh Cửu Thiên A mà Mạc Vũ, nghe liền hô một tiếng Phượng Minh đều không có dẫn động qua. Loại thiên phú này cũng có thể được xưng là Tu Di Linh Đô Ba Đại Yêu Nghiệt. Không khỏi có chút hữu danh vô thực á ha ha. Nụ cười thản nhiên, lại mang theo cực độ trào phúng. Mặc Khiếu Thiên đại nhân chính là, Mặc Như Hi thiên phú cao hơn Mặc Vũ quá nhiều. Như thế đến xem, Tu Di Linh Đô Ba Đại Yêu Nghiệt, không phải là Mặc Vũ, mà hẳn là Mặc Như Hi cô nương mới đúng. Cổ gia trưởng lão Cổ Hoàng ở một bên châm ngòi thổi gió. Cổ gia đích thiên tài Cổ Khâu Long cũng không có tham gia Tu Di Võ Hội, hắn tham gia chính là luyện đan sư giải thi đấu. Mục tiêu của hắn là đan thi đấu khôi thủ. Cổ Khâu Long sở dĩ đứng hàng ba đại yêu nghiệt một trong, không là vì hắn võ đạo thiên phú, mà là vì hắn đan đạo thiên phú. Cho nên làm thấp đi Mặc Vũ, cũng không ảnh hưởng Cổ Khâu Long địa vị, sao lại không làm? Mặc Hình sắc mặt tâm trầm trọng địa hơi thở, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Chư vị, chúng ta ở chỗ này nhiều vô ích, thực lực mới được là lớn nhất lời nói quyền, hai người quyết đấu lập tức bắt đầu. Ai có thể thủ thắng, ai thiên phú tự cao. Một bên Khâu Không phát ra hơi thở gặp tình thế không đúng, không mặn không nhạt địa đạo, mà nói. Sắt. Vừa lúc đó, cạnh võ đài bên trên truyền ra một tiếng hét to, Mặc Vũ thân ảnh lập tức động, một trưởng đánh ra, khủng bố trưởng lực như một cái lưới lớn, điên cuồng mà bao phủ đi qua. Mặc Như Hi cảm nhận được đập vào mặt táp bách, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, quanh thân vờn quanh phượng hoàng chi lực nhanh chóng ngưng tụ, trên không trung hóa thành một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, kích xạ mà ra. Hỏa diễm vút không lập tức, không gian độ ấm đều tăng lên không ít, cạnh võ đài coi như biến thành một cái cự đại lò luyện, không khí đều bày biện ra mở mịt trạng thái, thật giống như bị cực nóng cháy. Mặc Như Hi dung hợp phượng hoàng chi hồn sắp có một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, nàng đối với phượng hoàng chi hồn đã có chỗ linh ngộ, đối với trong cơ thể phượng hoàng chi lực khống chế cũng là phi thường thành thạo. Nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể có một cổ hùng hồn mênh mông lực lượng kích động lấy, cái loại này nóng bỏng lực lượng, coi như thái dương, cơ hồ có thể chôn vùi hết thảy. Chỉ là, nàng bây giờ vẫn không có thể triệt để lĩnh ngộ cổ lực lượng kia. Vâng! Không chung một tiếng mãnh liệt nổ mạnh, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuyên thủng mênh mông trường lực, đánh út về phía Mạc Vũ. Ừ! Mạc Vũ ánh mắt mãnh liệt rung rung một chút, cảm giác được vẻ này bỗng nhiên đánh tới lửa nóng lực lượng cơ hồ muốn đem hắn nấu, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức toàn thân tuôn ra nguyên lực, thần luân không gian mở ra. Nhưng dù là như thế, hắn như trước bị bước phải liền lùi lại vài chục bước, y phục trên người cũng bị đốt đi cái được 7-8 phần, rách tung tóe, cực kỳ chật vật. Hai người lần thứ nhất giao phong, dĩ nhiên là Mạc Vũ thảm bại. Hiska zzz. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi. Mặc Như Hi lực lượng quá mạnh mẽ, vậy mà một chiêu liền đem Mạc Vũ đánh bại, thứ hai còn bại chật vật như thế. Ta không có nhìn lầm a. Đây quả thật là Mạc gia đệ nhất thiên tài, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong Mạc Vũ thiếu ra sao? Quá nước đi à? Đúng vậy à, vừa rồi Mạc Vũ xuất thủ trước, rõ ràng còn bị Mạc Như Hi một chiêu đánh thành bộ dạng này dạng đầu bồi gì. Nếu như Hi tỷ xuất thủ trước, đoán chừng Mạc Vũ đã là một cô thi thể đi à? Cái này tính toán cái gì ba đại yêu nghiệt, còn không bằng tam đại kỳ ba. Thật sự là mất mặt ta. Trong nháy mắt, toàn trường xôn xao, các loại thanh âm vang vọng mà bắt đầu, rơi vào Mạc Vũ trong lỗ thai, coi như từng đạo cương châm, đâm vào trong lòng của hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua cạnh võ trên đài một màn, trên mặt không có chút nào tiêu ý, ngược lại càng thêm lo lắng. Mặc Như Hi vừa rồi một chiêu, tuy nhiên rất cường, nhưng lại đều không có sát cơ. Mà Mạc Vũ, bị triệt để chọc giận về sau, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ. Phượng Hoàng Chi hồn hắn khả dĩ không muốn, nhưng là một trận chiến này, hắn quyết không thể thua. Mặc Như Hi, đây là ngươi tự tìm. Quả nhiên, sau một khắc, Mạc Vũ thân hình chấn động, toàn thân tức giận bộc phát, trong mắt tràn ngập rét lạnh sát ý, mà trong tay của hắn, xuất hiện một tay lửa cháy mạnh trường mâu, thình lình tiểu là cửu giai đế khí, tham lang xả diễm mâu. Mạc Vũ hoàn toàn thật không ngờ, Mặc Như Hi thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, hắn thời điểm so thứ hai cao hơn hai trọng, mà ngay cả thứ hai một chiều cũng đỡ không nổi. Phượng Hoàng Chi Hồn, quả nhiên khủng bố. Nhưng là hắn Mặc Vũ cũng có át chủ bài, cái kia chính là cửu giai đế khí, tham lang xả diễm mâu. Nguyên lai Mặc Chiêu Tĩnh đạt được tham lang xả diễm mâu về sau, trực tiếp cho Mặc Vũ. Tham lang xả diễm mâu tùy thời cửu giai đế khí, nhưng bị Kim Đại Bảo phong ấn đến thất giai linh khí trình độ, giữ tại một vị thần luân cảnh võ giả trên tay, vừa mới tốt. Thất giai linh khí nơi tay, Mặc Vũ thậm chí có tín tâm khiêu chiến đẳng cấp cao thần luân cảnh cường giả. Nguy rồi! Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Vũ trên tay xuất hiện tham lang xả diễm mâu, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt đều có chút trắng bạch. Số tử, 1904. Chương 646, Cửu Thiên Thần Hoàng. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, theo nấu lấy lửa cháy mạnh trường mâu phía trên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, làm cho nàng ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Mặc Như Hi, chuẩn bị chịu chết đi. Mặc Vũ điên cuồng cười cười, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, cánh tay giơ lên. Tham lang xả diễm mâu trên không trung kéo lên một đạo chướng mắt hỏa mang, liệt liệt hỏa diễm tràn ngập ra đến, lại trên không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn đầu sói, mở ra cực lớn sói miệng, hai quả hỏa diễm răng nanh phóng thích ra cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng về Mặc Như Hi hung mãnh đánh tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn, mãnh liệt mà đến, Mặc Như Hi đại mi có chút nhào lên, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, nhảy đến mấy chục thước không trung, quanh thân vờn quanh hỏa hồng vầng sáng lập tức mở rộng, tại thân thể của nàng bên ngoài một cái phượng hoàng hư ảnh ẩn ẩn hiện ra. Vang. Lập tức, một đạo trong trẻo mãnh liệt tiếng phượng hót vang lên, hình như có vang động núi sông chi lực, cuồn cuộn âm sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, kích động tại toàn bộ cạnh võ tràng. Đám người trong lòng kịch liệt địa rung động, mở to tròng mắt chằm chằm vào cạnh võ đài, không muốn bỏ qua bất luận cái gì hình ảnh. Mặc Như Hi sừng sững tại giữa không trung, coi như cửu thiên thần nữ hạ phàm, toàn thân lưu chuyển lên thánh khiết xích hồng vầng sáng, lại để cho người có một loại phủ phục cúng bái xúc động. Tại trên người của nàng, một cái cực lớn hỏa hồng chim khổng lồ, hư ảnh lượn lờ, liên tục không dứt, nóng bỏng lực lượng coi như có thể nấu hết mọi. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên, toát ra thật sâu kính sợ. Mặc Vũ một chiêu thất bại, đột ngột ngẩng lên đầu, dưới chân hung hăng đập mạnh, cạnh võ trên đài bàn đá xanh bị xoắn đến nát bấy. Hắn thân ảnh thăng đến giữa không trung, cùng Mặc Như Hi lăng không đối lập, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, trong mắt phóng thích ra âm lãnh sát ý. Đem làm hắn chú ý tới người chung quanh bầy nhìn về phía Mặc Như Hi kính sợ ánh mắt, cũng cảm giác được trong nội tâm đè nặng một khối tảng đá lớn đầu, chắn được hắn không thở nổi. Loại này kính sợ ánh mắt, loại này bị vạn chúng chú mục chính là vinh quang, có lẽ thuộc về hắn Mặc Vũ, mà không phải là Mặc Như Hi. Mặc Vũ, chúng ta một chiêu phân thắng bại a. Mặc Như Hi cảm nhận được lăng liệt sát ý, lại cũng chỉ là khẽ như mày, bình thản địa mở miệng. Không phải phân thắng bại, mà là phân sinh tử. Mặc Vũ ánh mắt tác động, âm lanh thanh âm tự trong cổ họng quần cuộn phát ra, mỗi chữ mỗi câu. Dùng hắn bá đạo, Mặc Như Hi cướp đi thứ thuộc về hắn, hắn há có thể làm cho đối phương sống sót. Liều linh thanh âm rơi xuống, Mặc Vũ sau lưng xuất hiện một cái khủng bố chim khổng lồ, toàn thân đen kịt, khéo mồm khéo miệng như đao, đúng là hắn nguyên linh, Huyền Vũ Kiêu Ưng. Ngao! Huyền Vũ Kiêu Ưng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Màu đen lông vũ tản ra một cổ lệ khí trùng thiên, tràn ngập tại toàn bộ cạnh võ tràng. Cự linh chân thân. Đám người trong lòng run lên, Mặc Vũ nguyên linh là thất giai nguyên linh, quả nhiên khủng bố phi thường, chỉ là loại này trùng thiên khí thế, liền lại để cho người cảm nhận được nồng đậm hít thở không thông cảm giác. Mặc Vũ đây là muốn làm gì, dốc sức liều mạng sao? Có người ánh mắt ngưng tụ, kinh âm thanh kêu đi ra. Mặc Vũ phóng xuất ra cự linh chân thân. Rõ ràng cho thấy muốn cá chết lưới rách. Mọi người không biết, Mặc Như Hi cùng Mặc Vũ tầm đó đến cùng có cái gì ân oán, đáng ra dùng tướng mệnh bác. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt cũng nhịn không được run mà bắt đầu, trong nội tâm nói, Mặc Như Hi, ngàn vạn không muốn mềm lòng, ngươi tự thua. Nhiếp Thiên đối với Mặc Như Hi hiểu rất rõ rồi, lúc trước hắn lại để cho thứ hai lần thứ nhất lúc giết người, thứ hai rõ ràng khóc. Mặc Như Hi tâm tính quá mức thiện lương, hôm nay làm cho nàng hung ác quyết tâm đi giết đồng tộc người, Nhiếp Thiên lo lắng nàng không hạ thủ. Cự linh chân thân. Mặc Như Hi chứng kiến Mặc Vũ sau lưng Huyền Vũ Kiêu Ưng, đôi mắt dễ thương nhất thiểm, cả giận nói, ngươi thật sự cùng với ta phân sinh tử. Đến nơi này một khắc, Mặc Như Hi như trước đối với Mặc Vũ ôm một tia may mắn, thật là một cái ngốc cô nương. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Mặc Vũ yết hầu nhấp nô, thanh âm đều trở nên khàn giọng. Tốt. Mặc Như Hi ánh mắt rung rung, trong nội tâm nảy sinh ác độc, sau lưng nguyên linh đồng dạng xuất hiện, một cái hỏa hồng phượng hoàng bành trướng mà ra. Để đọc truyện cửu thiên thần hoàng, cửu giai chí tôn nguyên linh, xuất hiện chốc lát, cường đại vô cùng phượng hoàng chi lực lập tức tràn ngập vài trăm mét không gian, lập tức một cổ bàng nhiên lực lượng tách ra không trung, nóng bỏng tình cảm ấm áp. Tách ra lúc trước cái kia cổ hít thở không thông cảm giác. Cửu thiên thần hoàng hai mắt như nhật nguyệt, xích hồng đôi mắt chằm chằm vào Huyền Vũ Kiêu Ưng, đúng là trực tiếp ép tới Mặc Vũ. Huyền Vũ Kiêu Ưng không ngẩng đầu được lên. Đây là cái gì nguyên linh, thật là khủng khiếp. Mọi người trong lòng mãnh liệt run rẩy, cảm giác một cổ tình cảm ấm áp bắt đầu khởi động tại trong lòng, tuy là bình tĩnh, lại ẩn núp lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng. Mặc Vũ nguyên linh Huyền Vũ Kiêu Ưng là thất giai nguyên linh. Mà Mặc Như Hi nguyên linh vừa mới xuất hiện, trực tiếp ép tới Huyền Vũ Kiêu Ưng không dám ngẩng đầu, nàng kia nguyên linh nên có kinh khủng bực nào. Ít nhất là bát giai nguyên linh, thậm chí có thể là cửu giai nguyên linh. Cửu giai nguyên linh, chuyện bên trong đích chí tôn nguyên linh, thật sự là quá kinh khủng. Cái lúc này, mọi người rốt cục tỉnh ngộ lại, Mặc Như Hi có thể dẫn động phượng minh cửu thiên, dựa vào là không phải vật khí, mà là thiên phú cùng thực lực. Thiên phú của nàng cao hơn Mặc Vũ quá nhiều. Cận thiên đình lên, tứ đại thế gia trưởng lao thấy như vậy một màn, sắc mặt cứng ngắc, trong nội tâm kinh hãi. Lúc này, bốn người trong lòng muốn hoàn toàn không giống với. Mặc Hình thật không ngờ, Mặc Như Hi nguyên linh thật không ngờ khủng bố, tuyệt đối không chỉ là thất giai nguyên linh. Hiện tại, hắn bắt đầu đã hối hận, nếu như lúc trước không bức Mặc Như Hy, lại để cho Mặc Như Hy ở lại Mặc gia, như vậy Mặc gia có khả năng bởi vì nàng mà theo tứ đại thế gia chung chỗ hết tài năng, trở thành tứ đại thế gia đứng đầu, thậm chí hoàn toàn khống chế tứ đại thế gia. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Mặc gia bỏ lỡ một cái tuyệt thế thiên tài, hơn nữa cái này tuyệt thế thiên tài, nghiễm nhiên đã trở thành Mặc gia địch nhân. Mặt khác Tam gia trưởng lão cũng nhìn ra điểm này, trong nội tâm âm thầm may mắn Mặc gia không có bồi dưỡng Mặc Như Hy, bằng không mà nói, Tu Di Linh Đô có lẽ muốn thời tiết thay đổi. Cạnh võ đài giữa không trung, Mặc Vũ sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn có thể cảm nhận được nguyên linh run rẩy cùng sợ hãi, đây là một loại xuất từ bản năng sợ hãi, không cách nào khống chế. Tại Cửu Thiên Thần Hoàng trước mặt, Huyền Vũ Kiêu Ưng liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Thần Hoàng, Bách Điểu Chí Tôn, coi như là Huyền Vũ Kiêu Ưng loại này hùng mãnh lệ cầm, cũng muốn phủ phục túi đầu. Cùng Mặc Như Hy so nguyên linh, đây là Mặc Vũ làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Mặc Vũ, ngươi nhận thua đi. Mặc Như Hy toàn thân lưu chuyển lên thất thải thần quang, nhàn nhạt thanh âm vang lên, tại trong hư không kích động, lộ ra thánh khiết trang nghiêm, không có một tia dơ bẩn. Cho đến giờ phút này, nàng như trước lựa chọn cho Mặc Vũ một cái cơ hội. Mặc Vũ đông dưng ngẩng đầu, hai mắt xích hồng sung huyết, tức giận trong lòng đã là đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Mặc Như Hy không nghĩ giết hắn, nhưng hắn vẫn không nghĩ buông tha Mặc Như Hy. Ta không nhận thua. Bén nhọn tiếng giống thảm vang lên. Mặc Vũ sau lưng cự linh chân thân biến mất, cánh tay giơ lên, nguyên lực, phượng hoàng huyết mạch chi lực, toàn bộ quán trú tại tham lang xà diễm mâu phía trên, lập tức trong hư không vang lên một tiếng thê lương sói chu. Sau một khắc, một cái quỷ dị màu đen cự lang xuất hiện, cự thân thể phía trên mãnh liệt lấy màu đen hỏa diễm, coi như một mảnh dài hẹp màu đen trường xà. Ta muốn ngươi chết. Lang không cất bước, trường phong gào thét, Mặc Vũ ngưng tụ toàn thân sở hữu tất cả lực lượng. Phóng tới Mặc Như Hy. Trong hư không, một đầu màu đen lửa cháy mạnh cự lang, hung mãnh đập ra, áp hướng Mặc Như Hy. Số tử, 1934. Chương 647, vô sỉ đến cực điểm. Giống. Cự lang kêu to, ngửa mặt lên trời gào thét, thô bạo chi khí phóng lên trời, bài sơn đảo hải uy thế kích động ra, mênh mông quần quận vô cùng. Khí thế thật là mạnh. Đám người thấy như vậy một màn. Trong lòng mãnh liệt run lên, thất giai linh khí uy lực quả nhiên không giống người thường, phối hợp thêm Mặc Vũ thần luân tam trọng thực lực, một chiêu này phía dưới, chỉ sợ sẽ là thần luân ngũ trọng võ giả, cũng muốn bị diệt sát tại chỗ. Mặc Như Hy chỉ có thần luân nhất trọng thực lực, có thể ngăn hạ một kích này sao? Đám người tâm đầu đeo nghi vấn, con mắt gắt gao chằm chằm vào, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một cái chớp mắt. Mặc Như Hy đứng nạo nghễ tại giữa không trung. Sau lưng Cửu Thiên Thần Hoàng Nguyên Linh do hư ngưng thực, vậy mà cùng Phượng Hoàng Chi Hồn dung làm một thể, quanh thân mãnh liệt lấy Phượng Hoàng Chi Hỏa, coi như dục hỏa trọng sinh hỏa hoàng. Mặc Như Hy ánh mắt chằm chằm vào Mặc Vũ, trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi, nhưng lại có nhàn nhạt tiếc hận. Sau một khắc, nàng không hề do dự, toàn thân Phượng Hoàng Chi lực tuôn ra, một đạo Phượng Hoàng hư ảnh gào thét xuất hiện, hàng lâm tại giữa không trung. Giờ khắc này, không gian trở thành hỏa hải dương. Sinh hồng phượng hoàng chi hỏa, màu đen tham lang chi hỏa, thiêu đốt cùng một chỗ. Vâng! Một đoàn nóng rực khí lãng lan lột, coi như sôi trào núi lửa dung nham. Cái này đám người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đã thấy không rõ không trung thân ảnh, trong mắt chỉ có vô tận hỏa diễm tại tàn sát bừa bãi, thiêu đốt. Bất quá, chỉ là tại lập tức về sau, sở hữu tất cả hỏa diễm toàn bộ biến mất, Mặc Vũ cùng Mặc Như Hy thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đám người ánh mắt dừng lại không ngừng run rẩy, ở đằng kia giữa không trung, Mặc Như Hy lông tóc ít bị tổn thương, sừng sững trên không trung, mà Mặc Vũ nhưng lại cực kỳ chật vật, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trong miệng thở hổn hển, dựa vào cuối cùng một điểm ý chí mới không có rơi xuống dưới đi. Mặc Như Hy, Phượng Hoàng Chi Hồn, Hảo Cường. Mặc Vũ căn bản không phải đối thủ. Mặc dù là hắn tay cầm tham lang xà diễm mâu cũng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ta thua rồi. Mặc Vũ nhìn xem nhanh nhẹn mà đứng Mặc Như Hy, hai mắt không ánh sáng, coi như đột nhiên đánh mất sở hữu tất cả tín nhiệm. Cửu Thiên Thần Hoàng, Phượng Hoàng Chi Hồn, xa so với hắn tưởng tượng cường đại, hắn thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều ngăn cản không dưới. Hôm nay, Mặc gia đệ nhất thiên tài, Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong, thua rất triệt để. Từ giờ trở đi, Mặc gia đệ nhất thiên tài danh hào, không hề thuộc về Mặc Vũ, mà là thuộc về Mặc Như Hi. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem không chung một màn, khuôn mặt có chút động, nhịn không được có chút kích động. Người khác xem không rõ, nhưng hắn vẫn thập phần tin tưởng. Mặc Vũ sở dĩ hội bại, hơn nữa bị bại như thế triệt để, kỳ thật cũng không phải là thực lực của hắn so Mặc Như Hi yếu bao nhiêu, hơn nữa hắn các loại lực lượng đều bị Mặc Như Hi hoàn toàn khắc chế. Mặc Vũ cùng Mặc Như Hi đều là Mặc gia chi nhân, trong cơ thể đều có Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng Mặc Vũ huyết mạch chi lực rõ ràng so Mặc Như Hi nhược nhiều lắm. Còn có Mặc Vũ Nguyên Linh, Huyền Vũ Kiêu Hưng, tức thì bị Mặc Như Hi Cửu Thiên Thần Hoàng ép tới không ngóc đầu lên được. Nếu như Mặc Vũ không phải Mặc gia người, nếu như hắn Nguyên Linh là Binh Linh hoặc là Mộc Linh, hắn còn có một đường phần thắng, ít nhất không bị thua được như thế triệt để. Mặc Như Hi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, ánh mắt tỉnh táo, trên mặt không có mừng rỡ biểu lộ, thậm chí liền một câu đều chưa nói, chậm rãi quay người, chuẩn bị ly khai. Mặc Như Hi. Ngay tại nàng lúc xoay người, Mặc Vũ thanh âm lại độ vang lên, hơi có chút khàn khàn, hơi có vẻ bị thương, giết ta. Ừ. Mặc Như Hi thân hình hơi chậm lại, nhưng cũng không có quay đầu lại, Mặc Vũ đã nhận thua, nàng sẽ không giết người. Nàng vốn cũng không có giết Mặc Vũ ý định, một trận chiến này, chỉ là vì chứng minh thiên phú của mình. Mục đích này đạt đến, hết thể tiểu đã xong. Ta thua rồi, ngươi giết ta đi. Mặc Vũ thanh âm lần nữa vang lên, hắn vừa nói, một bên hướng về Mặc Như Hi đi tới, từng bước một. Rất nhanh. Hắn cùng với Mặc Như Hi khoảng cách là được đã đến chưa đủ 5 mét khoảng cách. Mặc Vũ đây là đang làm cái gì? Đám người ánh mắt rung rung, nhao nhao không thể tin địa nhìn trước mắt một màn. Mặc Vũ rõ ràng chủ động yêu cầu Mặc Như Hi giết hắn đi, cái này là mình muốn chết sao? Khó có thể tin, Mặc gia đệ nhất thiên tài, vậy mà sẽ có loại này cử động. Có lẽ là hắn không tiếp thụ được bị đánh bại đả kích, mất hết can đảm, không nghĩ lại sống sót. Ngươi thất bại. Nhưng ta sẽ không giết ngươi. Mặc Như Hi cảm giác được Mặc Vũ tiểu sau lưng tự mình, nàng đại mi có chút nhào lên, lạnh lùng nói. Ngươi không giết ta. Mặc Vũ đột ngột ngâng lên đến, nguyên bản đôi mắt vô thần lại tại thời khắc này phóng xuất ra quỷ dị thần thái, ngay một khắc này, dị biến nổi lên. Ngươi không giết ta, nhưng ta muốn giết ngươi. Nháy mắt sau đó, Mặc Vũ đột nhiên giống to một tiếng, đống nhiên ra tay, tham lang xả diễm mâu đột ngột địa dơ lên. Hướng về Mặc Như Hi ngực chỗ hiểm đâm ra đi. Hết thảy đều phát sinh ở lập tức. Mặc Vũ chuyển biến quá là nhanh, nhanh đến mức độ kinh người. Chết! Mặc Vũ hai mắt tràn ngập huyết quang, gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, như là một cái nổi điên dạ thú. Thời gian, phảng phất trong nháy mắt này bất động. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Phúc! Vô số hai mắt quang nhìn soi mói. Tham lang xà diễm mâu hung mánh đâm ra, một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén gào thét xuất hiện, không trung vang lên huyết nhục bị vạch phá thanh âm. Mặc Như Hi ngực chỗ, một đạo mặt trận hỏa tuyến nương theo lấy huyết quang tuôn ra, bị trực tiếp xuyên thủng. Nàng hai cái đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, trong mắt hiện hiện chính là khó có thể tin kinh ngạc. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Mặc Vũ chủ động muốn chết, lại là vì tê liệt nàng, làm cho nàng buông lỏng đề phòng. Sau đó tại nàng thoải mái nhất thời điểm, cho nàng một kích chí mạng. Tộc nhân, huyết mạch tương liên tộc nhân, lại tại thời khắc này trở thành vô sỉ nhất địch nhân. Đột nhiên xuất hiện đánh lén, đột nhiên phát sinh một màn, làm cho cả cảnh võ tràng lâm vào một mảnh tinh mịch. Máu tươi, im ắng địa bay lên, coi như tánh mạng cuối cùng nói nhỏ, trầm mặc không nói gì. Giữa không trung, đạo kia tuyệt thế thân ảnh, bất lực địa truy lạc. Mặc Như Hi, ta hủy ngươi. Vừa lúc đó, Mặc Vũ thân ảnh rõ ràng lần nữa động, hai tay của hắn giơ lên tham lang xà diễm mâu, diện mục dữ tợn giống như là trong địa ngục đi ra sát thần. Vô tận hỏa diễm rơi xuống, gào thét lên áp hướng không trung truy lạc thân hình. Mặc Vũ, đánh lén về sau còn không dừng tay, lại muốn triệt để hủy diệt Mặc Như Hi. Hôn đản! Vạn quân thời điểm nguy kịch, một tiếng lôi đình nổi giận vang lên, ầm ầm vang vọng tại cạnh võ trăng lên, coi như trời cao rơi xuống sấm sét. Chấn động tại mỗi người bên hai, trong lòng. Một đạo thân ảnh, phóng lên trời, khủng bố kiếm ý trên không trung tách ra. Nhiếp Thiên toàn thân sáng lên một tầng thâm lam hào quang, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên mà ra, ba lô bao khỏa tại Mặc Như Hi trên người. Vô tận hỏa diễm rơi xuống, bị thủy cực nguyên thiên chiến giáp đều ngăn lại. Đồ hèn hạ, người muốn chết. Nhất thanh âm tức giận vang lên, nhiếp thiên người tại giữa không trung, toàn thân phun ra rơi máu tươi, huyết khí kích động, kiếm khí bốn phía, kiếm ý tại trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Nhiếp thiên vừa ra tay, là được kinh khủng nhất chiêu thức, ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, khắp huyết chẳng hồn. Trong hư không, một thanh kiếm ý cùng huyết khí ngưng tụ màu đỏ bóng kiếm, như giống như dạ thú hoành ra, hướng về Mạc Vũ, điên cuồng mà đè xuống. Số tử, 1848. Chương 648, Phượng Hoàng Niết Bàn. Cấm kỵ chi chiêu, khắp huyết chẳng hồn. Đây là nhiếp thiên kinh khủng nhất một chiêu. Mặc dù là chiến thần ba ấn cùng phong kiếm cấm trận cũng so ra kém. Vừa ra tay tức là cấm kỵ chi chiêu, đây là bởi vì, nhiếp thiên nổi giận, thật sự nổi giận. Ngay tại vừa rồi Mặc Vũ chủ động muốn chết thời điểm, hắn tiểu ẩn ẩn phát giác được một tia không đúng. Nhưng hắn còn thật không ngờ, Mặc Vũ vậy mà sẽ không hổ thẹn đến loại tình trạng này, trước mặt nhiều người như vậy, nhận thua về sau, công nhiên đánh lén. Như thế hèn hạ hành vi, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Giữa không trung, huyết sắc bóng kiếm tựa như là núi áp tới, Mặc Vũ đồng tử bỗng nhiên mở rộng, trong lòng sợ hãi biểu hiện ở trên mặt, lại để cho hắn cả trương gương mặt đều trở nên bóp méo. Cái này trong nháy mắt, cảm nhận được chân thật tử vong khí tức, lòng của hắn, tuyệt vọng đến cực điểm. Mỗi thời khắc này, Mặc Vũ trong lòng có chút hối hận, hắn đột nhiên cảm giác, có lẽ hắn không có lẽ hướng Mặc Như Hy hạ độc thủ. Vâng! Ngay tại Mặc Vũ tuyệt vọng hối hận một sát, một đạo bàng nhiên trưởng ảnh đột nhiên tự không trung rơi xuống, ngạnh xanh xanh địa đánh nát không trung huyết sắc bóng kiếm, cứu Mặc Vũ một cái mạng chó. Đạo thân ảnh kia rơi xuống, đứng tại Mặc Vũ bên người, thình lình tiểu là Mặc gia đại trưởng lão, Mặc Hình. Đại trưởng lão, Mặc Vũ cảm giác được toàn thân không việc gì, chính mình hay là còn sống, đúng là quang quác một tiếng, đại khóc lên. Mặc Hình lông mày có chút nhíu một chút, ánh mắt quét về phía Nhiếp Thiên. Cao giọng quát, Nhiếp Thiên, ngươi thật to gan, lại dám công nhiên nhúng tay tu di vũ đấu. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, không có thể giết chết Mặc Vũ, trong mắt sát ý nhất thiểm rồi biến mất, cũng mặc kệ Mặc Hình quát lớn, thân ảnh nhất thiểm, vương vàng tiếp được không trung Mặc Như Hy. Mặc Như Hy trên không trung truy lạc, đột nhiên cảm nhận được ôn hòa cánh tay ôm lấy chính mình, song mâu ra sức địa căng ra, nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, khỏe miệng có chút mấp máy. Tựa hồ muốn bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng là khỏe miệng của nàng, chảy ra nhưng lại đỏ thấm máu tươi. Nhiếp Thiên, ta, lạnh quá. Dùng hết sở hữu tất cả khí lực, Mặc Như Hy run rẩy nói ra một câu. Mặc Như Hy, Nhiếp Thiên thần sắc bi thống, trong mắt ấm áp chất lỏng chảy ra. Hắn có thể cảm nhận được, Mặc Như Hy sinh mệnh lực tại một chút đánh mất, không cách nào ngăn chặn. Máu tươi nhuộm hồng cả thân thể của nàng, hình như là tánh mạng cuối cùng rên rỉ. Mặc Như Hy một cánh tay ra sức nâng lên, muốn sờ nữa một chút Nhiếp Thiên mặt, nhưng lại cứng ngắc tại giữa không trung, không. Nữa lực lượng chống đỡ dưới đi. Nhiếp Thiên cầm thật chặt cái tay kia, phóng tại trên mặt của mình, cảm nhận được nhưng lại rét thấu xương lạnh như băng. Trong ngực cái kia khuôn mặt, lộ ra cuối cùng dáng tươi cười, cuối cùng một hơi, dùng sức nói ra một câu, Nhiếp Thiên, ta thật hối hận. Không có đáp ứng cầu hôn của ngươi, ta còn chưa trở thành thê tử của ngươi, ta. Cuối cùng một chữ, cuối cùng một cái hình ảnh, vĩnh viễn địa định dạng. Mặc Như Hy trong ánh mắt thần thái tan giả, lập tức biến mất. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này bất động, sở hữu tất cả thanh âm, sở hữu tất cả hình ảnh, toàn bộ biến mất, Nhiếp Thiên trước mặt, chỉ có một trương gương mặt. Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng còn nhớ rõ ta. Ngươi rốt cục chịu lộ diện sao? Nhiếp Thiên, ngươi vô sỉ. Chiếm ta tiện nghi. Nhiếp Thiên, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Người ta cầu hôn đều là chính thức, nào có giống như ngươi vậy tùy tiện. Qua lại hình ảnh, tại Nhiếp Thiên trước mặt nhanh chóng tránh hồi trở lại, càng làm cho hắn cảm giác được tê tâm liệt phế thống khổ. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được lòng như đao cắt bi thống, giống như linh hồn bị người sinh sinh địa giật xuống một khối, vĩnh viễn cũng không cách nào nữa liều tiếp nguyên vẹn. A. Rồi đột nhiên đấy, một tiếng cực kỳ bi thương tiếng gầm gừ vang vọng mà bắt đầu, Nhiếp Thiên ôm chặt lấy trong ngực nữ hải, nghẹn ngào hô to, Mặc Như Hy, nhanh cho ta tỉnh lại. Ngươi còn chưa trở thành thê tử của ta không cho phép ngươi chết. Bi thống tiếng gầm gừ, trả lời hắn nhưng lại trống rông tĩnh mịch. Không có nửa điểm thanh âm, không có nửa điểm phản ứng. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, điên cuồng mà gầm thét. Hắn ôm chặt lấy trong ngực nữ hải, nước mắt không cách nào ngăn chặn địa rơi xuống. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Phù phù. Ngay tại Nhiếp Thiên ôm chặt Mặc Như Hi lập tức, hắn đột nhiên nghe được một tiếng mạnh mẽ tiếng tim đập, trong nháy mắt đó, hắn tưởng rằng ảo giác. Phù phù. Sau một khắc, lại là một thanh âm vang lên lên, chậm chạp lại trầm ổn. Nàng không có chết. Nhiếp Thiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, thần thức tại Mặc Như Hi trên người tinh tế cảm giác, làm hắn thất vọng chính là, lại không có thể cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Nhưng là, cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập nhưng lại không có sai. Nhiếp Thiên cũng biết, cái này không phải lỗi của hắn cảm giác. Mặc Như Hi, hoàn toàn chính xác còn chưa chết. Thi La. Nhiếp Thiên gần như điên cuồng, trực tiếp lớn tiếng kêu đi ra. Chủ nhân, ta cũng cảm nhận được. Thi La Ma Quân đáp ứng một tiếng, trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan trung đi ra, ánh mắt cổ quái địa đánh giá Mặc Như Hi, cẩn thận địa cảm thụ cái kia loang thoáng tiếng tim đập. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ hóa đá. Nhiếp Thiên vốn là không khống chế được gào thét, sau đó lại đột nhiên tỉnh táo lại, đón lấy tiểu xuất hiện một cái con chuột nhỏ. Cái này cũng quá kỳ quái. Thi La, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên chính mình không dám suy nghĩ, hắn sợ hãi. Sợ hãi đây là một cái vui đùa, sợ hãi trong lòng hy vọng hội thất bại. Thi La Ma Quân trầm ngâm, cố gắng địa tự hỏi, đột ngột đấy. Sắc mặt của hắn soát địa nhất biến, thần sắc đều trở nên kinh hãi mà bắt đầu, dùng một loại khoa trương biểu lộ nhìn xem Mặc Như Hi, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói, chủ nhân, về thượng cổ thần hoàng, ngươi có chưa từng nghe qua một loại truyền thuyết? Nói thẳng, Nhiếp Thiên cái đó có tâm tư chơi đoán chữ, lạnh giọng nói ra. Thi La Ma Quân rồi đột nhiên khẩn trương lên, thân hình đều tại có chút địa run rẩy, mỗi chữ mỗi câu nói ra 8 chữ, Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa chúng sinh. Ý của ngươi là nói, Như Hi không có chết, hội lại sống lại, đúng không? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thanh âm đều run rẩy lên. Thật sự là hắn nghe qua Niết Bàn trọng sinh truyền thuyết, Phượng Hoàng, giống như thần long, chính là thượng cổ thần thú, cũng được xưng là bất tử điểu. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng trong cơ thể có bất tử trọng sinh Niết Bàn chi lực. Phượng Hoàng mỗi lần tánh mạng suy kiệt thời điểm, sẽ gặp tự thiêu, hóa thành cho tàn. Sau đó lại theo cho tàn trung dục hỏa chúng sinh, như thế tuần hoàn, vĩnh sinh bất tử. Loại này truyền thuyết, Nhiếp Thiên cho tới bây giờ cũng không tin. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải tin tưởng. Mặc Như Hi trong cơ thể có Phượng Hoàng chi hồn, truyền thừa bất tử trọng sinh Niết Bàn chi lực, tiểu là cổ lực lượng này, làm cho nàng không có chết đi. Nếu như nàng không có chết, vì cái gì không tỉnh lại? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, khẩn trương mà hỏi thăm. Thi La Ma Quân khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, có lẽ Niết Bàn chi lực phát huy tác dụng, cần có chút điều kiện. Nhưng là ta có thể để xác định, Như Hi cô nương, hoàn toàn chính xác còn chưa chết. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trong mắt khôi phục một chút thần thái, hắn ôm lấy Mặc Như Hi, chuẩn bị trước ly khai. Ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới lúc xoay người, một đạo cực bất hữu thiện thanh âm lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên, ngươi công nhiên nhúng tay tu gì vụ đấu? Phá hư tu gì võ hội quý củ. Hiện tại một câu đều không nói, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Mặc Hình lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lóe ra rét lạnh sắc ý. Số tử, 1837. Chương 649, nhất xúc tức phát. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quay người, băng hàn như sắt ánh mắt rơi vào Mặc Hình trên người, trong mắt hiện lên rét lạnh sắc ý. Mặc Hình cảm nhận được trong ánh mắt sắc ý. Trong lòng vậy mà mãnh liệt run lên, thân hình cũng nhịn không được lắc lư một chút. Nhiếp Thiên toàn thân sắc ý, lại để cho hắn có một loại con thỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào cảm giác. Ngươi gọi Mặc Hình, Mặc gia đại trưởng lão, vậy sao? Nhiếp Thiên hờ hững mở miệng. Đã biết đạo thân phận của ta, Nhiếp Thiên trưởng lão không nghĩ tiểu vừa rồi sở tác sở vi nói chút gì đó sao? Mặc Hình lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động. Trong lòng một đoàn lửa giận tại sôi trào. Ngươi công nhiên nhúng tay tu di vụ đấu, đã là phá hủy tu di võ hội quy củ, chẳng lẽ còn muốn vừa đi chi sao? Mặc Hình giận dữ mắng mỏ một tiếng, một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dạng. Hắn cái này bộ dáng, quả thực lại để cho Nhiếp Thiên nôn mửa. Mặc ra người, đều là vô sỉ như vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lạnh mở miệng, lạnh lùng nói ra, Mặc Vũ, hắn đã nhận thua. Cái kia chính là nói, hắn và Mặc Như Hi ở giữa trận đấu, đã xong. Cho dù ta nhúng tay, cũng cùng Tu Di Võ Hội không có bằng hữu quan hệ a. Về phần như lời ngươi nói phá huyễn Tu Di Võ Hội quy củ, đem như vậy tội danh cưỡng ép thêm tại trên đầu ta, ngươi không biết là hoang đường sao. Chính thức phá huyễn võ hội quy củ, không phải ta, mà là Mặc Vũ. Hắn rõ ràng đã nhận thua, lại còn muốn vô sỉ điệu đánh lén. Như vậy hành vi, mới được là đang gây hấn với Tu Di Võ Hội a. Nếu như mỗi người đều giống như hắn, nhận thua về sau lại đánh lén, cái kia Tu Di Võ Hội dứt khoát đổi thành đánh lén võ hội tốt rồi. Nhiếp Thiên thanh âm bình thản, nhưng là mỗi một câu, từng cái lời rõ ràng địa vang vọng tại mỗi người bên hai. Mặc Vũ thật sự quá vô sỉ rồi, trước mắt bao người, công nhiên đánh lén. Hôm nay qua đi, cái này ngày xưa Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt một trong, tất nhiên biến thành 3.000 tiểu thế giới cho cười. Mà Mặc Hình, so với Mặc Vũ, từng có chim mà đều bị vả. Rõ ràng là Mặc Vũ đánh lén trước đây, khiêu khích Tu Di võ hội quy củ, Nhiếp Thiên bị ép ra tay. Hắn lại trái lại để cho Nhiếp Thiên cho một cái công đạo, loại này hành vi, thật sự là vô sỉ đến trong bụng mẹ. Rất rõ ràng, Mặc Hình là ở cầm Mặc ra là Tu Di Võ Hội chủ sự người cái này một thân phần tới dọa Nhiếp Thiên. Người chung quanh bầy, nghe được Nhiếp Thiên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa nghị luận lên. Rõ ràng là Mặc Vũ đã làm sai trước, lại không nên ỷ lại Nhiếp Thiên đại nhân trên đầu, Mặc ra làm việc thật sự là vô sỉ không có hạ cuối. Đúng vậy a. Còn tứ đại thế gia, đây không phải ủy thế hiếp người sao? May mắn Nhiếp Thiên đại nhân là áo đỏ trưởng lão, nếu không phải nhưng, chỉ sợ sớm đã bị Mặc Hình một trưởng đánh gục đi à? Tứ đại thế gia, tổ chức Tu Di võ hội, lại dẫn đầu làm đánh lén, cái này võ hội còn có ý gì, không nhìn cũng thế. Một đám xôn xao, tất cả mọi người thiên hướng về Nhiếp Thiên. Mặc Hình sắc mặt khó chịu nổi, trực tiếp trở thành gan heo nhan sắc. Cho dù hắn là tứ đại thế gia người, nếu như toàn trường người đều ủng hộ Nhiếp Thiên, chuyện này cũng thật không tốt xử lý. Người nói bậy nói xạo. Mặc Hình nghiến răng nghiến lợi, nặng nề gào thét, Mặc Vũ cùng Mặc Như Hi chưa ly khai võ tràng, bọn hắn ở giữa trận đấu sẽ không có chấm dứt. Ta mặc kệ Mặc Vũ tại trong trận đấu dùng thủ đoạn gì, nhưng là ngươi công nhiên nhúng tay trận đấu, tự là phá hư võ hội quy củ. Ừ. Nhiếp Thiên lửa giận trong lòng đằng địa dấy lên, rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ. Nổi giận nói, lao chư cầu, ta tiểu phá hư võ hội quy củ, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Nếu như tứ đại thế gia người, chỉ biết che chở nhà mình đệ tử, cái này cái Tu Di võ hội, không làm cũng thế. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết. Mặc Hình bị Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nhục mạ, lao đỏ mặt lên, thân hình run rẩy, điên cuồng mà gào thét một tiếng, tựa hồ chỉ điểm Nhiếp Thiên hạ độc thủ. Mặc ra bất công, Tu Di võ hội bất công. Vừa lúc đó, một đạo như là lôi chấn thanh âm đột nhiên vang lên, mặc dù thật sự tiếng động lớn xôn xao cạnh võ tràng, hay là như trước vang dội trói tai. Mặc ra bất công, Tu Di võ hội bất công, đón lấy, võ tràng xem trên khán đài, tình cảm quần chúng sôi trào, cùng kêu lên hô to lên, như núi hô biển gầm, liên tiếp. Ai dám nháo sự? Mặc Hình phẫn nộ đến cực điểm, gào thét một tiếng, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Từng cái đều khí tức cường đại, khí thế đoạt người, tất cả đều là thần luân cảnh võ giả. Đây là tứ đại thế gia cường giả, duy trì võ hội trật tự. Những võ giả này bình thường cũng không hiện ra, một khi võ sẽ phát sinh náo động, liền sẽ ra tay. Lúc này, chỉ cần Mặc Hình ra lệnh một tiếng, những người này sẽ gặp hướng ở đây là bất luận cái gì người hạ sát thủ, kể cả Nhiếp Thiên. Theo cái này hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được khủng bố uy áp. Toàn bộ cạnh võ tràng, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không có người còn dám phát ra nửa điểm thanh âm. Nơi này là Tu Di Linh Đô, tứ đại thế gia định đoạt. Mặc Hình ánh mắt như chỉ mừng, nhìn quét toàn trường, lạnh giọng quát, ai đối với Tu Di võ hội bất mãn, hiện tại tiểu đứng ra. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, toàn trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Mặc Hình, thật sự tức giận. Lúc này ai nếu dám đứng ra, đây không phải là muốn chết sao. Nhưng mà, cái lúc này thật đúng là có không người sợ chết. Ta. Ngay tại Mặc Hình thanh âm vừa mới rơi xuống, một giọng nói liền truyền ra, vang vọng tại tĩnh mịch trong không gian, càng lộ ra chói tai. Đám người theo tiếng nhìn lại, chứng kiến người nọ gương mặt, trong lòng đều là run lên, là luyện đan sư công hội trưởng lão, Cổ Ý. Nhiếp Thiên là luyện đan sư công hội người, lúc này bị Mạc Hình như thế bức bách, Cổ Ý đương nhiên muốn thay hắn đứng ra nói chuyện, cái này cũng không kỳ quái. Ta. Sau một khắc, lại là một giọng nói vang lên, lập tức một cổ kinh khủng đao ý phóng lên trời, trong hư không thân ảnh, coi như một thanh bá đao, phóng thích ra cuồng ngạo khí thế, không sợ chút nào tứ đại thế gia võ giả. Ôi trời ơi, hắn là ngạo thế cuồng đao. Đám người nhìn rõ ràng không trung thân ảnh, có người nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Còn có ta. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh vang lên, cái kia người khí thế trên người phóng xuất ra, lại cũng là một gã thần luân cảnh võ giả, cùng Diệp Lao sóng vai cùng một chỗ đứng thẳng. Hắn là Càn Khôn Cung cung chủ Đoan Mục Bạch đại nhân. Đám người ánh mắt run rẩy, dần dần trở nên nóng bỏng, có người nhận ra Đoan Mục Bạch thân ảnh, kinh âm thanh thét lên. Ta cũng không phục. Đoan Mục Bạch vừa mới đứng lại, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức cường đại, vậy mà ẩn ẩn có thể cùng Diệp Lao địch nổi. Người nọ là một người trung niên võ giả, dáng người khôi ngô, toàn thân khí thế phóng xuất ra, quanh thân coi như xuất hiện một cái kim thân cự nhân hư ảnh. Chiến Vân Phách Thể, hắn là Chiến Vân Tông tông chủ Chiến Hồng Hải đại nhân. Theo đạo thân ảnh kia rơi xuống, càng nhiều nữa tiếng kinh hô vang lên. Đám người, tại thời khắc này trở nên sao động mà bắt đầu, trong ánh mắt toát ra luồng cuồng nóng bỏng. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, danh chấn tu di linh đâu ngạo thế cuồng đao, Nam Sơn vực Càn Khôn cung cung chủ, Bắc Hải vực Chiến Vân Tông tông chủ, những người này, nhao nhao tại lúc này đứng ra ủng hộ Nhiếp Thiên, như vậy một màn, ngàn năm khó gặp gỡ, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Nhiếp Thiên, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà có thể đem nhiều như vậy đại nhân vật ngưng tụ cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng tứ đại thế gia, cái này lại để cho người không khỏi kinh ngạc, cuối cùng là một cái sao người như vậy vật. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tiếng người sôi trào. Sau một khắc, không mấy đạo thân ảnh nhao nhao đứng lên, rung trời tiếng gọi ầm ĩ lần nữa vang lên. Càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đứng sau lưng Nhiếp Thiên. Số tử, 1897. Chương 650, hiện tại, cút đi. Thu di cạnh võ tràng trung. Hào khí, đông nhiên trở nên khẩn trương. Thế cục, đã ở lập tức nghịch chuyển. Nhiếp Thiên người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, hơn nữa có không ít thần luân cảnh võ giả. Chỉ cần Mạc Hình bọn người dám có nửa điểm động tác, một hồi phản đối tứ đại thế gia đại bạo động, liền đem triệt để bộc phát. Mạc Hình nhìn trước mắt một màn, trừng lớn mắt hạt châu, biểu lộ cả buổi đều là cứng ngắc. Hắn thật không ngờ, chính mình biểu hiện được mạnh như thế thế, lại vẫn có người dám đứng ra. Mấu chốt nhất chính là, dẫn đầu đứng ra mấy người kia, đều là 3.000 tiểu thế giới đại nhân vật, cũng không phải là hời hợt thế hệ. Cố Ý, Diệp Lăng Vân, Chiến Hồng Hải, Đoan Mục Bạch, những người này thế lực thêm cùng một chỗ, tuyệt đối không thể so với một cái Mạc gia yếu. Mạc Hình luống cuống, trong ánh mắt hiện lên khó có thể che giấu bối rối. Trước mắt cục diện, một cái xử lý không cẩn thận, đem tạo thành thập phần nghiêm trọng hậu quả. Chư vị, không nên vọng động. Nhiếp Thiên ôm chặt Mạc Như Hi, cảm nhận được thứ hai ổn định tim đập, trong nội tâm ổn định không ít, hắn có chút khoát tay, ý bảo tất cả mọi người tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, loạn sĩ bát nháo cạnh võ tràng lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chờ hắn nói chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Cận Thiên đỉnh thượng mặt khác ba người, cao giọng hô, các ngươi ba vị, chẳng lẽ không muốn nói chút gì đó sao? Ra chuyện lớn như vậy, cục diện phát triển trở thành cái dạng này, mặt khác tam gia người, còn muốn giả bộ không nói gì, hiển nhiên là không thể nào. Đường gia trưởng lão Mạc Khiếu Thiên một bước ra, cái thứ nhất đi vào. Ánh mắt của hắn từ trên người Nhiếp Thiên đảo qua, sau đó sau lưng Nhiếp Thiên Đường thập tam trên người dừng lại một lát, lập tức ngừng lại một chút, nói ra, Mạc Vũ cùng Mạc Như Hi ở giữa trận đấu, bản trưởng lão cũng không có quá mức chú ý nhưng là ta đã nghe được Mạc Vũ nhận thua thanh âm. Dựa theo tu di võ hội quy củ, một phương nhận thua, sẽ xảy đến coi là bản cuộc tranh tài chấm dứt. Cho nên tại Mạc Vũ nhận thua thời điểm, hắn và Mạc Như Hi ở giữa chiến đấu cũng đã chấm dứt. Về phần hắn về sau chủ động muốn chết, lại đột nhiên đánh lén, đã cùng trận đấu không quan hệ, thuần túy là hắn và Mạc Như Hi tầm đó ân oán cá nhân. Nói đến đây, Mạc Khiếu Thiên quay người nhìn về phía không trung cái kia hơn 10 đạo hắc y hề võ giả, tiếp tục nói, Nhiếp Thiên Trưởng lao nhúng tay chính là Mạc Vũ cùng Mạc Như Hi ở giữa ân oán cá nhân, cùng tu di võ hội không có bằng hữu quan hệ. Các ngươi đều lui ra đi. Cái kia mười mấy cái hắc y hề võ giả, vốn là sững sờ, chợt liền trực tiếp biến mất. Mạc Khiếu Thiên nói như vậy, rất rõ ràng là cùng hai người khác đã nói. Nếu như không có có nhiều người như vậy đứng ra, mặt khác ba đại thế gia khả dĩ đứng tại Mạc gia bên này, nhưng hôm nay cục diện phát triển trở thành như vậy bộ dáng, mặt khác tam gia liền sẽ không cùng Mạc gia cùng một chỗ lưng nổi. Mạc Hình nghe được Mạc Khiếu Thiên theo như lời, sắc mặt càng thêm khó coi, coi như nuốt một miệng con lửa cọng lông, vượt nhả vượt cảm thấy chắn được sợ. Nhiếp Thiên nhìn Mạc Khiếu Thiên một mắt, cười nhạt một tiếng. Ba đại thế gia trưởng lão, đều là cáo giả thế hệ. Mạc Khiếu Thiên nói như vậy, đem sự tình vừa rồi cùng tu di võ hội phiết không còn một mảnh. Nói thẳng thành là Mạc Vũ cùng Mạc Như Hi ân oán cá nhân, như vậy không chỉ có thừa nhận Nhiếp Thiên không có phá hư tu di võ hội quy củ, đồng thời cũng là nói, Mạc Vũ cử động cũng cùng tu di võ hội không quan hệ. Hán tại nhận thua về sau, trận này vũ đấu tiểu đã xong. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, đều là Mạc Vũ chuyện của mình. Lần này ngôn từ, khéo đưa đẩy được rất. Đem mâu thuẫn thu nhỏ lại đến Nhiếp Thiên cùng Mạc gia tầm đó, mặt khác ba đại thế gia cùng tu di võ hội, căn bản không tham dự. Mạc Hình, ngươi còn muốn ngăn ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng quét về phía Mạc Hình, lạnh lùng nói ra. Không có mặt khác tam gia ủng hộ, độc đối với Mạc Hình, Nhiếp Thiên không chút nào sợ. Mạc Hình sau lưng có Mạc gia, Nhiếp Thiên sau lưng cũng có luyện đan sư công hội, nhưng lại có Càn Khôn Cung cùng Chiến Vân Tông. Những thế lực này thêm cùng một chỗ, tuyệt đối mạnh hơn một cái Mạc gia. Hơn nữa Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Mạc Hình thực lực bất quá là thần luân bắt trọng mà thôi, cùng Lăng Huyền Thiên các U Minh nhị lão một trong U Di Huyền tương đương. Nhiếp Thiên đã có thể giết U Di Huyền, đồng dạng cũng có thể giết Mạc Hình. Vừa rồi một chiêu khắp huyết chẳng hồn, tuy nhiên bị Mạc Hình tiếp được. Nhưng Nhiếp Thiên cũng hiểu được, lúc trước hắn quá mức nóng nội, khắp huyết chẳng hồn chính thức uy lực cũng không có bạo phát đi ra. Nếu để cho hắn lúc này ra lại một chiêu, Mạc Hình chưa hẳn tiếp được. Mạc Hình đứng tại nguyên chỗ, thần sắc cứng ngắc, trong đầu cực tốc địa tự hỏi. Hắn là Mạc gia đại trưởng lão, mà Nhiếp Thiên là áo đỏ trưởng lão, mặt khác tam gia đã cùng chuyện này phủi sạch quan hệ. Nếu như Mạc gia cùng luyện đan sư công hội công nhiên vạch mặt, tuyệt đối lấy không đến nửa điểm chỗ tốt. Hiện sau lưng Nhiếp Thiên người, nguyên một đám xúc động phẫn nộ không thôi, thật sự động thủ, những người này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mạc Hình lúc này cũng không kiêng kỵ Nhiếp Thiên, hắn chính thức kiêng kỵ chính là Diệp Lăng Vân, Chiến Hồng Hải bọn người. Nhưng hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên thực lực, đã không kém Diệp Lăng Vân. Nhiếp Thiên, mới được là hắn chính thức nên kiêng kỵ người. Chúng ta đi. Mạc Hình sững sờ tại nguyên chỗ cả buổi, cuối cùng nhất hay là thỏa hiệp, trong kẽ răng bài trừ đi ra mấy chữ, mang theo Mạc Vũ quay người ly khai. Mạc Hình. Ngay tại hắn lúc xoay người. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên vang lên. Mạc Hình thân ảnh trì trệ, nhưng cũng không quay đầu lại. Làm phiền ngươi mang một câu cho Mạc Chiêu Tĩnh, nếu như Mạc Như Hi gặp chuyện không may, ta sẽ nhượng cho Tu Di Linh Đô toàn bộ Mạc gia cùng một chỗ chôn cùng. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng truyền ra, ngữ khí bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Cùng làm cho người khác tức lộn ruột. Tại Tu Di võ hội phía trên nói ra nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Thiên làm được ra. Mỗi một câu, từng cái chữ, như là từng đạo lưỡi dao sắc bén, đâm vào Mạc Hình trong lòng. Nhiếp Thiên đang tại mặt của mọi người nói ra nói như vậy, hiển nhiên không có đem Mạc gia để vào mắt. Nay ngày sau, Mạc gia thanh danh cùng địa vị, đem giảm bớt đi nhiều. Mạc Hình trong mắt phóng thích ra ngoan độc thần mang, trên ngực hạ phập phồng lấy, hô hấp đều trở nên rồn rập, trên mặt của hắn thảm lục, không có chút huyết sắc nào. Hắn không rõ. Chính mình đường đường Mạc gia đại trưởng lão, lại sẽ bị một thiếu niên bức đến tình trạng như thế, thật sự là biệt khuất. Hiện tại, cút đi. Không đều Mạc Hình có chỗ phản ứng, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, mang theo cực độ trào phúng cùng khinh thường. Mạc Hình thân thể lắc lư một chút, thật giống như bị người một bạt thai lắc tại trên mặt, lại để cho hắn thịnh nộ đến cực điểm. Thân thể của hắn run lên một chút, cuối cùng nhất hay là không dám ra tay, giận dữ ly khai. Chứng kiến Mạc Hình cùng Mạc Vũ ly khai, Nhiếp Thiên nếu không dám trì hoãn, lập tức ôm Mạc Như Hi ly khai. Vừa rồi hắn mà nói, tuyệt đối không chỉ là uy hiếp, nếu như Mạc Như Hi thật đã chết rồi, hắn tất nhiên hội làm cho cả Mạc gia chôn cùng. Trở lại cổ phủ, Nhiếp Thiên mang theo Mạc Như Hi đi vào phòng. Đến nơi này loại thời điểm, hắn không hề có bất kỳ cố kỵ, nhanh chóng cởi sạch Mạc Như Hi y phục trên người. Nhưng là đập vào mắt một màn, lại để cho hắn sắc mặt trở nên kinh ngạc. Mạc Như Hi ngực bị xuyên thủng miệng vết thương, giờ phút này đã đình chỉ đổ máu, nhưng lại trở nên có chút hiện hắc, coi như có màu đen nhỏ bé hỏa diễm tại thiếu đốt, cái kia miệng vết thương lại tại chậm rãi khép lại. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên trợn mắt há hốc mồm, ba chân bốn cẳng giúp Mạc Như Hi mặc xong quần áo. Thi La, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mở ra che đậy nguyên linh không gian, trầm giọng hỏi. Số tử, 1895.